Chương 21. Diễn đứng của Vương Đình đột quyết, chính biến và thi thể. Dưới đài lặng yên không một tiếng động, đến các binh sĩ thuộc hạ của năm kỳ cân này cũng bị dọa sợ ngay người. Mạc Hà Đốt mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại, không nhìn được mà mừng như phát điên, ha ha ha, mọi người nhìn thấy rồi chứ. Đây chính là chiếc bình của vua đại vệ. Đây chính là thần ma trên trời dưới đất, không gì không thể làm được. Hắn đi tới trước năm cổ thi thể kia, ngắm nghía thật kỹ, Kha Bỉ Lược, Thư Mục Kiện, chật chật, còn có cả Sa Bát La à. Hừ, hóa ra ngươi cũng là gian tế của Thống Diệp Hộ, thế mà cũng dám xưng là huynh đệ của ta. Ngươi đâu, giết sạch đám thuộc hạ của bọn chúng cho ta. Phụ ly binh của Mạc Hạ Đốt sớm đã được điều động bí mật, bao vây toàn bộ bờ hồ này, vừa nghe thấy mệnh lệnh, lập tức phi ngựa chạy vào trong đám người, bao vây thuộc hạ của năm bộ lạc kia lại dùng cung tên mà bắn chết. Ai cũng không thể ngờ được sẽ xảy ra chuyện này, phần vì vẫn còn đang sợ hãi trước màn ma quỷ hiện thân trên chiếc bình của vua đại vệ, những binh sĩ đột quyết của năm bộ lạc này không kịp trở tay, chỉ một thoáng tiếng mũi tên, tiếng ngựa hí, tiếng dây cung chấn động, tiếng hét thảm thiết, tiếng mắng chửi tức giận vang động một vùng. Phụ ly binh không quan tâm tới những người khác, chỉ cưỡi ngựa bao vây đám thuộc hạ của năm bộ lạc kia và bắn tên. Sau một lát, những thuộc hạ mà năm quý tộc đột quyết này mang theo bị bắn chết sạch không còn một ai, thi thể nằm đầy đất. Mạc Hạ Đốt hài lòng gật đầu, lại một lần nữa bước lên đài cao, la lớn, các vị, phản đồ đều bị diệt sạch rồi, thần lực của chiếc bình cũng đã được chứng minh, các người có tuân thủ lời hứa của mình không? Lúc này còn ai không bằng lòng tuân thủ chứ? Mọi người nhao nhao quỳ gối xuống, hô to, chúng tôi nguyện ý đi theo đại hãn. Mạc Hạ Đốt cười lớn, đang cười thì bỗng sửng sốt khi thấy cảnh tượng trước mắt. Thì ra đám người Nê Thục và Huyền Trang cũng trà trộn vào với đám người này. Nhưng, đến khi đám người này đồng loạt quỳ bái, lập tức khiến cho đám người Nê Thục bị bại lộ, bọn họ như hạt đứng giữa bầy gà, càng giống như đá ngầm sau khi thủy triều rút đi, cực kỳ bắt mắt. Nê Thục biết chuyện không hay, đang muốn mệnh lệnh cho thuộc hạ thì Mạc Hạ Đốt nhìn thấy hắn, lập tức bật cười lớn, Nê Thục. Ha ha, Nê Thục. Một con cá thật là lớn. Người đâu, mau bắt lại cho ta. Nê Thục chỉ dẫn theo mấy mươi người, lại không cưỡi ngựa, mắt thấy phụ ly binh phóng ngựa dương cung tới bao vây, chỉ có thể cười khổ một tiếng, lệnh cho thuộc hạ tháo cung tiễn trên lưng ném xuống đất. Đây là quy củ của người đột quyết, ném cung tên đi nghĩa là không phản kháng nữa. Các tiểu khả hãn và kỳ cân bên cạnh cũng đều nhận ra Nê Thục, không ít người còn có quan hệ khá thân với 10 bộ lạc của Nê Thục, vừa nhìn thấy hắn liền thấy lo lắng, nghị luận xôn xao. Mạc Hà Đốt nghe tiếng nghị luận, mặt không cảm xúc đi xuống phía dưới, nheo mắt lại, âm trầm quan sát mọi người một lượt, Nê Thục, Khúc Trí Thịnh, ồ, đến cả đại sư cũng đến rồi sao? Chuyện này có chút khó xử lý rồi đây. Đại sư, nghe nói giết hòa thượng, nghiệp chướng nặng nề, phải không? Huyền Trang mỉm cười, thế gian chúng sinh không có hai, tính mạng của hòa thượng không trân quý bằng chúng sinh. Mạc Hạ Đốt sửng sốt, ngài không sợ ta giết ngài sao? Sợ. Huyền Trang thản nhiên nói, có điều bần tăng lần này đến Linh Sơn cầu Phật, trên đường gặp bao khó khăn nguy hiểm, chẳng phải là tai họa mà Phật tổ xếp đặt để thử thách bần tăng hay sao? Nếu như Phật tổ báo ngài giết chết bần tăng thì ngài cứ giết. Như vậy à? Mạc Hạ Đốt phiền não gãi đầu, Phật tổ bảo ta giết hòa thượng, đây là cách nói gì vậy? Tên hòa thượng nhà ngươi, nhiều lần đối đầu với ta, nếu không phải lão tử thực sự không muốn cổng trên lưng tiếng xấu hủy Phật giết tăng, thì ta sớm đã làm thịt ngươi rồi. Ngươi muốn lão tử làm thế nào mới được đây? Lúc này, một tiểu khả hãn bên cạnh hỏi, đại thiết, đây chính là tăng nhân từ đại đường tới đó sao? Hắn ở Tây Vực có danh tiếng lớn lắm đấy. Ngươi! Ngươi! Khốn kiếp! Mạc Hạ Đốt càng tức giận. Lúc này sức ảnh hưởng của Phật giáo tại Tây Vực đang lớn mạnh, giờ thân phận thực của Huyền Trang lại bị một tiểu khả hãn bóc trần, hắn có muốn âm thầm giết chết ngài cũng không được nữa rồi. Mạc Hạ Đốt nhìn ba người, suy nghĩ hồi lâu, mới nhìn Nê Thục, lạnh lùng nói, Nê Thục, ngươi có bằng lòng tôn ta lên làm đại hãn của đột quyết hay không? Nê Thục lộ ra vẻ mặt chăm chọc, ngươi nói xem. Mạc Hạ Đốt cũng tự biết rõ, lắc đầu, ta biết ngươi không bằng lòng. Trước mắt, Tây đột quyết này, ngoài trừ Thống Diệp Hộ, thì chỉ có hai người ta và ngươi có thực lực mạnh nhất, ngươi không hòa thuận với Thống Diệp Hộ, nhưng không dám chống lại hắn, ta cũng có thể hiểu được. Hôm nay ta không giết ngươi, lại càng không ép ngươi, đợi ta giết chết Thống Diệp Hộ, trở thành đại hãn của đột quyết, lúc đó ta sẽ hỏi lại ngươi, xem ngươi và bộ lạc mười họ của ngươi muốn đi con đường nào. Ngươi cho rằng mình có thể diệt được Thống Diệp Hộ sao? Nê Thục cười lạnh. Có thể hay không thì cũng không phiền ngươi bận tâm. Mạc Hạ Đột mỉm cười tự tin, tầm mắt của ngươi hạn hẹp, ánh nhìn nông cạn. Ngay bây giờ ta sai người đào một cái hang ở bên hồ, nhốt ngươi ở nơi này, để cho ngươi hiểu thế nào gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nói vậy mà hắn lập tức hạ lệnh cho người đào một cái giếng sâu hai trượng ở bên hồ, thu binh khí của Nê Thục, Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh, dùng dây thừng trói bọn họ lại. Còn về mấy chục tên thuộc hạ của Nê Thục thì đều bị trói lại, quẳng vào trong lều trướng. Nơi này cách hồ nước quá gần, dưới đáy giếng rất ẩm ướt, khẽ đạp chân lên, thậm chí có thể đạp ra cả nước. Nê Thục và Khúc Trí Thịnh đứng ngồi không yên, lần mò thành giếng xung quanh, hòng tìm kiếm lối ra. Huyền Trang lại nhắm mắt, ngồi trên mặt bùn dưới đáy giếng, vân vê Phật châu, tụng niệm kinh Phật. Sư phụ, Khúc Trí Thịnh cười khổ, người lại có thể ngồi xuống được, không sợ ướt sao? Huyền Trang mở mắt ra, Đạt Ma Diện Bích, 116-95, ông ấy có hoảng sợ không? Khúc Trí Thịnh nhất thời nghẹn lời. Nê Thục cười, đại sư là Phật tử, còn ngươi đến cả một sa di cũng không bằng, không hiểu Phật tính. Ngươi thì hiểu sao? Khúc Trí Thịnh trợn mắt nhìn hắn tức giận. Nê Thục ha ha cười lớn. Người này thật là lạ, thân đang lâm vào hiểm cảnh, sống chết chưa rõ, nhưng lại có thể cười được. Nê Thục. Huyền Trang có chút kỳ quái, Mạc Hạ Đốt vì sao lại không giết ngài? Nê Thục biểu môi, giết ta đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với bộ lạc mười họ. Trước mắt, hắn muốn đối phó với thống diệp hộ, nếu như bộ lạc của ta liên kết với thống diệp hộ chỉ e hắn chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, ở đây nhiều tiểu khả hãn và kỳ cân như vậy, đa số đều có liên hôn với bộ lạc của ta, hắn nóng lòng mua chuộc lòng người, nào dám giết ta ngay trước mặt bọn họ. Vậy chúng ta há chẳng phải có thể sống mà ra ngoài rồi sao? Khúc Trí Thịnh vui mừng. Nằm mơ. Nê Thục lạnh lùng nói, nếu như hắn giết thống diệp hộ rồi, bình định được Tây Đột Quyết, thì việc hắn giết ta chẳng khác nào làm thịt một con dê. Sắc mặt của Khúc Trí Thịnh lại trở nên tiêu nhiễu. Lúc này, tiếng huyên náo phía trên từ từ tiêu tán, còn nghe văng vẳng tiếng vó ngựa chạy xa dần. Chắc hẳn là mọi người sau khi lập lời thề liền bắt đầu tản ra. Vốn còn có ánh sáng của những đống lửa chiếu xuống thành giếng, rồi dần dần, đến đống lửa cũng lụi tàn, chỉ có ánh trăng chiếu sáng thành giếng, trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lẽo. Đợi đến ngày mai, khả hãn thống diệp hộ e rằng có thể biến thành một cổ thi thể rồi cũng nên, Nê Thục than thở yếu ớt. Không đợi được đến ngày mai. Huyền Trang lắc đầu, đêm nay nhất định phải thấy rõ ràng. Thống diệp hộ đang ngủ say. Ánh trăng cổ xưa chiếu sáng doanh trướng màu trắng, đống lửa trong doanh trại chiếu rọi khuôn mặt của người đi tuần đêm, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động, ai cũng không dám quấy rầy giấc ngủ của đại hãn. Lúc này, bên ngoài doanh trại bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một đội ngũ hơn 10 người từ phía xa lao đến. Binh sĩ canh gác đêm lập tức tỉnh ngủ, nhao nhao dương cung cài tên, nhắm chuẩn vào bọn họ. Những người đó đến trước doanh trại liền đông loạt ghìm cương ngựa, người dẫn đầu vén khăn che trên đầu ra, chiến sĩ gác đêm mới nhìn rõ, hóa ra là bá phụ của đại hãn, là Đại Thiết Mạc Hạ Đốt. Hóa ra là Đại Thiết Mạc Hạ Đốt. Một tên Mai Lộc, 117, phụ trách gác đêm nhìn rõ dáng vẻ của hắn, thở phào một hơi. Mạc Hạ Đốt cười tủm tỉm nói, hóa ra hôm nay là ngươi canh gác à, đại hãn ngủ chưa? Tối nay đại hãn uống hơi nhiều, đã đi ngủ sớm rồi. Tên Mai Lộc kia trả lời, không biết Đại Thiết đêm khuya còn tới đây là có chuyện gì quan trọng. Gần đây ta có đoạt được một bảo vật, tối nay muốn đem đến tặng cho đại hãn, Mạc Hạ Đốt cười nói. Tên Mai Lộc kia sửng sốt, có chút khó xử, Đại Thiết, nếu là ngài hiến bảo vật thì đại hãn nhất định rất vui mừng. Nhưng mà, ngài ấy gần đây thường xuyên mất ngủ, khó có thể chìm vào giấc ngủ, tối nay khó khăn lắm mới ngủ được, nếu gọi ngài ấy tỉnh dậy, sợ là... Ngươi không biết thứ ta tặng cho đại hãn là bảo vật gì, nếu như biết rồi, chỉ e là dù đánh gãy hai chân của ngươi, ngươi cũng phải bò đến trước mặt đại hãn, nói cho ngài ấy nghe tin tốt này. Mạc Hạ Đốt cười ha hả. Tên Mai Lộc kia có chút kinh ngạc, bảo vật gì mà lại quan trọng đến mức như vậy? Chiếc binh của vua đại vệ, Mạc Hạ Đốt chậm rãi nói. Vừa phất tay, kỵ binh đi theo sau lưng hắn liền khiêng chiếc binh của vua đại vệ từ trên lưng ngựa xuống, dưới ánh trăng, thân binh màu vàng đồng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đến ánh trăng cũng phải lép vế trước ánh sáng của chiếc binh. Tên Mai Lộc kia sợ ngây người, binh sĩ xung quanh hắn cũng sợ hãi không kém, tất cả đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào chiếc binh của vua đại vệ. Một lúc lâu sau, tên Mai Lộc mới phản ứng lại, mau. Mau. Mở cổng doanh trại ra. Đại Thiết, ta, đích thân đi bẩm báo đại hãn, xin cho ta công lao này. Mạc Hạ Đốt mỉm cười gật đầu, đợi cổng doanh trại mở ra, tên Mai Lộc kia vội vàng cưỡi ngựa, chạy thật nhanh về phía vương trướng. Mạc Hạ Đốt cười, dẫn đám người đi theo phía sau. Thống diệp hộ tối nay đích thực đã uống khá nhiều. Từ sau khi anh trai hắn khả hãn xạ quỷ chết, hắn kế thừa vị trí đại hãn, thức khuya dậy sớm, dẫn đầu tộc sói thảo nguyên khuếch đại lãnh thổ trên mảnh đất bao la này. Hắn có mưu có dũng, sở trường chiến đấu, phía đông liên tiếp đánh bại Đông Đột Quyết, phía bắc thôn tính Thiết Lặc, phía tây liên tiếp đánh bại Tác Sang Ba Tư, phía nam đánh tới vùng bàn già phổ 118, Pan Giáp, khiến thiên trúc kinh sợ. Cầm cung không dưới 10 vạn lần, xưng bá cả Tây Vực. Dưới sự trị vì của hắn, Tây Đột Quyết có được sự hưng thịnh đỉnh cao mà trước nay chưa từng có. Nhưng mấy năm nay, thống diệp hộ tuổi đã cao. Giống như một con sư tử mất răng, tràn ngập cảnh giác, tràn ngập hoài nghi và bất an, quan hệ đối ngoại với các La Lộc 119, các lúc, căng thẳng, thường xuyên xảy ra chiến tranh, đối nội thì lại lo sợ các bộ lạc lớn, đối với bọn họ phải ép siêu cao thuế nặng, đối xử hà khắc, các bộ lạc đều oán hận, nội bộ Tây Độc Quyết cùng cùng sóng ngầm. Điều này khiến cho nỗi lo sợ của Thống Diệp Hồ lại càng sâu hơn, ngày đêm tinh thần căng thẳng, khó có thể ngủ được. Đêm nay là đêm hắn ngủ ngon nhất trong suốt mấy năm qua, nhưng khi nghe thấy Mạc Hạ đốt tới hiến tặng chiếc bình của vua đại vệ, Thống Diệp Hồ vui mừng đến phát cuồng, lập tức lệnh cho người triệu Mạc Hạ đốt vào. Nhưng, thiên tính nghi ngờ nên không khiến hắn buông lỏng cảnh giác, tòa vương trướng này của hắn cực lớn, chứa mấy trăm người cũng không thành vấn đề, nghe thấy Mạc Hạ đốt dẫn theo mười mấy người, lập tức lại gọi hơn 100 thị vệ thân cận vào vương trướng, lúc này mới cảm thấy an tâm. Đợi không bao lâu, Mạc Hạ đốt dẫn người khiêng chiếc bình của vua đại vệ đi vào, nhìn thấy Thống Diệp Hộ, liền không người thi lễ, tham kiến đại hãn. Thống Diệp Hộ vội vàng đứng dậy, bá phụ, mau đứng dậy, mau đứng dậy, người là người thân nhất của ta, không cần những thứ nghi lễ xã giao này. Nghe nói người có được chiếc bình của vua đại vệ, muốn hiến tặng cho ta. Mạc Hạ đốt quay đầu lại ngoắc tay, khiêng lên đây. Phụ ly binh dưới tay hắn lập tức khiêng chiếc bình của vua đại vệ lên, đặt trước mặt của Thống Diệp Hộ. Cả tinh thần của Thống Diệp Hộ nhất thời bị thu hút, hắn say mê quan sát chiếc bình thần bí này, lẩm bẩm, lẽ nào đây chính là bảo vật trấn quốc của Tác Sang Ba Tư, chiếc bình của vua đại vệ. Không sai. Mạc Hạ đốt cười nói, đại hãn nếu như không tin, có thể triệu hồi ma quỷ trong bình, và đưa ra một điều ước. Được, được, được. Thống Diệp Hộ vô cùng hưng phấn, ước như thế nào? Đại hãn, chiếc bình này chỉ có thể ước ba điều, không có gì mà nó không thể làm được. Nếu muốn thực hiện thần tích này, tại sao không gọi các thần tử trung thành của người trong vương đình tới mở rộng tầm mắt một chút, để bọn họ càng thêm trung thành và tận tâm với ngài? Mạc Hạ đốt cười nói. Đúng, đúng, đúng. Thống Diệp Hộ đột nhiên tỉnh ngộ, bá phụ, lời của người không sai, loại thần vật này nếu đã nằm trong tay ta, dĩ nhiên nên để cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Hừ, Tác Sang Ba Tư dựa vào chiếc bình này mới có thể tồn tại hùng mạnh trên thế giới này suốt 400 năm, giờ đây ta có trong tay chiếc bình này rồi, dưới bầu trời này, trên mặt đất này, còn ai dám không phục? Người đâu, mau gọi tất cả các thiết, đặc cân, diệt đô hộ, kỹ lợi phát ở lại vương đình tới đây hết cho ta. Một nội thần lĩnh mệnh đi gọi. Thống Diệp Hộ nhìn chiếc bình của vua đại vệ, cười đến mức không khép nổi miệng, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, bá phụ, ta muốn hỏi, nếu chiếc bình của vua đại vệ này có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của con người, mà bá phụ lại có được nó, vậy sao người không ra điều ước với nó, mà lại tặng nó cho ta? Đại hãn, Mạc Hạ đốt thở dài thường thượt, ta già rồi. Mấy năm nay phò tá bốn đời đại hãn, mặc dù nam chinh bắc chiến, nhưng chưa từng có giả tâm quá lớn, ta có thể ước điều gì đây? Trường sinh bất tử sao? E rằng chiếc bình của vua đại vệ không thể nào thỏa mãn ta được, bằng không hoàng đế của Tác Sang Ba Tư sớm đã bất tử rồi, đám nhi tử của ta không có chí tiến thủ, truyền cho bọn chúng chẳng khác nào lưu lại một mầm tai họa. Còn về những thứ khác, đối với ta có tác dụng gì chứ? Đại hãn, công trạng của ngài, trên thảo nguyên này chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn thấy. Ta hiến tặng cho ngài, chỉ mong sau khi ta chết, ngài có thể chăm sóc tốt cho bộ lạc của ta, các con cháu của ta, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của ta rồi. Trong lòng Thống Diệp Hộ cảm động, bá phụ, lúc trước ta đã hiểu lầm người rồi. Từ nay trở đi, bá phụ chính là người thân thiết nhất của ta. Nếu tương lai ta có thể đoạt được các La Lộc, ta lập tức phân đất phong hầu cho nhi tử người. Đa tạ đại hãn, Mạc Hạ đốt thi lễ. Đang nói chuyện, thì những quý tộc đột quyết nhận được chiếu lệnh nhau nhau chạy tới, những người này đều là tâm phúc của Thống Diệp Hộ, nên mới ở lại trong vương đình, vì vậy khoảng cách từ chỗ họ đến đây cũng không xa. Thống Diệp Hộ nhìn xung quanh một lượt, có chút bất mãn, Diệt Lực sao lại không đến? Diệt Lực là nhi tử mà hắn cực kỳ sủng ái. Đại hãn, nội thần bẩm báo, đặc cần Diệt Lực tới bộ lạc Nổ Thất Tất ngoài thành thăm Nê Thục, nhưng Nê Thục lại không ở đó, ngài ấy đợi muộn quá nên ngủ lại đấy luôn. Thống Diệp Hộ lắc đầu, bỏ đi, không đợi nó nữa. Bá phụ, người làm ma quỷ hiện thân đi. Ta muốn ước điều ước đầu tiên. Các quý tộc đột quyết đều súng lại, hiếu kỳ nhìn chăm chú. Mạc Hạ đốt vẫn giống như vừa làm ở bên bờ hồ, dùng một con dao bạc cắt một đường trên ngón tay, nhỏ máu tươi vào trong phong ấn hình ngôi sao sáu cánh, bên ngoài thân chiếc bình của vua đại vệ bắt đầu có sương khói màu đen cuốn quanh, càng lúc càng đậm. Mọi người nhìn không chớp mắt, từng người một vừa sợ hãi, lại vừa mong đợi, Thống Diệp Hộ lại càng kinh ngạc, miệng há hốc không sao khép lại được. Mạc Hạ đốt bắt đầu dùng tiếng Ba Tư thấp giọng ngâm nga, nhi tử của ta đã đợi sự ra đời của con 1000 năm rồi, sau đó ta lại cần con phải chờ đợi thêm 9000 năm nữa. Giờ đây thế giới vĩnh hằng đã tới, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ra đi, nhi tử của ta sẽ giao thế giới này cho con, để con được đi lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Tiếng nói vừa dứt, đám sương mù màu đen cuồn cuộn, hình thành hình dáng một người khổng lồ mơ hồ. Trong đám sương mù màu đen truyền đến tiếng cười ầm ầm, chủ nhân của ta, ngài lần thứ hai gọi ta thức dậy, là có tâm nguyện gì muốn ta thực hiện? Thống Diệp Hộ vừa nghe thấy thế, lập tức ngây người, âm thầm cảm thấy có gì đó không đúng, còn chưa hoàn hồn thì thấy Mạc Hạ Đốt cười lớn, vươn tay chỉ vào hắn, A Tạp Mã Nạp, hãy giết Thống Diệp Hộ và tất cả những kẻ cản trở ta kia đi. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Giọng nói nặng nề khiến tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, Thống Diệp Hộ biết mình mắc bẫy rồi, đang muốn gọi to thì trong đám sương khói kia bốc lên mấy làn khói dài mảnh, về một cái vươn vào trong miệng và hai tai của Thống Diệp Hộ, nhìn từ xa thì thấy giống như có ba con rắn dài đang cố chui vào trong cơ thể của hắn. Thống Diệp Hộ nhất thời ngây dại, trước mắt tối sầm, không nói được tiếng nào mà ngã lăn xuống đất. Vì khả hãn một đời xưng hùng xưng bá mặt đất cứ như vậy mà chấm dứt cuộc đời ở đây. Các quý tộc trong vương trướng lập tức đại loạn, thì vệ thân cận của Thống Diệp Hộ rối rít rút đao ra, muốn xông lên, Mạc Hạ Đốt ha ha cười lớn, đứng bên cạnh chiếc bình, vươn tay chỉ vào bọn họ, giết cho ta. Sương khói xung quanh chiếc bình của vua đại vệ đột nhiên tản ra, làn khói đen nồng trong nháy mắt tràn ngập cả vương trướng, kẻ hít làn khói đó vào không ai là không cảm thấy hít thở khó khăn, hai mắt từ từ lồi ra, họ vươn tay tự bóp cổ mình, dãy dụa không thôi. Sau một lúc, hơn trăm thị vệ, mười mấy quý tộc đều ngã xuống gục chết tại chỗ, đao kiếm rơi xuống đất. Ngoại trừ người của Mạc Hạ Đốt, cả vương trướng không một ai may mắn thoát được. Mạc Hạ Đốt đứng trong đám khói đen, vẻ mặt dữ tợn, giống y như ác quỷ. Hắn đi tới trước thi thể của Thống Diệp Hộ, vươn chân đá một cái, lẩm bẩm, vị trí đại hãn của Độc Quyết, trong tay huynh đệ ngươi quá lâu rồi, hiện giờ cũng nên giao lại cho ta rồi. Hắn chậm rãi bước qua đám thi thể nằm đầy trên mặt đất, đi tới cửa vương trướng, phân phó phụ ly binh, đi, nói với bọn họ, Thống Diệp Hộ đã chết, toàn bộ quan viên trung khu của Vương Đình cũng đều chết cả rồi. Bảo bọn họ xuất động đại quân, khống chế thành Toái Diệp. Tất cả những kẻ không tôn sùng ta làm đại hãn, giết. Hai tên phụ ly binh đáp vâng một tiếng, đang muốn rời đi thì Mạc Hạ Đốt lại dặn dò, đi, giết Điệt Lực, ta không cho phép Thống Diệp Hộ còn giọt máu nào sống sót. Mạch nước ngầm trong giếng đang từ từ dâng lên, mực nước dâng cao gần qua đầu gối. Cái giếng sâu đen ngầm, ba người ngồi trong nước, im lặng không nói gì với nhau, chỉ có tiếng hít thở bình tĩnh của Huyền Trang truyền tới. Sư phụ, người ngủ rồi sao? Khúc Trí Thịnh hỏi. Ừm. Huyền Trang mơ hồ đáp một tiếng. Ôi, trong cảnh này mà người cũng có thể ngủ được. Khúc Trí Thịnh lẩm bẩm, sư phụ, hai chúng ta trò chuyện đi. Huyền Trang ngáp một cái, nói gì? Sư phụ, đệ tử sợ chết, Khúc Trí Thịnh thành thật nói, người dùng Phật Pháp khuyên răn đệ tử đi. Bần tăng không có cách nào dùng Phật Pháp để khuyên răn con, Huyền Trang tiếp tục ngáp. Tại sao? Khúc Trí Thịnh buồn bực. Bởi vì Huyền Trang duỗi chân ra cho thoải mái một chút, nước trong giếng ào ào vang lên, trong lòng bần tăng đang niệm A-di-đà Phật, khi sợ chết, ta lập tức nghĩ rằng có lẽ sau khi chết rồi vừa nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy Phật. Như vậy bản thân lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng con thì sao? Trong lòng con chỉ nhớ đến Long Sương Nguyệt Chi, nếu vừa nhắm mắt mà lại nhìn thấy Phật A-di-đà, con chắc là không thấy vui vẻ đâu. Nê Thục cười lớn, tên nhát gan, chết thì có gì phải sợ. Giống như đại sư mới là người hào hiệp thật sự. Khúc Trí Thịnh hứa một tiếng, ngươi thì hiểu cái gì? Hòa thượng sợ cái gì? Sợ sau khi chết không được nhìn thấy Phật A-di-đà. Ta sợ, là sợ sau khi chết không thể nhìn thấy được Sương Nguyệt Chi. Nàng một mình lưu lạc bên ngoài, nếu như ta chết rồi, sau này có ai có thể ở bên nàng ấy chứ? Việc này không phiền ngươi lo lắng. Nê Thục hừ một tiếng, số người muốn ở bên nàng ấy còn nhiều hơn số vong linh muốn được đi đầu thai nhiều. Khúc Trí Thịnh đang muốn chế giễu lại, đột nhiên nghe thấy bịch một tiếng, đầu hắn bị một hòn đất ném trúng, hắn giận tím mặt, Nê Thục, sao ngươi lại đánh ta? Ta đánh ngươi làm gì? Nê Thục cũng giận. Không phải ngươi thì còn ai nữa? Khúc Trí Thịnh mò được một cục đất bùn dưới nước, lắc lư trong bóng đêm. Là ta. Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói lười biếng. Ba người lập tức sửng sốt, lúc này từ thành giếng cao hơn hai thước trên đỉnh đầu, đột nhiên hiện lên chút ánh sáng yếu ớt. Ba người lúc này mới bất ngờ phát giác ra, trên thành giếng không biết từ lúc nào xuất hiện một cửa động, từ trong đó có một cái đầu người thò ra ngoài, đang mỉm cười quan sát bọn họ. Vương Huyền Sách. Khúc Trí Thịnh vội vàng nhảy dựng lên. Lúc này mới nhìn thấy, trên thành giếng lại bị đào ngang ra một đường hầm, Vương Huyền Sách đang nằm trong đường hầm, trong tay cầm một cái xẻng. Trong đường hầm mơ hồ còn có mấy người nữa. Đại sư, Vương Huyền Sách cầm diêm chiếu xuống phía dưới, nhìn thấy Huyền Trang mới thở phào một hơi, cười nói, hạ quan có phải đã quấy rầy giấc mộng của ngài rồi không? A-di-đà Phật, Huyền Trang mỉm cười, Vương Đại Nhân tối nay rõ ràng là ngài uống say bí tỉ, không ngờ trong cơn say mà vẫn tai thính mắt tinh như cũ, lại biết được ba người bần tăng bị nhốt ở đây. Vương Huyền Sách cười ngượng ngùng, đại sư, không gì giấu được ngài. Nếu như ta thực sự ngủ không mở mắt, để ngài Viên Tịch ở chỗ này, chỉ sợ sau khi về đến Trường An, ta có muốn mở mắt ra cũng không làm được nữa. Mời ngài mau vào đi, hạ quan đào liền mấy canh giờ mới có thể đào được đường hầm này, nếu để thủ vệ trên kia nghe thấy, chúng ta chạy không thoát đâu. Ba người không trì hoãn nữa, lần lượt bò vào đường hầm. Đường hầm này rất chật hẹp, Vương Huyền Sách cầm diêm bò phía trước, trong đường hầm hơi nước ẩm thấp, có vài nơi đã tích nước, chắc hẳn bọn họ cũng phải mất khá nhiều công sức mới đào được cái hầm này. Bò khoảng chừng mười mấy trượng, mọi người mới ra được khỏi đường hầm. Cửa đường hầm này nằm ở phía sau một gò đất nhỏ, trên gò đất là rừng cây rậm rạp, ngoài bìa rừng chính là doanh trại của Mạc Hà Đốt. Ra khỏi đường hầm, Vương Huyền Sách mệt mỏi nằm dài xuống đất, làm quan mấy năm, hưởng mồ hôi nước mắt của dân mấy năm, mới phát hiện lao động chân tay hóa ra lại mệt như vậy. Nê Thục hỏi, Vương Đại Nhân, ngài làm sao biết được chúng ta bị Mạc Hạ Đốt nhốt ở đây? Vương Huyền Sách lộ ra vẻ mặt khó xử, Huyền Trang hiểu, vội vàng chuyển hướng, Vương Đại Nhân, thấy ngài đến cứu chúng ta như vậy, bên ngoài chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn rồi phải không? Nê Thục đột nhiên tỉnh ngộ, đúng, đúng, đúng, Vương Đại Nhân, tình hình bây giờ như thế nào? Rất không tốt. Vương Huyền Sách thản nhiên nói, giờ sửu đêm nay, Mạc Hạ Đốt mượn danh nghĩa hiến tặng bảo vật, thuận lợi tiến vào vương trướng của Khả Hãn Thống Diệp Hộ, ám sát Thống Diệp Hộ và mười mấy thành viên quan trọng của vương thất, sau đó, liên hợp mười mấy bộ lạc phát động tiến công thành Toái Diệp, lúc này, trong thành đang xảy ra giao tranh kịch liệt. Cái gì? Nê Thục lập tức sợ đến ngây người, dù hắn từng nghĩ sự tình sẽ rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả vương đình lại bị tiêu diệt bởi Mạc Hạ Đốt. Hiện tại, xem chừng Tây Đột Quyết đang rơi vào vòng xoáy loạn lạc không có ngày yên ổn rồi. Khi ta tới, người của Mạc Hạ Đốt đang vây đánh doanh trại của ngài. Vương Huyền Sách thở dài, bởi vì Điệt Lực tối nay may mắn không ở trong vương đình, hắn tới nghỉ qua đêm tại doanh trại của ngài. Nê Thục lập tức sốt ruột, đại sư, các vị, ta đi cứu tộc nhân của ta trước. Các người tìm chỗ trốn trước đi. Nói xong, hắn đảo mắt một cái, liền nhìn thấy con ngựa đoán là của Vương Huyền Sách, đang cột trong rừng cây, vội vàng chạy tới, tháo dây lật người lên ngựa, vội vã chạy đi mất. Huyền Trang nhìn bóng lưng của Nê Thục rồi thở dài, Vương Đại Nhân, ngài và Thiết Mạc Hạ Đốt, rốt cuộc hai người có giao dịch gì với nhau? Giao dịch về chính trị. Vương Huyền Sách cười khổ, đại sư chắc còn nhớ, trên đường tới thành Toái Diệp, ta và Mạc Hạ Đốt vừa hay gặp được nhau. Ta phụng mệnh đi sứ, hoàng đế lệnh cho ta không được can thiệp vào chuyện tranh đấu của Tây Vực và Tây Đột Quyết, ta thân là sứ thần, làm sao dám bất tuân thánh chỉ. Ta chỉ nói với Mạc Hạ Đốt, đại đường tuyệt đối không can thiệp vào sự vụ nội bộ của Tây Đột Quyết. Hắn nghe xong thì càng thêm vững tâm, quyết định liều mạng phát động chính biến. Huyền Trang trầm mặc giây lát, ngài cùng Bần Tăng đi gặp Mạc Hạ Đốt một chút. Huyền Trang bình thường nói chuyện từ tốn nho nhã, bình tĩnh thông dong, nhưng lời vừa nói ra như chém đinh chặt sắt, không cho người nghe cơ hội thương lượng. Vương Huyền Sách nhất thời ngẩn người ra. Lúc này, sắc trời đã sáng. Mặt trời mọc trên thảo nguyên chiếu sáng lũng sông thành Toái Diệp, sắc trời mênh mông, vẫn giống y như ngày hôm qua, nhưng trên lũng sông không còn là cỏ xanh nữa, thay vào đó là xác người phơi ngổn ngang, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đồng cung của Khả Hãn cảnh sát khi trước mê người là thế, mà giờ đây lại chuyển biến thành địa ngục nhân gian. Từ thành Toái Diệp đến bờ sông phía nam, những doanh trướng màu trắng vốn được dựng rải rác ở đây đều đã bị thiêu hủy, vô số hài cốt cháy đen trải dọc trên thảo nguyên, thu hút đám chim kền kền đến rỉa thịt, thỉnh thoảng có người ngựa chạy qua, đám chim kền kền cũng không buồn bay đi, trên mỏ hình như còn đang nằm một khúc ruột, chúng chỉ nhìn dòng người chạy qua bằng ánh mắt cảnh giác. Đây là trận nội chiến lớn nhất từ trước tới nay của Tây Đột Quyết. Thành Toái Diệp bị người của Mạc Hạ Đốt khống chế hoàn toàn, vương đình của Thống Diệp Hộ mặc dù có hơn vạn đại quân trú đóng, nhưng bản thân chủ tướng chết rồi, trung khu chỉ huy cứ như vậy mà bị tiêu diệt sạch, hơn vạn quân tinh nhuệ này chẳng khác nào con ruồi mất đầu. Dưới sự tấn công của liên quân của Mạc Hạ Đốt và những bộ lạc phản loạn kia, căn bản chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh cho tan tác rồi. Gần 5.000 người chết trận, 3.000 người bị bắt làm tù binh, chỉ có hơn 2.000 người chạy thoát. Nê Thục cuối cùng cũng chém giết được, mở ra một con đường máu trong đám loạn quân, bảo vệ Điệt Lực chạy trốn đến bộ lạc Nổ Thất Tất ở phía Tây, đó là địa bàn của Nê Thục. Mạc Hạ Đốt tuyên bố kế vị đại hãn Tây Đột Quyết trong núi thay biển máu, xưng là Khả Hãn Mạc Hạ Đốt Hầu Khuất Lợi Kỳ Tỳ, là đại hãn thứ 6 của Tây Đột Quyết. Huyền Trang và Vương Huyền Sách bước vào thành Toái Diệp trong đống thi thể chất đầy mặt đất. Người của Mạc Hạ Đốt đang thu dọn thi thể trên đường, chân tay đứt lìa phơi khắp nơi, những lối đi trong thành đều là đường đất, lúc này mặt đất thấm máu tươi đến mềm nhũn, khi dẫm chân lên còn phát ra những tiếng lép bép, tựa như đạp lên da bụng người. Huyền Trang dè dặt bước đi, Vương Huyền Sách cau mày thật chặt, đại sư, sắp tới rồi, ngài phải nói cho ta biết rốt cuộc tại sao lại muốn gặp Mạc Hạ Đốt chứ. Đám người Đột Quyết này sát tâm rất nặng, ngộ nhỡ ngài chọc giận bọn chúng, ta không thể nào bảo đảm được sự an toàn của ngài đâu. Huyền Trang không trả lời, một lát sau, mới hỏi, Vương Đại Nhân, lần này ngài trở về Trường An, chắc nhất định là có thể thăng quan tấn tước nhỉ? Vương Huyền Sách cười khổ, sao lại nói như vậy? Một sứ giả, tung hoành vạn dặm Tây Vực, chia rẽ đế quốc lớn mạnh nhất trên đời, khiến họ rơi vào thù sát và phân tranh, từ đó vĩnh viễn không còn ngày yên ổn, ngài lập được công lao lớn như thế nào cho Đại Đường đây? Lẽ nào hoàng đế lại không thưởng cho ngài? Huyền Trang lạnh lùng nói, chỉ sợ là bệ hạ một khi vui vẻ còn có thể phong cho ngài tước vị công hầu, địa vị cực cao. Đây cũng coi như là thỏa mãn tâm nguyện của ngài rồi. Vương Huyền Sách chỉ trầm mặc coi là đúng, hai người đi rất lâu, mới chậm rãi nói, không giấu đại sư, hạ quan đích thực có ý định thúc đẩy trận chính biến này. Hiện nay Đông Đột Quyết đã bị diệt, cường địch lân cận Đại Đường duy chỉ còn Tây Đột Quyết, khi ta đi bệ hạ mặc dù có dặn dò không được can thiệp vào sự vụ của Đột Quyết, nhưng lúc đó bệ hạ đang dụng binh đánh Đông Đột Quyết, không dám phân tâm. Lúc này bố cục thiên hạ đang có biến hóa, thân là thần tử, khi nắm bắt được thời cơ gây chiến, phải quyết định thật nhanh. Đại sư, một Tây Đột Quyết rơi vào nội chiến mới phù hợp với lợi ích của Đại Đường. Đây là chức trách mà một sứ thần như ta phải làm, cũng là thiên chức con dân Đại Đường như ta phải làm để bảo vệ quê hương. Mặc dù tạo ra sát nghiệt vô hạn, nhưng ta quyết không hối hận. Huyền Trang thận trọng di chuyển chân để tránh dẫm phải thi thể người, ngài nhìn vương trướng khổng lồ trước mặt, bần tăng cuối cùng cũng biết, lần này đi thiên trúc, mình nên cầu cái gì rồi. Vương Huyền Sách thở dài, đại sư, trước mặt chính là vương trướng, ta là sứ giả, trong trận nội loạn này của Tây Đột Quyết, chỉ có thể đứng ngoài chứng kiến chứ không thể gặp mặt Mạc Hạ Đốt, thứ cho ta không thể cùng ngài vào trong. Nhiệm vụ của ta đến đây đã hoàn thành, ngày mai có thể lên đường quay về Trường An phục mệnh rồi. Đại sư, ngài đi đường bảo trọng. Lý do này Huyền Trang đương nhiên có thể hiểu, đại nhân, nếu có thể gặp bệ hạ, xin chuyển lời giúp bần tăng một câu. Câu gì? Nếu đã muốn gieo trồng công đức, sao còn phải cố gom hết lợi ích về mình đây? Vương Huyền Sách trầm mặc một lát, gật đầu, hạ quan nhớ rồi. Sau khi Vương Huyền Sách về tới Trường An, thực sự chuyển những lời này lại cho Lý Thế Dân. Nhưng thứ mà Lý Thế Dân khi ấy theo đuổi không phải là công đức, mà là công lao sự nghiệp, vấn đề này rất nhanh liền bị ngài bỏ qua. Mãi đến 18 năm sau, năm Trinh Quán thứ 22, năm trước khi Lý Thế Dân qua đời, hoàng đế ngày đêm bị ác mộng dày vò, mới nhớ đến câu nói này. Lý Thế Dân triệu Huyền Trang vào cung, hỏi ngài vấn đề tương tự, nếu đã muốn gieo trồng công đức, sao còn phải cố gom hết lợi ích về mình đây? Trong vương trướng, những thi thể bị sát hại đêm qua đã được chuyển hết ra ngoài. Bên trong giờ đây trống trải, chỉ có mình Mạc Hạ Đốt đang ngồi trên ngai vàng, chiếc bình của vua đại vệ được đặt trên một chiếc bàn ngắn ở ngay phía trước mặt hắn. Phần thân bình được bao phủ bởi một đám sương mù quái dị, ma quỷ trong bình lại một lần nữa hiện thân, đang nói chuyện với Mạc Hạ Đốt. Chủ nhân của ta, đây là lần thứ ba người triệu hồi ta, người muốn ước điều gì? Vẻ mặt Mạc Hạ Đốt uể oải, thậm chí còn có chút lo sợ, nghi ngờ, A Tạp Mã Nạp, là ngươi vừa khiến nguyện vọng của ta được thực hiện. Hiện nay ta đã giết được Thống Diệp Hộ, có được sự thuần phục của một nửa đám con dân Đột Quyết, nhưng đột nhiên ta lại phát hiện ra bản thân cô đơn, không có người để trò chuyện. Ta không biết ai đang âm thầm phản đối ta, cũng không biết ai đang oán hận ta, khi ngồi trên vương tọa này, nhìn mỗi người ở phía dưới, đều cảm thấy bọn họ bụng dạ khó lường. Trong lòng ta rất sợ hãi, nhưng không dám nói chuyện với ai, cho dù là người thân thiết nhất. Hôm nay gọi ngươi ra, là muốn nói chuyện với ngươi. Chủ nhân của ta, nếu như đây là tâm nguyện thứ ba của ngài, ta lập tức biến nó như ý nguyện. Không, không, không, Mạc Hạ Đốt vội vàng xua tay, vội nói, ta, làm sao ta có thể lãng phí như vậy được? Ôi, thôi bỏ đi, ngươi quay trở về trước đi, đợi đến khi ta cần ước thì sẽ gọi ngươi ra. Chủ nhân của ta. Chiếc bình của vua đại vệ trả lời, câu thần chú triệu hồi ta chỉ được dùng ba lần, vừa rồi đã là lần niệm thứ ba của ngài. Nếu như ngài không đưa ra điều ước thì thề ước giữa chúng ta vẫn được tính là hoàn thành. Vậy là ta có thể phá giải phong ấn, trở về với tự do rồi. Ta, Mạc Hạ Đốt trợn mắt há mồm, ta chưa nghĩ kỹ. Vậy thì, chủ nhân của ta. Ta đi đây, chiếc bình của vua đại vệ nói. Không, không, không. Để ta suy nghĩ một chút. Mạc Hạ Đốt sốt ruột đến mức đầu đầy mồ hôi, hận không thể tự tát cho mình hai cái bạt tai, sao lão có thể rảnh rỗi đến độ mất trí, đi tìm ma quỷ để nói chuyện cơ chứ. Chiếc bình của vua đại vệ yên lặng chờ đợi, Mạc Hạ Đốt đột nhiên nghĩ ra một chuyện, đúng rồi, ta nghĩ ra rồi. Tên Mai Lộc thuộc hạ của ta hồi báo, có rất nhiều bộ lạc vẫn trung thành với Thống Diệp Hộ, bọn họ hy vọng có thể ủng hộ đích tử của Thống Diệp Hộ kế thừa vị trí đại hãn, khai chiến với ta. Điệt Lực thì không đáng sợ, hắn đang được Nê Thục che chở, mà Nê Thục và Thống Diệp Hộ vốn có thù oán, chắc chắn không giúp hắn. Nhưng Thống Diệp Hộ còn có một trưởng tử, là quốc vương của Thổ Hỏa La, tên là Đát Độ Thiết, trong tay hắn có quân đội cường hãn. Nếu hắn nghe được tin phụ thân mình đã bị giết, nhất định sẽ dẫn quân đội tới báo thù. Nếu như hắn và Nê Thục liên thủ, ta chỉ có nước thất bại trong gang tấc. Vậy thì, chủ nhân của ta, tâm nguyện của ngài là gì? Chiếc binh của vua đại vệ hỏi. Giết chết Đắc Đổ Thiết cho ta. Mạc Hạ Đốt nói với vẻ hung tợn. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Chiếc binh của vua đại vệ nói, đây là tâm nguyện thứ ba của ngài, sau khi hoàn thành, ta có thể khôi phục lại sự tự do của mình. Được. Mạc Hạ Đốt có chút nhức nhối, tâm nguyện này là hắn vội vàng nghĩ ra, luôn cảm thấy có chút đơn giản quá, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng rồi, làm sao có thể rút lại được. Chủ nhân của ta, xin ngài đưa ta tới Thổ Hỏa La Quốc. Chiếc binh của vua đại vệ nói, đợi đến ngày ta tới được thành A Hoảng, chính là ngày chết của Đắc Độ Thiết. Mạc Hạ Đốt hơi sửng sốt, ngươi không thể từ đây giết chết Đắc Độ Thiết được sao? Tại sao lại phải đích thân đi Thổ Hỏa La? Bởi vì, khi ta có được tự do, bóng tối sẽ bao phủ mặt đất, vạn vật lập tức bị tuyệt diệt. Chiếc binh của vua đại vệ trả lời, ta bị phong ấn trong bình qua vô số kỷ nguyên, sự tức giận trong lòng ta bắt buộc phải dùng đến máu tươi của sinh linh để bình ổn. Chủ nhân của ta, ngài có bằng lòng để cho ta đạt được tự do trên người ngài không? Mạc Hạ Đốt sợ tới mức liên tục xua tay, đừng, A Tạp Mã Nạp, ngươi vẫn là, ngày mai ta nhất định phái người hộ tống ngươi đến Thổ Hỏa La. Chiếc binh của vua đại vệ cười lớn, làn sương khói thu hẹp lại, rút vào trong bình. Mạc Hạ Đốt thở phào một hơi, muốn đưa chiếc bình đi, thực sự trong lòng hắn vẫn có chút lưu luyến không nỡ rời. Chính vào lúc này, phụ ly binh ngoài cửa tới báo, đại hãn, hòa thượng triều đường là Huyền Trang cầu kiến. Ô, hắn đã chạy từ trong giếng ra rồi sao? Mạc Hạ Đốt tức giận, hắn vẫn luôn ôm oán hận với Huyền Trang, hòa thượng này, hắn từng cướp chiếc bình với ta ở Cao Xương, lão tử không muốn giết hắn, đã trốn trong thành Toái Diệp rồi, hắn vẫn như âm hồn đeo bám không tha, lại còn câu kết với Nê Thục để phản đối ta. Lẽ nào lão tử thật sự không giết nổi hắn sao? Cho hắn vào. Phụ ly binh ra dẫn Huyền Trang vào, Mạc Hạ Đốt ngồi trên vương tọa, cầm một thanh loan đao, hung hăng cắm trên mặt đất, nhưng không nói chuyện. Đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Huyền Trang. Huyền Trang chắp tay thi lễ, bái kiến đại hãn. Đại sư, ngài tới tìm ta có chuyện gì sao? Mạc Hạ Đốt lạnh lùng hỏi. Bần tăng muốn nhặt xác, siêu độ cho khả hãn thống Diệp hộ, Huyền Trang bình tĩnh nói. Mạc Hạ Đốt giận tím mặt, hòa thượng, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao? Đại hãn, đạo lý Phật gia ở chỗ nhân duyên tuần hoàn, thế sự luân hồi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu bậc anh hùng đế vương chôn xương nơi sa trường. Bần tăng là tăng nhân, không can dự vào chuyện trần tục, chỉ muốn chứng kiến đoạn đường cuối cùng của đế vương, tạo hóa vô thường, Huyền Trang nói, hôm nay bần tăng nhặt xác siêu độ cho khả hãn thống Diệp hộ, ngài muốn giết bần tăng, đợi ngày sau khi đại hãn trăm tuổi, có người chịu nhặt xác cho đại hãn, không biết ai sẽ là người muốn giết hắn đây. Mạc Hạ Đốt sửng sốt. Từ khi hắn đảm nhiệm vị trí đại hãn đến nay, vẫn luôn có một loại cảm giác lo lắng khó tả cho vận mệnh của mình, lời này của Huyền Trang, vừa hay đâm trúng vào chỗ đau của hắn. Mặc dù cực kỳ chói tai, nhưng cũng không thể tức giận được. Mạc Hạ Đốt lưỡng lự một lúc, ngươi chỉ muốn nhặt xác cho thống Diệp hộ. Huyền Trang gật đầu. Mạc Hạ Đốt cục hứng, hòa thượng, ta nể mặt ngươi. Ta vốn định chặt đầu hắn xuống, gửi cho Nê Thục và Điệt Lực. Có điều, ngươi nói đúng, con đường cuối cùng của đế vương, anh hùng một đời, nên có một người nhặt xác cho mình. Đi đi, thi thể của thống Diệp hộ ở ngay trong chiếc lều lớn bên cạnh. Niệm mấy quyển kinh, siêu độ cho hắn. Tạ ơn đại hãn. Huyền Trang chắp tay trước ngực cảm tạ, ngoài ra, bần tăng còn có một lời khuyên. Mạc Hạ Đốt bực mình, nói đi, bây giờ lão tử đang rất bận, mau nói cho xong đi. Huyền Trang chỉ vào chiếc bình của vua đại vệ, chiếc bình này không hề thần kỳ, đại hãn đừng ỷ lại vào nó quá, bằng không sẽ gặp tai họa đấy. Nói láo. Mạc Hạ Đốt giận tím mặt, đứng bật dậy, hiện giờ ta là chủ nhân của chiếc bình, nó khiến ta thực hiện được tâm nguyện lớn nhất đời này, ngươi dám nói nó không thần kỳ. Không có. Huyền Trang không hề bị hắn dọa, bình tĩnh đứng trước mặt hắn, chiếc bình của vua đại vệ chỉ là một âm mưu. Còn ngài, chẳng qua chỉ là một con rối mà những người đó dùng để thực hiện âm mưu mà thôi. Đại hãn, nếu giờ ngài đã thực hiện được ước mơ lớn nhất đời này, đó là trở thành khả hãn của Độc Quyết, vậy thì không cần phải ỷ lại vào nó nữa. Sớm ngày thoát khỏi nó, nói không chừng còn có thể tránh được tai họa. Mạc Hạ Đốt cười, nhưng trong ánh mắt lại không có chút ý cười nào, cầm đao lên chậm rãi đi đến trước mặt Huyền Trang. Hòa thượng, ta làm thế nào để thoát khỏi nó đây? Giao cho bần tăng mang đi là được, Huyền Trang thản nhiên đáp. Mạc Hạ Đốt giận đến tím mặt, ta sớm đã biết ngươi muốn mưu đoạt chiếc bình của ta. Yêu tăng, ta giết ngươi. Trong cơn giận, hắn chém một đao về phía cổ của Huyền Trang, ánh đao lạnh như tuyết, trong chớp mắt muốn chặt đứt đầu của Huyền Trang. Huyền Trang không thèm chớp mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào ánh đao. Ngay lúc này, chiếc bình của vua đại vệ đột nhiên phun ra một làn khói sương. Tự như xúc tu bắn vào lô mũi của Mạc Hạ Đốt. Khiến cho Mạc Hạ Đốt sửng sốt, lập tức im hơi lặng tiếng xoay người ngã xuống đất, loan đao cũng rơi xuống một bên. Huyền Trang không hề kinh ngạc chút nào, ngài đi tới bên cạnh Mạc Hạ Đốt, đưa tay đặt dưới mũi hắn thăm dò, phát hiện hắn chỉ đang hôn mê chứ chưa chết, mới thở phào một hơi, đi thẳng tới đối diện chiếc bình của vua đại vệ, rồi ngồi xếp bằng xuống đất. A Di Đà Phật, Huyền Trang chắp tay, A Tạp Mã Nạp, đa tạ ngươi cứu mạng Bần Tăng. Lần này, phần thân bên ngoài chiếc bình của vua đại vệ không hề tỏa ra khói đen, trong bình truyền đến một tiếng thở dài, đại sư, ta là thần ma, ngài là Phật tử, lẽ nào ngài và ta nhất định phải phân thắng bại hay sao? Chương 22. Người trong bình 34. Huyền Trang xót xa nhìn chiếc bình, Bần Tăng không để ý đến thắng, cũng không để ý đến thua. Chiếc bình của vua đại vệ cười lạnh, từ khi còn ở Cao Xương ngài đã bắt đầu điều tra bí mật của ta, rồi lại một mực đuổi đến thành toái diệt này. Dám hỏi đại sư, mục đích của ngài là gì? Thế giới Sa Bà, vạn vật rối ren. Thân ma cũng được, chúng sinh cũng được, tất cả đều được Phật chiếu cố, liên quan gì đến Bần Tăng? Huyền Trang có chút buồn bã, Bần Tăng là một người phàm, có hỷ nộ ái lạc, biết đau xót biệt ly. Do đó, thứ mà Bần Tăng không đành lòng nhìn, cũng chính là nỗi khổ của chúng sinh trên đời này. Có một đứa trẻ như vậy, cậu bé là đệ tử của Bần Tăng, cậu bé là người Tác Sang Ba Tư, đi theo thúc thúc của mình vận chuyển chiếc bình của vua đại vệ đến Trường An. Nhưng mà tại sao Mạc Mạc Hạ Diên, thúc thúc của cậu bé và tộc nhân đều bị chặn đường giết sạch, cậu một thân một mình lưu lạc ở Tây Vực, tâm nguyện lớn nhất của cậu bé chính là có thể hoàn thành sứ mệnh của gia tộc, đưa chiếc bình của vua đại vệ đến Trường An, sau đó quay trở lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Bần Tăng đã đồng ý với cậu bé, sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện, sau đó đưa cậu về Ba Tư. Trong mắt của Huyền Trang lấp lánh nước mắt, giọng nói có phần nghẹn ngào, thế nhưng, cậu bé lại vùi thân trong ngọn lửa của Thiên Sơn, đến cả tro cốt của cậu bé, Bần Tăng cũng không tìm thấy. Sau đó, Bần Tăng tìm thấy một ít mảnh quần áo còn đang cháy trong ngọn lửa, để trong một chiếc hộp bằng đá, bởi vì cậu bé là tín đồ bái hỏa giáo, xưa nay thích sạch sẽ, cho dù có chết, cũng không muốn để di hài của mình làm bẩn gỗ, sắt và vạn vật trên thế gian này. Huyền Trang nói xong, ngài lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc hộp đá, mở nắp hộp, bên trong là phần quần áo rách nát cháy đen còn sót lại. Ngài đặt chiếc hộp đá trước mặt chiếc bình của vua đại vệ, ngài và ta đều là người phàm, người chúng ta nhớ thương và người nhớ thương chúng ta, chỉ có người thân trên cõi dời này. Bần Tăng 5 tuổi mẫu thân tạ thế, đến 50 tuổi phụ thân cũng lìa bỏ cõi đời. Năm nay Bần Tăng 30 tuổi, mặc dù quy y ngã Phật, nhưng mỗi khi đêm khuya mộng tỉnh, nhớ tới người thân đã qua đời, nước mắt lại ướt đẫm gối. A Thuật năm nay mới 10 tuổi, ở quê hương của cậu bé vẫn còn phụ thân đang đợi cậu quay về. Cậu bé cũng đã từng nói, cậu muốn trở về với phụ thân, nắm tay phụ thân, đi lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư. A Tạp Mã Nạp, ta truy tìm ngài, giống như đang đuổi theo giấc mộng của A Thuật. Vì đứa trẻ này, ta tình nguyện đuổi theo ngài đến chân trời góc bể. Trừ khi, ngài để cậu bé sống lại, để ta đưa cậu bé quay về dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Lời nói này rất dài, Huyền Trang thì nói chậm, thế nhưng chiếc bình của vua đại vệ lại kiên nhẫn lắng nghe, không hề ngắt lời. Đợi Huyền Trang nói xong, chiếc bình rơi vào trầm mặc trong thời gian dài. Huyền Trang cũng trầm mặc. Một người một vật, một tăng một yêu, dường như đang lặng lẽ nhìn nhau. Đại sư. Chiếc bình của vua đại vệ phát ra một tiếng thở dài nặng nề, ta hiểu tâm tư của ngài. Nhưng người chết không thể sống lại, cho dù ta được xưng tụng là thần yêu vạn năng, nhưng cũng không có cách nào làm cho một người chết sống lại trước mặt ngài. Thật sự không thể sao? Huyền Trang có chút tiếc nuối, nước mắt từ từ rơi xuống. Không thể, chiếc bình của vua đại vệ khẳng định chắc như đinh đóng cột, từ chối Huyền Trang, dường như trong lời nói còn có chút thương cảm, bi thương và thống khổ của chúng sinh, cái chết há lại là lớn nhất. Đại sư, ta kể cho ngài nghe một câu chuyện xưa lưu truyền trong bái hỏa giáo nhé. Ban đầu, vạn vật trong không gian vũ trụ đều không tồn tại, chỉ có thần thời gian và không gian Trác Nhĩ Vạn 120 Yuvan Akarana sống cô lẻ trong vũ trụ này. Năm này qua năm khác, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Trác Nhĩ Vạn rất cô đơn. Ngài ấy nói, ta muốn có một đứa trẻ. Thế là, ngài ấy thầm cầu khẩn 1000 năm trong vũ trụ, nhưng đứa trẻ cũng không ra đời. Ngài ấy bắt đầu hoài nghi, lời cầu khẩn như vậy có ích hay không? Đúng lúc ý nghĩ này thoáng hiện lên trong lòng ngài ấy, một cặp anh em sinh đôi được sinh ra trong bụng của ngài. 1000 năm thành kính đợi chờ thai nghén, giờ đây đã sinh ra Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức 121, hôn mốt, còn sự nghi ngờ trong nháy mắt lại sinh ra A Hách Lý Mạng 122, Ariman. Trong trướng vua to lớn như khung trời, trên mặt đất vẫn còn những vết máu loang lổ từ đêm qua, Tân Khả Hãn của Tây Đột Quyết nằm hôn mê bất tỉnh, một vị hòa thượng ngồi xếp bằng bên cạnh chiếc bình của vua đại vệ kỳ dị, nghe nó kể câu chuyện xưa thần bí ở một đất nước xa xôi. Cảnh tượng này đột nhiên khiến cho Huyền Trang có chút ngẩn ngơ. Trác Nhĩ Vạn cầu nguyện, ta sẽ giao thế giới cho đứa trẻ được sinh ra trước, để nó khai sáng trời đất. A Hách Lý Mạng vội xé phần bụng của cha mình, nhảy ra nói, con chính là con của người, hãy giao thế giới cho con đi. Nhưng đứa trẻ trước mắt toàn than đen sì, tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi, trong mắt còn lóe lên sự tà ác tham lam. Trác Nhĩ Vạn rất bất mãn, ngài nói, Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức con của ta hẳn là hóa thân của ánh sáng và mùi thơm, con đen sì hôi thối như vậy, chắc chắn không phải là đứa trẻ ta mong chờ từ lâu. Đúng lúc này, Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức hạ sinh trong ánh sáng và hương thơm, ánh sáng rực rỡ và sự trong lành của cậu khiến cho toàn bộ thế giới tràn ngập điềm tốt lành. Trác Nhĩ Vạn mỉm cười chào đón đứa trẻ này đến. A Hách Lý Mạn nói, con là đứa trẻ được sinh ra trước, cha phải giao thế giới cho con. Trác Nhĩ Vạn nói, các con, ta chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, giao thế giới cho A Hách Lý Mạn được sinh ra trước. Nhưng mà, A Hách Lý Mạn, con phải biết điều này, sức mạnh và trí tuệ của Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức đều hơn con, cho nên thời gian con nắm giữ thế giới chỉ có 9.000 năm, khi thời hạn đến, Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức liền thay thế con, vĩnh viễn thống trị thế giới. Trác Nhĩ Vạn đưa một bó cành xanh ở trong tay mình cho Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức, nói cho cậu biết, nhi tử của ta đã chờ đợi 1.000 năm cho sự ra đời của con, sau này con phải cố gắng vì ta mà chờ đợi 9.000 năm. Bó cành xanh thần thánh này tượng trưng cho sức mạnh và sự uy nghi, con hãy quý trọng nó, cầu nguyện cho tương lai. Nói xong, ngài tan vào trong thời gian và không gian, không bao giờ còn quay lại nữa. Chiếc bình của vua đại vệ kể xong câu chuyện này, rồi lại rơi vào sự trầm mặc, dường như đang suy nghĩ sâu xa, rất lâu sau mới hỏi Huyền Trang, đại sư, trong 9.000 năm A Hách Lý Mạn thống trị thế giới này, ngài có biết đứa trẻ mà Trác Nhĩ Vạn yêu thương nhất đang ở nơi nào không? Huyền Trang lắc đầu. Đó chính là câu chuyện trong Sáng Thế Ký do Bái Họa Giáo của Ba Tư ghi chép lại. Trong câu chuyện, trên bầu trời tối cao có đất, nước, ánh sáng, Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức sống ở nơi đó, chờ đợi 9.000 năm sau để tới thế giới này. Nhưng mà, trong hiện thực tàn khốc, cậu ấy lại giống như ta, bị phong ấn trong một chiếc bình nhỏ hẹp, chờ đợi sự tự do sau 9.000 năm. Giọng nói trong chiếc bình của vua đại vệ chất chứa sự buồn bã, cậu ấy là đứa con mà phụ thân thương yêu nhất, cậu ấy hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn của phụ thân mình, không hề đấu tranh, không hề phản kháng, cứ mãi trầm mặc như vậy ở trong phong ấn, đợi chờ sự tự do sau 9.000 năm. Đại sư, nỗi thống khổ lớn nhất trên đời này, không phải cái chết, cũng không phải sự ly biệt, mà là cơ thể và linh hồn của ngài bị giam cầm ở một nơi nhỏ hẹp, cô quạnh, tối tăm, sợ hãi, cô độc trải qua một đời. Huyền Trang nhớ tới câu thần chú Mạc Hạ Đốt từng đọc, lẩm bẩm niệm tụng, nhi tử của ta đã đợi sự ra đời của con 1.000 năm rồi, sau đó ta lại cần con phải chờ đợi thêm 9.000 năm nữa. Giờ đây thế giới vĩnh hằng đã tới, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ra đi, nhi tử của ta sẽ giao thế giới này cho con, để con được đi lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Huyền Trang chậm rãi niệm, sau đó hỏi, cho nên, đây chính là câu thần chú đánh thức ngài. Đại sư, còn gì có thể thu hút ta hơn là sự tự do đây? Chiếc bình của vua đại vệ trả lời, vì vậy, đại sư, ta thực sự không có cách nào khiến cho A Thuật sống lại cả. Trong mắt Huyền Trang tràn đầy nước mắt, nhưng mà, ta thật sự rất yêu mến đứa trẻ đó, cậu bé thông minh, dũng cảm, có tấm lòng nhân hậu, cậu bé là người đáng quý nhất trên đời. Ta muốn nắm tay cậu bé, dẫn cậu bé đi dưới ánh mặt trời của Ba Tư, giao trả cậu bé cho phụ thân của cậu. Chiếc bình của vua đại vệ giống như đang rung lên, khói mù phía ngoài thân bình chậm chậm lượn lờ, vô cùng bất ổn, dường như có một thứ sức mạnh như muốn nổ tung, lại như đang vùng vẫy. Huyền Trang yên lặng nhìn, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lúc này, chiếc bình của vua đại vệ đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị, hoa văn biến đổi xen kẽ, thân bình bỗng nứt ra một lỗ hổng, lặng lẽ tách ra hai bên. Trong khói mù lượn lờ, một khối thịt từ trong bình lăn ra ngoài, sau khi rời khỏi bình, một đôi bàn tay từ từ nhô ra khỏi khối thịt ấy, sau đó là đôi chân, và tiếp theo là chiếc đầu thò ra, trở thành một cơ thể người hoàn chỉnh, trần như nhộng đứng trước mặt Huyền Trang. Sư phụ! Người nọ nói. Người đi ra từ trong chiếc bình đó, lại chính là A Thuật đã chết từ lâu. A Thuật! Huyền Trang run rẩy đi tới, ôm cậu vào trong lòng, khóc nức nở. A Thuật lặng lặng chảy nước mắt, cắn răng, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng. Hai người cứ ôm nhau như vậy, rất lâu sau, Huyền Trang mới bình tĩnh trở lại, quan sát A Thuật cẩn thận, cơ thể cậu bé gầy gò, nước da trắng bệch, thân hình của cậu chừng 4 thước, thật sự không biết làm thế nào mà chui vừa vào trong chiếc bình. Sư phụ, hiện giờ người biết rõ bí mật của chiếc bình của vua đại vệ rồi đúng không? A Thuật lau nước mắt, mỉm cười, con chính là người sống trong chiếc bình mà 400 năm trước Tác Sang Ba Tư đã truyền thừa lại qua các đời quốc vương đó. Người trong bình, Huyền Trang còn chưa hết chấn động, lầm bầm nhắc lại. Đúng vậy. A Thuật thê lương không xiết, ở Ba Tư, quả thực có một chiếc bình của vua đại vệ phong ấn ma quỷ. Đây chỉ là chuyện xưa và truyền thuyết. Sau khi A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đệ nhất sáng lập ra Tác Sang Ba Tư, để khiến các quốc gia khác kinh sợ, ngài ấy bí mật triệu tập thợ thủ công, tốn mấy năm, đúc ra chiếc bình của vua đại vệ. Người đừng thấy nó nhỏ mà coi thường, trông vậy nhưng toàn thân nó chỗ nào cũng là cơ quan mật, có thể khống chế khói đen, có thể phun ra lửa, có thể chảy ra máu tươi, lại càng có thể phóng châm bạc và chất độc giết người ta một cách vô hình. Thế nhưng, thiếu sót đáng tiếc nhất của nó chính là không có được tư duy giống như ma quỷ thật sự để có thể trả lời con người. Ai nhĩ đạt khi nhĩ đệ nhất nảy ra một ý tưởng đáng kinh ngạc, để một người tinh thông thuật du già thu nhỏ thân thể, nấp trong bình, điều khiển cơ quan, như thế, một người có thể sánh ngang với ma quỷ thật sự liền xuất hiện. Đó chính là người trong bình. 400 năm nay, người trong bình ở mỗi triều đại đều có người kế nhiệm luân phiên, bọn họ có thể uống công người giống như cục bột mì nấp trong bình, mấy tháng không ăn không uống, thậm chí còn không cần hít thở. Những người này là vũ khí tối thượng của các triều đại hoàng đế Ba Tư, bọn họ trốn ở trong bình giả danh ma quỷ, kích thích dục vọng từ sâu thẳm cõi lòng con người để phục vụ cho hoàng đế, truy sát các đại thần và tướng quân bất trung với hoàng đế, mê hoặc thần dân tận hiến với tác sang Ba Tư. Sư phụ, con chính là người trong bình của triều đại này. Chẳng lẽ, Huyền Trang khó tin, mấy tháng này bị Mạc Hạ Đốt mang đi, con vẫn luôn trốn ở trong bình. Đâu chỉ mấy tháng này. Trong nụ cười của A Thuật tràn đầy sự đau khổ, sư phụ, tuổi của con còn lớn hơn người, năm nay con 38 tuổi rồi. Năm đó khi con mới lên 8 tuổi, liền bị phụ thân bỏ vào trong bình, cho tới bây giờ, tính ra cũng được 30 năm rồi. Huyền Trang bị một chuỗi thông tin liên tiếp làm cho kinh hãi, ngài nhìn A Thuật một lượt từ trên xuống dưới, con, như vậy mà đã 38 tuổi rồi sao? Lẽ nào con là người lùn? Vốn dĩ con không phải là người lùn. A Thuật nhìn cơ thể trần truồng của mình, lẩm bẩm, nhưng mà, để con có thể ẩn náu trong chiếc bình, phụ thân con liền dùng thuốc, biến con thành người lùn. Huyền Trang bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ khi tiếp xúc với A Thuật ở sa mạc Mạc Hạ Diên, ngài cảm thấy đứa trẻ này quá mức trưởng thành, chẳng những thông suốt mọi thứ từ phong tục tập quán của Tây Vực, chính trị quân sự, ngôn ngữ các quốc gia, đến cả nhân tình thế sự cũng tinh thông như vậy. Khi đó, ngài chỉ cho rằng là người túc đặc có lẽ vì muốn đào tạo ra những đứa trẻ biết buôn bán, cho nên A Thuật mới già dặn như vậy. Bây giờ ngài mới hiểu ra, đó là bởi người ta đã 38 tuổi rồi. Vậy phụ thân của con là, Huyền Trang dè dặt hỏi, người trong bình của đời trước? Không. A Thuật chậm rãi nói, người là hoàng đế Tác Sang Ba Tư của triều đại này, Khố Tư Lỗ đệ nhị. Sao cơ? Huyền Trang mắt trợn mồm há. Sư phụ. A Thuật cười cười, nước mắt từ từ tuôn ra. 40 năm trước, phụ vương của con chính tay giết chết phụ thân của mình là Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức đệ tứ, trở thành vương của Tác Sang Ba Tư. Sở dĩ ông ấy dám đảo chính là bởi vì người trong bình đã phản bội Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức đệ tứ, đầu phục ông ấy. Tác Sang Ba Tư 400 năm nay, có rất nhiều ví dụ như vậy, hoàng đế chưa từng chết trong tay người ngoại tộc, mà đều là do sự phản bội từ chiếc bình của vua đại vệ, sau đó bị nhi tử của mình giết chết. Cho nên, sau khi phụ vương của con lên làm hoàng đế, liền lựa chọn một trong số các nhi tử của ông ấy để làm người trong bình. Con sinh thứ sáu là hoàng tử của Ba Tư. Năm đó, con mới 2 tuổi, được phụ vương con lựa chọn, thông báo với bên ngoài là con chết non, sau đó bắt đầu bí mật huấn luyện cho con thuật du già, để con biến thành người lùn. Sao ngài ấy có thể tàn nhẫn như vậy? Huyền Trang tức giận không thể kiềm chế được. Tàn nhẫn ư? A Thuật ngồi trên thảm, nhìn hư không ở phía trước mặt, trước 2 tuổi, con không có ký ức. Nói cách khác, ngay khi con sinh ra lập tức tiếp xúc với sự huấn luyện này, cho rằng con người từ khi sinh ra đã có dáng vẻ như vậy, nên cơ thể đường đường 4 thước lại có thể biến hóa thành một viên thịt, hơn nữa, còn phải trần truồng như nhộng trốn ở trong chiếc bình nhỏ hẹp này. Và, mấy tháng không ăn không uống, cũng không cần hô hấp. Con căn bản chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại càng chưa từng nhìn thấy cây xanh, cỏ tươi, phòng ốc và những đám người bận rộn với cuộc sống. Những năm này, con chỉ khát khao được nhìn thấy một thứ, đó là ánh mặt trời. Bởi vì trong ký ức của con vẫn còn sót lại một hình ảnh, thân thể trần truồng chạy băng băng dưới ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên cơ thể của con, nó không lạnh lẽo như chiếc bình đồng này, nó ấm áp, tự do, nó khiến con có thể nhìn thấy những nơi rất xa, nó có thể làm bốc hơi hết những giọt mồ hôi trên cơ thể của con, khiến cả người con cảm thấy rất thoải mái. Sau đó, con nói cho phụ vương nghe ý nghĩ này, phụ vương hứa với con, đợi ông ấy ước hết 3 điều ước, con sẽ được tự do, sống dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Sư phụ. A Thuật toét miệng, phụ vương con đã chờ đợi 2 năm cho sự ra đời của con thì vì ánh mặt trời và sự tự do mà chờ đợi 30 năm. Lời người vừa niệm lúc nãy, con xem như là câu thần chú đánh thức con, là lời nhắc nhở suốt từng giây từng phút gửi đến phụ vương của con, lời hứa của ông ấy, con vẫn đang chờ. A Thuật. Huyền Trang cầm tay của cậu, nghẹn ngào khóc nức nở. A Thuật cũng khóc, cậu ôm cổ Huyền Trang gào khóc sướt mướt, tự hồ như muốn trút hết những bi thảm, thê lương, thống khổ và xót xa suốt cả đời trong lần khóc này. Huyền Trang năm nay 30 tuổi, cũng dành gần 20 năm để hành tẩu tham học, ngài từng chứng kiến cảnh tượng sụp đổ của một đế quốc, nhìn thấy những tai họa do lòng tham và dục vọng của con người gây ra, thậm chí còn nhìn thấy những người vô tội bị thôi giác bắt tới địa ngục Nê Lê, tình cảnh bi thảm bị cột vào trên bánh răng, bị cắt lưỡi lột da. Thế nhưng chưa bao giờ có chuyện gì mang tới cho ngài sự chấn động lớn như hiện tại. Một vị hoàng tử Ba Tư, từ nhỏ đã bị ép uống thuốc biến thành người lùn, nhét vào trong một chiếc bình chỉ cao 2 thước, phải sống trong đó suốt 30 năm. Mới chỉ nghĩ một chút, liền cảm thấy sởn gai ốc, tâm can như thắt lại. Con vẫn luôn ở trong chiếc bình chờ đợi điều ước thứ ba của phụ vương, thế nhưng người lại không hề ước nguyện. A Thuật ngây người nhớ lại, sau đó cuối cùng con cũng hiểu ra, hoàng đế của các triều đại Ba Tư từ trước đến nay chưa bao giờ ước điều ước thứ ba, sự chờ đợi của con được định trước là công toi, con cũng đã buông xuôi, quyết định sống trong chiếc bình này. Cho đến mấy năm trước, hoàng đế Bái Chiêm Đình là Hy Lạp Khắc Lược và người Đột Quyết ngấm ngầm liên thủ, theo thế gọng kìm từ hai hướng đông tây tấn công, tác sang Ba Tư đối mặt với họa mất nước, ngay cả cung điện Hải Nhĩ Vượng mà phụ vương thích nhất cũng bị đốt trụi. Vì vậy, cuối cùng phụ vương cũng tới tìm con, nói ông ấy sắp thực hiện lời hứa, chờ con hoàn thành điều ước cuối cùng của ông ấy, thì sẽ để cho con tự do. Và con hỏi điều ước cuối cùng của ông ấy là gì, ông ấy nói, sẽ đưa con và chiếc bình của vua Đại Vệ đến đại đường ở xa vạn dặm, tặng cho hoàng đế Lý Thế Dân. Sau đó, để con mê hoặc Lý Thế Dân xuất binh đến Tây Đột Quyết, như vậy, ông ấy có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Hy Lạp Khắc Lược. Nhưng mà, Huyền Trang nghi hoặc, sao phụ vương con có thể khẳng định là con có thể mê hoặc được hoàng đế đại đường xuất binh? A Thuật tự tin cười cười, sư phụ, người còn chưa hiểu sao? Khi con ở trong chiếc bình này, con chính là ma quỷ thật sự, không gì mà con không làm được. Trong lòng bất cứ người nào cũng đều có dục vọng, khi hoàng đế đại đường nhìn thấy một chiếc bình có thể đối thoại với mình, bày ra đủ thứ thần kỳ, còn ai có thể nghi ngờ nữa chứ? Cậu chỉ vào Mạc Hạ Đốt đang nằm hôn mê bất tỉnh ở dưới đất, người nhìn ông ta đi, đó chính là một ví dụ. Huyền Trang trong lòng nặng nề, đây là sự thật mà ngài không có cách nào để phản bác lại. Cho dù Lý Thế Dân có anh minh đến đâu, cơ trí đến nhường nào, thì vào khoảnh khắc ngài ấy nhìn thấy chiếc bình của vua Đại Vệ, có lẽ cũng không kìm nén được những dục vọng từ tận đáy lòng. Từ đó liên bị A Thuật khống chế. Sự cao minh của A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đệ nhất chính là ở đó, ngài ấy đã hoàn toàn nhìn thấu dục vọng của con người và chúng sinh. Nghĩ tới đây, Huyền Trang không khỏi vui mừng, may mà đám người phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối và Ngụy Trưng học Nho gia, không chấp nhận được chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần, mới tình nguyện mạo hiểm ngăn cản chiếc bình của vua Đại Vệ ở Tây Vực, nếu không thì, ngày mà chiếc bình của vua Đại Vệ tới được Trường An, e rằng đó cũng là lúc thiên hạ đại đường đại loạn. Thế là, phụ vương con phái thần tử A Lý Bố Gia Tư Đinh ở trong triều làm sứ giả, bí mật mang theo chiếc bình của vua Đại Vệ thông quan vượt con đường tơ lụa đưa đến Trường An, A Thuật chìm đắm trong hồi ức xa xôi, con đường này của chúng con, đi hơn vạn dặm, tốn gần 1 năm, con trốn ở trong chiếc bình của vua Đại Vệ, cách xa quê nhà và người thân, đi tới một đất nước lạ lẫm. Những gì mà con theo đuổi, chính là một ngày nào đó có thể trở lại Ba Tư, đi dưới ánh mặt trời của quê hương. Thuật du già của con có thể không ăn không uống, không hít thở, ngủ 3 tháng. Lâu rồi thì con nhất định phải ra khỏi bình, uống một ít nước trong, ăn một chút đồ ăn. Gia Tư Đinh cũng không biết bí mật của con chỉ có thể lén lút đi ra ngoài vào buổi đêm khi bọn họ đã ngủ. Ngày hôm đó, chúng con đi đến sa mạc Mạc Hạ Diên, đi thêm mấy ngày nữa là có thể tiến vào biên giới của đại đường. Tối hôm đó, chúng con và người Yên Kỳ cắm trại bên hồ ở sa mạc, thế là con mới chui từ trong bình ra, định uống một chút nước trong, ăn một ít đồ ăn, chuẩn bị chào đón thách thức của đất nước xa lạ này. Nhưng mà, A Thuật cười khổ, khi con đi ra ngoài, lại bị Gia Tư Đinh vô tình nhìn thấy. Hả? Huyền Trang tỉnh ngộ, thì ra, trong bình có quỷ, chính là có ý này. Huyền Trang khi đó không rõ ý nghĩa trong lời nói của Gia Tư Đinh, sau khi nghe được truyền thuyết về chiếc bình của vua Đại Vệ, ngài còn tưởng rằng Gia Tư Đinh đang cảnh cáo ngài, trong chiếc bình có phong ấn ma quỷ. Khi đó cũng không nghiên cứu kỹ, bây giờ nghĩ lại, chiếc bình của vua Đại Vệ phong ấn ma quỷ, tất cả người Ba Tư đều biết, nhưng Gia Tư Đinh trước khi chết lại nói như vậy. Có lẽ là Gia Tư Đinh mang theo chiếc bình của vua Đại Vệ vượt vạn dặm tìm đến đại đường, thế nhưng đêm hôm đó lại trông thấy một đứa trẻ từ trong đó đi ra, phát hiện này khiến cho ông ta chấn động và sợ hãi. Mặc dù ngay sau đó đã bị Khúc Đức Dũng giết chết, nhưng ông ta từ đầu đến cuối vẫn nhớ mãi không quên chuyện này, cho nên trước khi lâm chung mới nhất định phải nói với Huyền Trang. Khi đó con không hề phát hiện ra ông ta, nên đã lén lút chạy đến bên hồ uống nước. Không ngờ lúc này Khúc Đức Dũng dẫn người tới giết hết sứ giả Yên Kỳ, chúng con trở thành người vô tội gặp tai họa, Gia Tư Đinh cũng bị bắn chết. A Thuật kể lại chuyện này, có chút suy sụp tinh thần, mặc dù bí mật của con may mắn không bị tiết lộ ra ngoài, nhưng con không thể trở về trong bình được nữa. Huyền Trang không khỏi tức cười. Chuyện này nói tới thật quá hoang đường. Một sách lược động trời ảnh hưởng đến kết cấu thế giới, liên quan đến sinh tử tồn vong của mấy đế quốc cường đại nhất là Bái Chiêm Đình, Tác Sang Ba Tư, Tây Đột Quyết, Đại Đường, vậy mà vì một lần tình cờ, ma quỷ lại không trở về được trong bình, chiếc bình cũng không có cách nào tìm đường đến đại đường được nữa. Cho nên, con chỉ có thể đi theo dấu vết chiếc bình của vua Đại Vệ, tìm kiếm thời cơ, dự định chui vào bình vua. A Thuật cười khổ không thôi, đêm hôm đó, sau khi gặp sư phụ, con liền đi theo sư phụ đến Tây Vực. Không ngờ sau đó chiếc bình của vua Đại Vệ lại lưu lạc đến Cao Xương, rồi bị Chu Quý lợi dụng, bày ra mưu kế ma quỷ trong chiếc bình của vua Đại Vệ hiện thân, khi đó đến con cũng kinh ngạc không thôi. Huyền Trang cười khổ, khi ta gặp con, không phải là không nghĩ tới việc trong đó có nội tình phức tạp như vậy. Sư phụ ta thuộc có chút tò mò, nghe ý tứ trong cuộc đối thoại vừa rồi, hẳn là người đã biết rõ con trốn ở trong bình. Người làm thế nào mà phát hiện ra vậy? Đó chỉ là sự suy đoán. Huyền Trang thành thật trả lời, suy đoán này quá đáng sợ, bản thân Bần Tăng cũng không dám tin, một mực cố gắng nghĩ sang hướng khác. Thế nhưng càng nghĩ càng thấy cũng chỉ có khả năng con trốn ở trong chiếc bình mới có thể giải thích được. A Thuật, con nhớ không? Khi ta gặp con ở sa mạc Mạc Hạ Diên, con không mặc quần áo. Đúng vậy, A Thuật nhìn cơ thể trần truồng của mình, trốn trong bình, không gian nhỏ như vậy, làm sao có thể mặc quần áo được? Nhưng khi đó là ban đêm, tiết trời lại lạnh, một đứa trẻ nhảy xuống hồ bơi lội, quần áo của nó đâu? Huyền Trang hỏi, sau đó Bần Tăng tìm kiếm kỹ càng, cũng không tìm thấy quần áo của con. Buộc lòng phải dùng một tấm da dê cuốn lấy chân của con. A Thuật có chút cảm động, nói, sư phụ, cũng chính khoảnh khắc đó, con cảm thấy người là người mà con có thể tin cậy nhất. Con đã lớn như vậy, chưa từng có người nào đối đãi với con tốt như thế, bao gồm cả phụ vương của con trong đó. Cậu từ từ ngã vào trong lòng Huyền Trang, mặc dù đã 38 tuổi rồi, nhưng cậu vẫn quyến luyến người lớn như một đứa trẻ. Huyền Trang xoa đầu của cậu, nói, còn có một lần, khi chúng ta nghĩ lại thành Yên Ngô, con đi ám sát Khúc Trí Thịnh. A Thuật gật đầu, đúng, con muốn đoạt lại chiếc bình. Nhưng con đã giết ba người hộ vệ của ngài ấy. Huyền Trang có ý trách cứ, những hộ vệ đó cả người không có chỗ nào bị thương, đến nguyên nhân vì sao chết cũng không tra ra được. Sau đó con nói cho ta biết, con dùng gạch đập vào óc của bọn họ. A Thuật, con là một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi, làm sao có thể đập chết ba người hộ vệ thân trải qua trăm trận đánh. Hơn nữa, nếu như đập vào óc, lẽ nào Khúc Đức Dũng không nhìn ra? Trừ phi con dùng kim bạc đâm chết họ. A Thuật lúng túng nói, là con dùng kim bạc đâm chết họ. Khi đó người hỏi con thuận miệng bịa một lý do, không nghĩ nhiều như vậy. Rồi về sau chín lần chúng ta chạy trốn trong giếng mương. Huyền Trang nhớ lại, khi đó, trong giếng mương khắp nơi đều là dân lưu vong, vì sao con đi tới chỗ nào, dân lưu vong ở nơi đó liền mất mạng. Khúc Trí Thịnh nghi ngờ là Vương Huyền Sách âm thầm mua chuộc nội ứng trong đám người lưu vong để giúp đỡ chúng ta. Lý do này đương nhiên cũng có phần hợp lý. Thế nhưng Bần Tăng thấy rất khó tưởng tượng, một người lưu vong bình thường, sao có thể đưa người của mình vào chỗ chết một cách im lặng như thế được. Vài ngày trước, Khúc Văn Thái đưa tới cho ta hai con mắt của những người lưu vong chết dưới giếng mương, trong con mắt đó, ta nhìn thấy một cây kim bạc. Huyền Trang nhớ tới cảnh tượng ngày hôm ấy, không kìm nổi mà run lên. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Trong giếng ngầm tối tăm, dân lưu vong bao vây chặn đánh khắp nơi, một đứa trẻ chạy đến trước mặt bọn họ, cười nói, sư phụ, nơi này không có người. Những người lưu vong kia chắc chắn sẽ ngây người. Lẽ nào chúng tôi không phải người sao? Lập tức mắt của bọn họ có lẽ chỉ nhìn thấy một tia sáng màu bạc, hoặc là không nhìn thấy gì cả mà cứ thế gục chết trong câm lặng. Nơi này, thật sự không có người. Những nơi mà đứa trẻ này đi qua, liên tiếp hô, sư phụ, nơi này không có người. Người nhìn thấy cậu cứ thế gục chết hết cả. Con có còn nhớ hay không? Chính biến ngày hôm đó, mấy câu Tiết tiên sinh trước khi chết đã nói với Vương Phi. Huyền Trang hỏi. Vâng. A Thuật gật đầu, nhớ rõ à. Hình như có liên quan đến người, con nhớ sau khi Vương Phi nghe xong, liền sợ hãi nhìn người. Nó không liên quan tới ta, mà là liên quan tới con. Huyền Trang thở dài, sau này, khi Vương Phi thỉnh cầu ta hợp tán thi thể của người và Khúc Đức Dũng, coi như là điều kiện để người nói cho ta biết câu nói kia. Người nói, hôm đó, những nơi mà con đi qua trong giếng mương, lưu nhân đều mất mạng. Khi đó, Tiết tiên sinh và một lưu nhân khác cũng nhìn thấy, sau đó vì sao bọn họ không dám đuổi theo ư? Bởi vì đối với bọn họ, con là ma quỷ thật sự. Thì ra là như vậy. A Thuật có chút rầu rĩ không vui, ngay từ lúc đó, người đã nghi ngờ con rồi sao? Không có. Huyền Trang lắc lắc đầu, khi đó ta tuyệt đối không ngờ tới việc con là người trong bình. Ta chỉ cho là, con có một thủ đoạn có thể giết người trong vô hình. Cho đến lần nọ khi ở ngoài thành Cao Xương, ngay trước mặt Nê Thục, con bắn chết mấy binh sĩ của liên quân ba nước, một lần nữa dựng lên truyền thuyết ma lực từ chiếc bình của vua Đại Vệ, lúc đó ta mới biết, nhất định con có một mối quan hệ sâu sắc nào đó với chiếc bình của vua Đại Vệ. A Thuật thở dài, sư phụ, con cũng là bất đắc dĩ thôi. Tên Chu Quý kia tự cho là mình thông minh, tự đạo diễn ra một âm mưu về chiếc bình của vua Đại Vệ, cuối cùng lại bị người bóc kén kéo tơ, phơi bày ra giữa ban ngày ban mặt. Mọi người đều không tin vào ma lực của chiếc bình của vua đại vệ nữa, vậy nếu như con lại chui vào trong đợi đưa đến đại đường, thì lúc ấy nó còn có ý nghĩa gì nữa? Cho nên, lần Khúc Trí Thịnh suýt bị điên đó, con giúp Chu Quý cướp bình vua từ trong lồng ngực của hắn, rồi lén lút khởi động cơ quan trong chiếc bình tỏa ra khói mù. Con lại âm thầm giết kỵ binh của Nê Thục. Cho nên, A Thuật, khi đó ta đã nghi ngờ quan hệ của con và chiếc bình của vua đại vệ rồi. Huyền Trang nói, cho đến lò luyện Thiên Sơn, con ôm chiếc bình lăn xuống vách núi, chiếc bình yên lành, con thì hoàn toàn không có tung tích. Lúc đầu ta đoán chừng con có thể đã rơi vào trong lò lửa hóa thành tro tàn, trong lòng vô cùng buồn bã. Thế nhưng, khi đến Tây Độc Quyết, lại nghe thấy thông tin chiếc bình của vua đại vệ gây chuyện, ta biết ngay, con nhất định vẫn chưa chết. Tại sao? A Thuật tò mò hỏi. Bởi vì, nếu như con chết rồi, ai có thể điều khiển chiếc bình của vua đại vệ được đây? Huyền Trang nói, Mạc Hà Đốt sao? Ông ta là một người thô tục, nhất định không có tài trí như Chu Quý. Hơn nữa, đêm qua khi ở nơi đóng quân của Mạc Hà Đốt, ta đã tận mắt chứng kiến uy lực từ chiếc bình của vua đại vệ, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với ở trong tay Chu Quý, đó càng không phải thứ mà người bình thường có thể điều khiển được. Đúng vậy. A Thuật gật đầu, cơ quan trong chiếc bình của vua đại vệ vô cùng phức tạp, Chu Quý không hiểu, mà có thể làm được đến trình độ kia cũng là rất hiếm thấy rồi. Quan trọng hơn cả là ta nghe thấy câu thân chú của Mạc Hạ Đốt. Huyền Trang nhìn cậu, chậm rãi đọc. Ra đi, nhi tử của ta, ta sẽ giao thế giới này cho con, để con được đi lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư. A Thuật, con từng nói với ta việc muốn được đi lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư rất nhiều lần rồi, đó là mong ước bấy lâu nay của con. Cho nên ta liền mạnh dạn suy đoán, khi một người và một chiếc bình cùng lăn xuống sườn núi, người biến mất rồi, mà chiếc bình vẫn còn, vậy nên, nếu người đó không chết thì nhất định là đã chui vào trong bình. Thì ra, mong ước của con chính là thứ khiến cho con bị bại lộ trước sư phụ. Trong mắt A Thuật dần dần có nước mắt chảy xuống, cậu nhìn lên mái che trên đỉnh rêu, ánh nắng xuyên thấu qua tơ lụa, xuyên vào vương trướng, không biết ánh mặt trời của Ba Tư có gì khác với Tây Vực không? Chắc chắn là rất đẹp. Huyền Trang nhìn lên mái che, lẩm bẩm nói, A Thuật, hãy để ta nắm tay của con, đưa con trở lại Ba Tư nhé. A Thuật rơi vào trạng thái giằng xé tâm lý, biểu hiện trên mặt liên tục biến đổi, dễ nhận thấy nội tâm mâu thuẫn bất định, Huyền Trang một tay vân vê chuỗi tràng hạt, vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng. Không. Cuối cùng lại A Thuật lắc đầu, con nhất định phải hoàn thành sứ mệnh phụ vương giao cho con, nếu không làm sao con có thể quay trở về bên cạnh ông ấy được. Sứ mệnh của con đã hoàn thành rồi. Huyền Trang khuyên bảo, mặc dù con không khiến cho đại đường xuất binh, nhưng cũng khiến cho Tây Đột Quyết rơi vào nội loạn. Nguy cơ ở phía Tây Bắc của Ba Tư đã được giải trừ. Kết quả là như nhau. Nội loạn của bọn họ vẫn chưa đủ. A Thuật lắc đầu, địa vị của Mạc Hạ Đốt hiện giờ chưa vững chắc, ngoại trừ Nê Thục, ông ta còn có một kẻ địch đáng sợ hơn rất nhiều, đó là quốc vương của Thổ Hỏa La, Đát Độ Thiết. Hắn ta là trưởng tử của Thống Diệp Hộ, trong tay lại có đại quân, một khi hắn ta biết tin về cái chết của phụ vương mình, nhất định sẽ dẫn binh đến báo thù, Đát Độ Thiết và Nê Thục liên thủ, Mạc Hạ Đốt chắc chắn bị đánh cho tan tác. Đát Độ Thiết. Huyền Trang suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại, có phải trưởng nữ của Khúc Văn Thái được gả cho ngài ấy? Chính là hắn ta. A Thuật nói, vùng Thổ Hỏa La vốn bị người Áp Đạt chiếm cứ, 30 năm trước, sau khi Thống Diệp Hộ tiêu diệt Áp Đạt, liền phái trưởng tử của mình đi thống trị Thổ Hỏa La. Trưởng nữ của Khúc Văn Thái, chính là Khả Hạ Đôn của Đát Độ Thiết, 123. Sư phụ, con nhất định phải đi giết hắn, phải khiến cho người Đột Quyết như rắn mất đầu, hoàn toàn bị chia rẽ. Cái gì? Huyền Trang kinh ngạc, A Thuật, không được. Việc này tuyệt đối không được. Khúc Văn Thái có ân đối với ta, làm sao con có thể giết hiền tế của ngài ấy? Trên người Huyền Trang vẫn còn mang bức thư tự tay Khúc Văn Thái viết cho Đát Độ Thiết, nhờ hắn ta chăm sóc Huyền Trang. A Thuật mỉm cười nói, sư phụ, con rất thích người nói như vậy. Người đã đối xử với con như người thân rồi. Nhưng mà, lời hứa của con với phụ vương nhất định phải hoàn thành, đợi giết được Đát Độ Thiết, con sẽ trở lại Ba Tư. Cho dù không được làm hoàng tử nữa, có thể làm một người bình thường cũng được. Sư phụ, con nghe nói trên đời này có một gánh xiếc, vai hề ở đó rất thích dùng người luôn. Con muốn làm một chú hề, mỗi ngày đều cười vui dưới ánh mặt trời. Nhưng mà, Huyền Trang còn muốn nói nữa, A Thuật đột nhiên phất tay tạo ra một làn khói mù lượn lờ chui vào miệng vào mũi Huyền Trang, ngài chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt lập tức tối sầm, ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh. A Thuật ôm ngài lên, đặt trên một chiếc thảm dày, còn kê thêm một cái đệm dưới đầu ngài, để ngài nằm thoải mái một chút. A Thuật quỳ gối bên cạnh Huyền Trang, lẳng lặng ngưng mắt nhìn ngài, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, sư phụ, vĩnh biệt người, sau này khi người tới phía Tây, nếu như người muốn đến Ba Tư, người sẽ là vị khách tôn quý nhất của con. Khi đó, con nhất định sẽ hóa trang thành một chú hề, khiến cho người quên đi sầu lo, vui vẻ mỗi ngày. A Thuật đứng dậy, nhìn Mạc Hạ Đốt hôn mê trên mặt đất, phất tay quăng ra một làn khói mù, thấp giọng nói, Mạc Hạ Đốt, tỉnh dậy đi. A Thuật dùng một thứ khói mê không biết là làm từ gì, vô cùng lợi hại. Khiến cho Huyền Trang mê man suốt 10 ngày mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, ngài đang ở trong lều lớn lúc đầu của mình, Khúc Trí Thịnh, Hoang Tính, Đạt Ma Chi đều ngồi chờ bên cạnh ngài. Huyền Trang khẽ lắc cái đầu còn đang mê man chưa tỉnh giấc hẳn, Khúc Trí Thịnh múc nước tới cho ngài rửa mặt, Huyền Trang mới hoảng hốt nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Ngài không để ý đến ba người kia, ngơ ngác đi ra khỏi lều lớn, lúc này mới nhận ra thành toái dịp trống hoác, lều vải của người đột quyết đều đã bị dỡ đi, trên đất chỉ còn lại một đống bừa bộn. Toàn bộ thành toái dịp, ngoại trừ một số thương nhân thường trú ở nơi này ra thì cũng chỉ còn bọn họ. Sư phụ! Khúc Trí Thịnh đi ra, thấp giọng nói, người đột quyết rời đi cả rồi. Bọn họ đi đâu vậy? Huyền Trang lẩm bẩm hỏi. Sau khi người hôn mê, Mạc Hạ Đốt đã đưa người trở về, Khúc Trí Thịnh nói, sau đó nơi này xảy ra chiến tranh, Mạc Hạ Đốt tan tác, tháo chạy rồi. Xảy ra chiến tranh? Huyền Trang kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Khúc Trí Thịnh kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, thì ra, Nê Thục mang theo điệt lực chạy trốn tới bộ lạc Nổ Thất Tất, người Nổ Thất Tất muốn đề cử Nê Thục làm đại hãn, Nê Thục không đồng ý, hắn nói với tộc nhân, ta đã ở trước mặt một người mà thề với tộc sói, bất kể Thống Diệp Hộ có đối đãi với ta như thế nào, ta cũng tuyệt đối không phản bội hắn. Mặc dù Thống Diệp Hộ hạ khắc đối với ta, giờ đây ông ta chết rồi, nhưng lời hứa của ta vẫn còn, người nghe thấy lời hứa của ta cũng ở đây, Nê Thục ta, tuyệt đối không hủy bỏ lời thề của mình. Huyền Trang không ngờ Nê Thục lại kiêu ngạo đến độ như vậy. Chỉ là lời thề khi bị Khúc Trí Thịnh uy hiếp mà cho dù Thống Diệp Hộ đã chết rồi, hắn cũng vẫn tuân theo. Sau đó, Nê Thục đề nghị Nổ Thất Tất bộ đi nghênh đón Đát Độ Thiết trở về làm đại hãn. Nê Thục nói gì, bộ lạc Nổ Thất Tất nghe nấy, lập tức đồng ý, thế nhưng điều này lại dẫn tới sự căm ghét của Điệt Lực. Theo Điệt Lực thấy, mình là nhi tử mà phụ vương cưng chiều nhất, phụ vương nay đã chết rồi, lẽ ra người thừa kế ngai khả hãn phải là mình mới đúng, dựa vào cái gì mà phải vượt xa xôi nghìn dặm đi đón Đát Độ Thiết trở về. Chỉ bởi vì hắn ta là tử trưởng sao? Rốt cuộc hắn ta còn quá trẻ, không hiểu được nỗi khổ tâm và mưu lược của Nê Thục. Muốn bình định phản loạn của Mạc Hạ Đốt, khiến cho Tây Đột Quyết mau chóng yên ổn, chỉ có nghênh đón Đát Độ Thiết trở về, liên thủ với hắn ta mới có thể đánh bại Mạc Hạ Đốt. Thế nhưng sự đố kỵ và tha vọng đã mê hoặc hai mắt của Điệt Lực, sau khi Nê Thục dẫn người rời đi, hắn ta liền phái Tâm Phúc, âm thầm mật báo với Mạc Hạ Đốt, báo kỹ càng lộ tuyến di chuyển của Nê Thục. Mạc Hạ Đốt chấp lấy thời cơ, dẫn theo đại quân phục kích Nê Thục. Trận đánh của Tây Đột Quyết là nhân duyên, trong liên quân của Mạc Hạ Đốt, không ít bộ lạc có quan hệ thông gia với bộ lạc Nổ Thất Tất, lại có người lập tức mật báo cho Nê Thục. Nê Thục một khi làm thì làm cho xong, giữa đường vòng lại, nhân lúc chủ lực của Mạc Hạ Đốt không có ở thành Toái Diệp, dẫn 1.000 binh lực tập kích Vương Đình. Mạc Hạ Đốt không chống đỡ nổi, đại bại tháo chạy. Khi Nê Thục tới, ngài đang còn hôn mê, Khúc Trí Thịnh nói với ngài, Nê Thục hắn, nóng lòng muốn đuổi giết Mạc Hạ Đốt, liền đi trước. Nhưng trước khi đi, có để lại cho người một đội kỵ binh đột quyết, mệnh lệnh cho Đạt Ma Chi hộ tống người rời khỏi đột quyết. Chiếc binh của vua đại vệ đâu? Huyền Trang vội vàng hỏi. Còn không biết. Khúc Trí Thịnh lắc đầu, có lẽ đã mất tích trong loạn quân rồi. Nó sẽ không mất tích, Huyền Trang vừa nghĩ tới việc A Thuật muốn giết Đát Độ Thiết, trong lòng ngại nóng như bị lửa thiêu đốt, lập tức nói với Khúc Trí Thịnh, lập tức chỉnh đốn hành trang, chúng ta phải tới Thổ Hỏa Lan ngay. Đạt Ma Chi lập tức triệu tập kỵ binh đột quyết. Chuẩn bị tất cả vật tư trên đường đi, dỡ hết lều trại, bảo vệ Huyền Trang lên đường. Hoang Tính thấy Huyền Trang trước sau không có việc gì, liền yên tâm cáo từ ngài và Khúc Trí Thịnh, đi phục mệnh Khúc Văn Thái. Tây vực vạn dặm, Huyền Trang tiếp tục con đường đi về phía tây của mình. Ngài biết, hành trình này, mình phải quyết định cao thấp với ma quỷ theo đúng nghĩa đen, bởi một khi A Thuật đã chui trở vào trong chiếc bình của vua đại vệ, thì sức lực của người bình thường hoàn toàn không đủ khả năng để chống lại nó. Chương 23. Đến từ bóng tối, trở về ngọn lửa. Từ thành Toái Diệp đi xuống phía nam, qua một vài sơn cốc và khe núi thấp là đến Thiên Tuyền. Đây chính là nơi ở của Vương Đình Thống Diệp Hộ vào mùa hè. Thiên Tuyền lớn hơn thành Toái Diệp rất nhiều, xây dựng thành bộ dạng một pháo đài quân sự, bên trong có đại cung mà khả hãn ở, chùa chiền đền miếu của các loại tôn giáo, nhà dân, cửa hàng và các phân xưởng nhiều không đếm xuể. Huyền Trang đi trên đường phố Thiên Tuyền, trong lòng cảm khái, chỉ vẻn vẹn có mấy ngày, thành trì vẫn vẹn nguyên như cũ. Còn Thống Diệp Hộ thì đã trở về với cát bụi rồi. Thiên Tuyền là bờ phía đông của sông Tích Nhĩ, xuôi theo dòng sông Tích Nhĩ 124 Sidaria, xuống phía nam chính là thành Đát La Tư 125 Talas. Đát La Tư là một thành nhỏ, chỉ dài 8-9 dặm, chính tại thành nhỏ này, 120 năm sau, nổ ra trận quyết chiến 126 của hai đế quốc lớn mạnh nhất Đông Tây. Đại Đường quyết chiến với vương triều A Bạt Tư, 127, Abbas, mới cuộc khởi, cuối cùng 3 vạn đại quân của Cao Tiên Chi đại bại, toàn quân bị diệt, chỉ có thể dẫn theo 2-3 ngàn binh lính còn sống sót chạy về An Tây. Từ đó về sau Đại Đường rút khỏi Tây Vực. Huyền Trang nghỉ lại một đêm ở Đắc La Tư, ngày hôm sau, ngài và Khúc Trí Thịnh vào trong thành nghe ngóng tin tức về chiếc bình của vua Đại Vệ. Những người được hỏi đều rối rít né tránh, còn có vài người trông vẻ mặt họ rất quái dị, khiến cho hai người kinh ngạc không thôi. Nhưng Huyền Trang không để tâm, tiếp tục đi xuống phía nam, liền tiến vào sa mạc rộng lớn. Dân bản xứ gọi là vùng hoang vu đói khát. Đây là một vùng cát đỏ hoang vu, cát bụi phủ mờ mịt, không thấy đồng cỏ và nguồn nước, lại có độc trùng thường lui tới, làm hại lạc đà và ngựa. Trong sa mạc rộng lớn, Huyền Trang bắt gặp một toán thương nhân người Túc Đặc. Toán thương nhân này thấy ngài có kỵ binh đột quyết bảo vệ, ngưỡng mộ không thôi, khẩn cầu được đồng hành. Huyền Trang vui vẻ chấp nhận. Không ngờ đến buổi tối dừng chân, toán thương nhân này đột nhiên rút đao kiếm ra, bất ngờ đánh úp Huyền Trang và đội ngũ. May mà Đạt Ma Chi xuất thân sa trường, lâm nguy không loạn, chỉ huy kỵ binh tiêu diệt toán thương nhân này. Huyền Trang được vây chặt, bảo vệ ở một bên, đợi đến khi ngài chạy về muốn ngăn cản thì toán thương nhân kia đã bị giết quá nữa. Ngài tìm tới một ông lão, truy hỏi, Bần Tăng và các người không thù không oán, tại sao lại phải mưu hại Bần Tăng? Ông lão kia dù đang bị trói chặt, nhưng nhìn sắc mặt vẫn lộ ra vẻ tham lam, đại sư còn chưa biết sao. Lời đồn đã lan truyền rộng khắp con đường tơ lụa rồi, nói rằng có một vị hòa thượng từ Đại Đường tới, là Phật tử chuyển thế, ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất tử. Hoang đường. Khúc Trí Thịnh dở khóc dở cười, làm gì có chuyện ăn thịt người có thể trường sinh chứ? Sao lại hoang đường? Ông lão kia không phục, ta còn tận mắt nhìn thấy ma quỷ hiện thân ở thành Đát La Tư, nói cho chúng ta bí mật này. Những người nghe thấy không dưới ngàn người. Hiện tại trên con đường tơ lụa, ai ai cũng muốn ăn thịt của ngươi. Huyền Trang trợn mắt há mồm, ngài biết là A Thuật đã ra tay rồi. Cậu muốn ngăn cản mình tới Thổ Hỏa La. Huyền Trang không nói thêm gì nữa, bảo Đạt Ma Chi thả những người này ra, ông đầy bụng bi thương tiếp tục lên đường. Bình minh hôm đó, Huyền Trang ngắm nhìn dãy núi và thảo nguyên phương nam, lầm bầm hỏi, A Thuật, con và ta thân như huynh đệ, phụ tử thực sự, con vứt bỏ tình thân trên đời để có được tự do, vậy con còn có thể đi dưới ánh mặt trời của Ba Tư sao? Khúc Trí Thịnh cũng biết chuyện của A Thuật, thở dài nói, sư phụ, đây chính là chấp niệm. Giống như con vì Sương Nguyệt Chi mà không màng đến sinh tử tồn vong của Cao Xương vậy, A Thuật vì tự do, cũng sẽ không quan tâm đến tính mạng của người khác. Con đường này, chúng ta phải cẩn thận gấp bội rồi. Ra khỏi sa mạc lớn, lại đi về phía tây chính là Tác Mã Nhĩ Hãn. Tác Mã Nhĩ Hãn là thị trấn quan trọng trên con đường tơ lụa, chu vi 1.600-700 dặm, chu vi đô thành hơn 20 dặm, địa thế hiểm yếu, nhân khẩu nhiều. Đồng thời, Tác Mã Nhĩ Hãn có thực lực lớn mạnh, binh hùng tướng mạnh, quốc vương kiêu dũng thiện chiến, các nước láng giềng đều phải khuất phục, quân đội của bọn họ chủ yếu là theo chế độ lính đánh thuê, những chiến sĩ tinh nhuệ được thuê tới, có tên gọi là giả kiệt, tính tình anh dũng, mạnh mẽ, thấy chết không sờn, trên chiến trường không có sức mạnh nào địch nổi. Huyền Trang vốn tràn đầy hứng thú với Tác Mã Nhĩ Hãn, không ngờ khi tới nơi mới biết, đây chính là quốc gia của Bái Hỏa giáo, Phật giáo không có cách nào sinh tồn được ở nơi đây, khi thấy hòa thượng tới nơi này, giáo đồ Bái Hỏa giáo liền đốt lửa xua đuổi. Điều này khiến cho Huyền Trang rất đau đầu, khó khăn lắm mới tìm được một ngôi chùa hoang phế không bóng người trong thành để nghỉ chân. Không ngờ, đến đêm, đột nhiên có hơn nghìn người tay cầm đuốc vây chặt ngôi chùa lại, họ hét kêu gào muốn thiêu chết Huyền Trang. Đạt Ma Chi giận tím mặt, dẫn đầu đám kỵ binh xông ra chém giết. Nhưng những người này thề chết không lui, Đạt Ma Chi cũng sợ rồi, chỉ có thể đóng chặt cửa lớn ngôi chùa lại. Huyền Trang có chút hoài nghi, bảo hắn tìm một cây thang gác lên tường, ngài trèo lên tường cao nhìn đám người điên cuồng ngoài chùa, cao giọng hỏi, các vị thí chủ, Bần Tăng chỉ đi qua Tác Mã Nhĩ Hãn mà thôi, chưa từng vi phạm hình luật, tại sao các người lại muốn thiêu chết Bần Tăng? Có người cao giọng hét lên, tên hòa thượng triều đường này, thần sớm đã hạ lời tiên đoán, nói ngươi là Phật tử chuyển thế, sinh ra chính là để đối địch với Bái Hỏa giáo ta. Ăn thịt ngươi thì có thể được thần chúc phúc, đạt được bất tử. Huyền Trang há hốc mồm cứng lưỡi, không cần nghĩ, lại là A Thuật đứng phía sau thao túng. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Ăn thịt của hắn. Đám người điên cuồng reo hò, bắt đầu chen nhau lên, ném đuốc vào trong chùa, rầm rầm đập vào cửa lớn. Ầm ầm một tiếng cực lớn vang lên, cánh cửa bị đám người đập vỡ, bọn họ như nước thủy triều ùa vào, Khúc Trí Thịnh và Đạt Ma Chi vội vàng đỡ Huyền Trang từ trên cầu thang xuống, rút vào đại điện. Mệnh lệnh cho các kỵ sĩ cầm cung tiễn và trường mâu, thề chết bảo vệ. Ngôi chùa bắt đầu bốc cháy, đám người nhìn những kỵ binh đột quyết dương cung lắp tên, không dám tùy ý tới gần, chỉ vây chặt bọn họ trong đại điện, đợi đại điện bị thiêu hủy thiêu chết bọn họ. Hai bên cứ bắt đầu giằng co như vậy, giáo đồ Bái Hỏa giáo trong sân bắt đầu đốt lửa trại, vây xung quanh như lửa trại mà ca hát nhảy múa, đám người Huyền Trang lại vô cùng sốt ruột, đứng ở trong đại điện đang cháy phừng phừng, mắt thấy đại điện sắp đổ sụp, khói lửa ngập tràn, hung tới nỗi bọn họ liên tục ho khan, nhưng lại không có cách nào cả. Chính vào lúc này, chỉ nghe thấy mặt đất ở phía xa truyền đến những rung động vang rền như tiếng trống, không dưới 1.000 kỵ binh vội vã chạy đến, dẫn đầu là một vị nam tử khôi ngô đầu đội vương miện. Những giáo đồ bái hỏa giáo kia vừa nhìn thấy, liền rối rít quỳ gối, tham kiến quốc vương bệ hạ. Hóa ra quốc vương của Tác Mã Nhĩ Hãn cũng nghe được tin tức, dẫn đầu đám kỵ binh giả kiệt chạy tới. Quốc vương sau khi nghe ngóng được tình hình mới biết, bên trong không chỉ có tăng nhân tới từ đại đường, còn có đạt quan của Tây Đột Quyết, không khỏi thất kinh, vội vàng xua tan đám giáo đồ, dẫn người xông vào trong sân chùa, giải cứu đám người Huyền Trang ra. Đạt Ma Chi giận không kìm được, chỉ vào hắn nói, đây là đại sư Huyền Trang đến từ đại đường, bất luận là Khả Hãn Thống Dịp Hộ, hay là Đại Thiết Nê Thục, Đại Thiết Mạc Hạ Đốt, đều coi ngài như là vị khách tôn kính nhất. Nhưng đến quốc gia của ngươi, ngươi lại dung túng bách tính, vô lễ với ngài như vậy. Quốc vương liên tục xin lỗi, Đạt Quan, đại sư, bổn vương thật sự không biết ngài tới Tệ Bang. Nếu như biết được, bổn vương lấy lễ tiếp ngài đón còn không hết, sao lại dám để bách tính vô lễ như vậy được? Vậy bây giờ tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Đạt Ma Chi tức giận nói. Quốc vương cười khổ, mấy ngày nay, bổn vương đang cung phụng một chiếc bình thần kỳ, trong chiếc bình đó có thần ma. Đêm nay, bổn vương đang cầu nguyện với chiếc bình thì thần ma trong bình hiện thân, nói cho ta biết đại sư đang gặp nạn, nên ta mới biết mà đến đây. Huyền Trang nhất thời ngây người, là chiếc bình của vua đại vệ bảo ngài tới cứu ta. Đúng vậy. Quốc vương buồn bực nói, đại sư, người biết tên của chiếc bình kia sao? Bần tăng không những biết tên của nó, Huyền Trang cười khổ không thôi, còn biết, tối nay chính là nó xúi dục giáo chúng đến thiêu chết bần tăng. Chính vào lúc này, trên lầu tháp cao nhất trong thành, đột nhiên truyền tới một âm thanh cực lớn, âm thanh rung động toàn thành, tựa như sấm nổ, sư phụ, đây chỉ là lời cảnh cáo nho nhỏ dành cho người. Tuyệt đối đừng ngăn cản con đường của con nữa, bằng không, duyên phận giữa con và người từ đêm nay sẽ chấm dứt. A Thuật. Huyền Trang ngắm nhìn tòa lầu tháp dưới trăng tròn, kích động không thôi, mau, bệ hạ. Mau đưa bần tăng tới tòa lầu đó. Quốc vương không hiểu ra sao, nhưng cũng nghe theo lời ngài, vội vã dẫn đoàn kỵ binh giả kiệt dẹp đám người sang một bên, đi trước mở đường. Huyền Trang nhảy lên lưng ngựa, vội vã chạy về phía lầu tháp. Lầu tháp kia cao hơn 10 trượng, chính là tháp canh trong thành. Đợi Huyền Trang thở hồng hộc leo lên đến đỉnh tháp thì chiếc bình của vua đại vệ đã hoàn toàn không thấy tung tích. Chỉ còn ánh trăng tròn cô đơn bao phủ lấy lầu tháp, vẫy xuống một mảnh ánh trăng. A Thuật. Huyền Trang khóc thất thanh. Huyền Trang biết chiếc bình của vua đại vệ cách mình không xa lắm, vì vậy mới vội vàng rời khỏi Tác Mã Nhĩ Hãn, lần theo bước chân chiếc bình của vua đại vệ đi xuống phía nam. Xuống phía nam lại đi qua 7-8 quốc gia. Cuối cùng, đám người Huyền Trang dừng chân ở Thiết Môn Quan. Thiết Môn Quan là quan ải nổi tiếng nhất Tây Vực, là đường ranh giới giữa lãnh thổ Tây Đột Quyết và Thổ Hỏa La. Đây là một tòa quan ải do thiên nhiên tạo tác thành, vách núi cao và dốc, sắc núi như sắc, chỗ hẹp nhất, một người giang hai cánh tay ra là có thể sờ vào được vách núi hai bên. Trên quan khẩu có cổng thành được bao sắt, trên cổng lại treo không ít chuông sắt, vì vậy mới được gọi là Thiết Môn. Tiến vào Thiết Môn Quan chính là Thổ Hỏa La. Thổ Hỏa La quốc trong lịch sử đất đai rộng lớn, đầu bắc là Thiết Môn Quan, điểm tận cùng phương nam chính là núi Hưng Đô Khố Thập 128 Hindu Kush, con sông A Mẫu chảy xuyên qua đó. Người Thổ Hỏa La từng xây dựng nên vương triều Quý Sương lớn mạnh ở đây, thời kỳ hưng thịnh có đến 20 vạn binh sĩ. Sau đó vương triều Tác Sang Ba Tư, Ấn Độ Kiệt Đa 129 Guta nối tiếp nhau nổi dậy, vương triều Quý Sương suy yếu, sau đó người Áp Đạt đánh xuống phía nam tiêu diệt vương triều Quý Sương và lập nên quốc gia ở nơi này. 30 năm trước, Tây Đột Quyết và Tác Sang Ba Tư liên thủ tiêu diệt Áp Đạt, từ đó về sau Thổ Hỏa La bị phân chia thành mấy chục nước nhỏ, bị Tây Đột Quyết khống chế, Khả Hãn Thống Dịp Hộ đã phái trưởng tử của mình là Đắc Độ Thiết đảm nhận vị trí quốc vương Thổ Hỏa La, sống trong thành A Hoãn, thống trị khu vực rộng lớn này. Qua Thiết Môn Quan, lại đi thêm mấy trăm dặm nữa, vượt qua sông A Mẫu, là đến đô thành của Thổ Hỏa La, thành A Hoãn. Cách thành A Hoãn còn mười mấy dặm, Đạt Ma Chi liền phái người đi trước thông báo cho Đắc Độ Thiết. Nhưng mãi cho đến khi tới cổng thành, Đắc Độ Thiết lại không hề đích thân ra đón, mà chỉ phái trưởng tử của mình là một đặc cần tới nghênh tiếp. Hỏi đến mới biết Đắc Độ Thiết bệnh nặng. Huyền Trang vô cùng lo lắng, sợ A Thuật đi trước một bước hãm hại Đắc Độ Thiết, vội vàng đi theo đặc cần vào vương cung. Đắc Độ Thiết ngồi trên kiệu, bảo người khiêng tới cửa vương cung, nghênh đón Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh. Đắc Độ Thiết tuổi đã 40, tướng mạo không giống với người đột quyết bình thường, vóc người cao lớn, khuôn mặt trắng muốt, có phần nho nhã, là một người rất có sức cuốn hút. Khúc Trí Thịnh là em vợ của hắn, hai người cũng từng gặp nhau trước kia rồi, Đắc Độ Thiết nhìn thấy Khúc Trí Thịnh, còn chưa dám nhận, vừa giới thiệu, nhất thời vui mừng, Trí Thịnh, đại sư, ta cuối cùng cũng trông ngóng được các người tới rồi. Huyền Trang sửng sốt, bệ hạ, ngài biết Bần Tăng sẽ tới ư? 2 tháng trước, ta và Khả Hạ Đôn nhận được lời nhắn từ quốc vương Cao Xương phái người đưa tới, nói Trí Thịnh đã bái đại sư làm sư phụ, cùng với ngài Tây Du Thiên Trúc, sắp sửa đi qua Tệ Quốc, bảo phu thê hai người chúng ta tiếp đãi tử tế. Đắc Độ Thiết có chút thương cảm, từ lúc đó trở đi, Khả Hạ Đôn liền ngày đêm mong ngóng các người tới, dù sao thì nàng ấy cũng đã gả cho ta được hơn chục năm rồi, rời xa quê hương, không lúc nào là không nhớ về quê nhà, việc có thể gặp được Trí Thịnh, mang đến cho nàng ấy một niềm vui cực lớn. Huyền Trang biết, Khả Hạ Đôn trong miệng hắn chính là trưởng nữ của Khúc Văn Thái. Khúc Trí Thịnh cũng rất nhiều năm không gặp đại tỷ của mình rồi, vội vàng hỏi, tỷ phu, tỷ tỷ của ta đâu? Trí Thịnh, rốt cuộc nàng ấy lại không thể đợi được ngươi tới, Đắc Độ Thiết khóc lớn, 1 tháng trước, nàng ấy ngã bệnh mà qua đời rồi. Khúc Trí Thịnh ngay ra như phỏng, cũng không nhìn được lớn tiếng khóc trống lên. Đắc Độ Thiết dùng dằn xuống kiệu, ôm lấy hắn mà cùng khóc. Huyền Trang tự trách bản thân sâu sắc. Bởi vì núi tuyết bị phủ kín, nên ngài phải dừng chân ở Quy Từ 2 tháng, thêm vào đó còn ở lại thành Toái Diệp hơn nửa tháng, cuối cùng lại khiến Khả Hạ Đôn chẳng thể tận mắt đọc được thư tay của Khúc Văn Thái, mang theo tiếc nuối mà qua đời. Đắc Độ Thiết sau một hồi, hỏi thăm tình hình của Khúc Văn Thái, Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu sau, Khúc Trí Thịnh mới nhắm mắt kể lại một lượt cho hắn nghe về thảm kịch xảy ra ở Cao Xương. Đắc Độ Thiết sợ đến ngây người ngay tại chỗ, hắn không thể nào ngờ được, một cuộc nội loạn do một tên hoạn quan bày ra lại có thể khiến cho 2 vị hoàng tử mất mạng, đến cả Khúc Văn Thái cũng bị bại liệt cả 2 chân. Khúc Nhân Thư và Khúc Đức Dũng là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ của Khả Hạ Đôn, đều là do Vương Phi người đột quyết sinh ra, Đắc Độ Thiết thở dài đau xót không thôi. Nhưng mặt khác, hắn lại vẫn rất vui mừng vì đám người Huyền Trang cuối cùng cũng đến. Tối hôm đó hắn mở tiệc chiêu đãi 2 người tại Vương Cung, còn bảo 2 đứa con của Khả Hạ Đôn đến thăm kiến thúc thúc. 2 đứa trẻ, đứa lớn chưa quá 11-12 tuổi, đứa nhỏ mới 7-8 tuổi, đều nho nhã, hiểu lễ nghĩa, dung mạo lại có phần giống với Khúc Trí Thịnh. Khúc Trí Thịnh không nhìn được ôm lấy 2 đứa trẻ mà oa khóc. Trong bữa tiệc, Đắc Độ Thiết nói với Huyền Trang, đại sư, ngài đường xa tới đây, chi bằng ở lại thành A Hoãn thêm vài ngày, đợi ta khỏi bệnh, liền đích thân cùng ngài đi tới Thiên Trúc. Huyền Trang chắp tay cảm tạ, rồi hỏi, bệ hạ, ngài bắt đầu bị bệnh từ lúc nào vậy? 1 tháng trước thì phải. Đắc Độ Thiết nói, từ sau khi Khả Hạ Đôn bệnh nặng mà qua đời, ta ngày đêm thương nhớ, sầu não uất ức, có thể vì vậy mà cơ thể ngày càng suy yếu. Ồ! Huyền Trang thở phào nhẹ nhõm, nếu là 1 tháng trước thì ắt hẳn không phải do A Thuật gây ra rồi. Đắc Độ Thiết cực kỳ thông minh, thấy vẻ mặt này của Huyền Trang, không nhìn được liền hỏi, đại sư, hình như ngài rất quan tâm tới thời gian bị bệnh của ta. Huyền Trang lưỡng lự một lúc, bệ hạ, có thể cho 2 bên lui xuống không, Bần Tăng có vài lời muốn nói riêng với ngài. Đắc Độ Thiết sửng sốt, xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Tỷ phu, Khúc Trí Thịnh vẻ mặt trầm trọng, đích thực là sắp xảy ra chuyện lớn rồi, lần này bọn đệ tới, là liên quan đến an nguy của huynh đó. Đắc Độ Thiết mặc dù bệnh nặng, nhưng thần trí vẫn cực kỳ tỉnh táo, lập tức lệnh cho người ở 2 bên lui ra khỏi cung điện, sai người đưa cả 2 vị hoàng tử về hậu cung, trong đại điện chỉ còn lại 3 người ngồi đối diện nhau. Đại sư, có chuyện gì vậy, xin ngài cứ nói hết đi, đừng ngại. Bệ hạ, ngài có biết trận đại loạn vừa xảy ra ở Vương Đình Đột Quyết không? Huyền Trang hỏi. Sắc mặt Đắc Độ Thiết lập tức trầm xuống, cắn răng nói, đại sư, chuyện mà ngài nói là chuyện Mạc Hạ Đốt giết phụ vương ta sao? Ta đã sớm nhận được tin tức rồi, đang định dẫn đại quân qua Thiết Môn Quan tiến lên phía Bắc, báo thù cho phụ vương đây. Nhưng, một là lúc này ta đang bệnh nặng, hai là đại quân của ta nếu ra khỏi Thiết Môn Quan rồi, e rằng sẽ khiến Nê Thục cảnh giác. Vì vậy ta mới phái sứ giả tới bộ lạc Nổ Thất Tất trước để tìm Nê Thục, cho dù hắn không giúp ta, ít nhất phải giữ thái độ trung lập mới được. Hiện giờ sứ giả của ta còn chưa trở về, ta lệnh cho đại quân chuẩn bị chiến đấu trước. Huyền Trang thấy hắn có vẻ đều đã biết, bèn nói gọn gàng dứt khoát, bệ hạ, ngài xuất binh tấn công Mạc Hạ Đốt, Nê Thục chỉ có vui mừng chứ không ngăn cản. Nhưng ngài phải cẩn thận điệt lực. Nê Thục vốn muốn đích thân tới Thổ Hỏa La tìm ngài để xuất binh, tôn ngài lên làm đại hãn, cùng tiêu diệt Mạc Hạ Đốt. Nhưng Điệt Lực lại căm giận Nê Thục không tôn hắn lên làm đại hãn, nên âm thầm phá hoại, Nê Thục vì vậy mới không thể tới được. Điệt Lực. Đắc Độ Thiết lâm vào trầm tư, cuối cùng thở dài nói, phải đến 10 năm rồi ta chưa gặp nó. Lúc đó, nó vẫn còn là một đứa trẻ, thực uổng công phụ vương ta sủng ái nó rồi, không ngờ giờ đây lại vì vị trí đại hãn, đến cả thù giết phụ vương cũng không màng tới. Thôi bỏ đi, ta đến Thổ Hỏa La này hơn 20 năm rồi, đã sớm quen với nơi đây, cũng không bằng lòng làm đại hãn. Đợi ta xuất binh giết Mạc Hạ Đốt rồi liền quay về nơi đây, Điệt Lực muốn làm đại hãn thì cứ để cho nó làm đi. Huyền Trang thấy Đắc Độ Thiết không màng tới quyền vị như vậy, không khỏi kính phục, bệ hạ, ngài muốn xuất binh, nhưng có người không muốn để người xuất binh. Đát Độ Thiết vô cùng kinh ngạc, hỏi, là ai? Là Mạc Hạ Đốt, Huyền Trang nói. Đột nhiên, Đát Độ Thiết ha ha cười lớn, đại sư, hắn là kẻ thù của ta, dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Chiếc binh của vua đại vệ. Huyền Trang lại khẽ nói. Đát Độ Thiết ngẩn người, chính là bảo vật của Tác Sang Ba Tư đó sao? Phía Tây Thổ Hỏa La tiếp giáp với Tác Sang Ba Tư, hắn đương nhiên là biết bảo vật này. Huyền Trang thấy hắn có biết đến chiếc bình của vua đại vệ này, cũng tiết kiệm được chút hơi sức, liền kể một lượt chuyện Mạc Hạ Đốt có được chiếc bình của vua đại vệ, giả danh hiến tặng bảo vật, giết thống Diệp Hộ và toàn bộ quan viên trung khu vương đình, sau đó ngài mới nói tiếp, điều mà Mạc Hạ Đốt sợ nhất chính là ngài và Nê Thục liên thủ với nhau đối phó hắn, thế nên tâm nguyện thứ ba mà hắn ước với chiếc bình của vua đại vệ, chính là sai nó giết chết ngài. Đắc Độ Thiết nửa tin nửa ngờ, vậy tại sao ta lại không chết? Không biết vì sao, chiếc bình của vua đại vệ bắt buộc phải tới Thổ Hỏa La mới có thể giết được ngài. Huyền Trang nói tiếp, sau khi Bần Tăng nghe nói vậy, liền lên đường lần theo dấu vết của nó, đến thành A Hoảng. Nó và Bần Tăng gần như một trước một sau, ước chừng lúc này nó cũng vừa mới tới Vương Thành. Đát Độ Thiết mặc dù có nghi ngờ về uy lực của thứ trong chiếc bình của vua đại vệ, nhưng hắn cũng biết rằng, vị hòa thượng này đã trải qua bao nhiêu gian khổ, khó khăn, để tới đây bảo vệ mình, trong lòng không khỏi cảm động, đại sư yên tâm, ở thành A Hoảng, không ai có thể giết được ta. Khúc Trí Thịnh từng được lĩnh giáo uy lực từ chiếc bình của vua đại vệ, nên trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, bèn nói, tỷ phu, ma lực từ chiếc bình của vua đại vệ cực kỳ đáng sợ, ta và sư phụ đã từng tận mắt chứng kiến. Trong khoảng thời gian này người nhất định phải tăng cường hộ vệ, bất cứ bình, lọ, hay chai nào, cũng không được để nó tới gần người. Ta đã hiểu. Đát Độ Thiết gật đầu, nói, sự an toàn của ta không cần phải lo lắng. Trí Thịnh à, khoảng thời gian này để hãy cùng đại sư nghỉ ngơi trong thành đi. Ta phải lập một khả hạ đôn mới, ba ngày sau chính là ngày thành hôn, tới lúc đó quan khách nhiều, chiếc bình của vua đại vệ muốn giết ta, e rằng đó mới chính là cơ hội tốt nhất. Tỷ phu muốn lập khả hạ đôn mới sao? Khúc Trí Thịnh không khỏi sửng sốt. Hắn từ khi gặp được Đát Độ Thiết, liền cảm thấy người này đối với tỷ tỷ của mình tình sâu nghĩa nặng, hoàn toàn không một chút giả tạo, nhưng thật không ngờ tỷ tỷ vừa mới qua đời một tháng, hắn đã muốn cưới người mới rồi. Mặt của Đát Độ Thiết đỏ lên, thấp giọng nói, Trí Thịnh, ta vốn dĩ không có ý muốn lập thê, chỉ là khả hạ đôn này cực kỳ giống tỷ tỷ của ngươi. Trưởng tử của ta mấy ngày trước tình cờ bắt gặp, liền đưa tới cho ta xem. Ta hoảng hốt cảm thấy như tỷ tỷ của ngươi vừa mới sống lại, đang đứng sờ sờ trước mặt ta vậy, hơn nữa còn trẻ ra 20 tuổi. Ta nhìn thấy nàng ấy mà muốn rơi lệ, lúc đó ta liền nghĩ, cưới một người giống y hệt tỷ tỷ của ngươi, có lẽ lại có thể khiến cho hai đứa con của ta cũng vui vẻ. Ồ! Khúc Trí Thịnh có chút kinh ngạc. Trên đời này lại có người trông giống tỷ tỷ của ta như vậy sao? Hắn còn muốn nói thêm, nhưng Huyền Trang kéo hắn lại, mỉm cười, chắp tay chúc phúc, vậy thì chúc mừng bệ hạ. Trên mặt Huyền Trang đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an, một cảm giác cực kỳ sợ hãi giống như một đóa hoa sen đang nở rộ nơi đáy lòng của ngài. Đát Độ Thiết vốn muốn giữ hai người Huyền Trang ở lại trong cung, nhưng bị Huyền Trang khéo léo từ chối, lấy lý do ngài là một tăng nhân, ở trong vương cung rất bất tiện. Đát Độ Thiết cũng không miễn cưỡng, liền lệnh cho người trong Phật tự gần vương cung nhất dọn cho bọn họ một tiểu viện, lại sắp xếp người hầu hạ. Đát Độ Thiết vẫn còn bệnh chưa khỏi, sau khi đưa bọn họ tới nơi ở, cơ thể không cầm cự nổi nữa, liền cáo từ hồi cung. Khúc Trí Thịnh tiễn hắn ra cửa, vừa tiễn người đi, liền vội vã chạy về, sư phụ, sư phụ. Huyền Trang đang rửa mặt, liền quay đầu lại, chuyện gì? Ở trong cung, tại sao người lại kéo đệ tử, không cho đệ tử hỏi? Khúc Trí Thịnh có chút không phục, tỷ tỷ của đệ tử vừa mới qua đời, mà tỷ phu lại vội muốn tái hôn. Đệ tử rất tức giận, sư phụ người tại sao không để đệ tử khiến hắn phải xấu mặt chứ? Trí Thịnh, Huyền Trang nói, hôm nay đặc cần tới nghênh đón chúng ta, còn có thấy quen thuộc không? Không quen, nhưng còn biết hắn. Khúc Trí Thịnh nói, đặc cần đó là trưởng tử của tỷ phu, nhưng không phải do tỷ tỷ sinh ra, là do khả hạ đôn trước của tỷ phu sinh ra. Tỷ phu tính cách ôn hòa, đặc cần kia thì lại thích chinh chiến, tàn nhẫn hiếu sát, không được tỷ phu yêu mến. Hai năm trước khi đệ tử còn ở Cao Xương, phụ vương nhận được thư của tỷ tỷ, nói tỷ phu có ý muốn lập chất tử của đệ tử làm người thừa kế, sau đó hình như vẫn chưa ra được quyết định chính thức, cũng không biết vì sao. Huyền Trang vân vê Phật Châu, trầm mặc trong giây lát, tại sao đặc cần lại nhiệt tình tìm mối này cho Đát Độ Thiết chứ? Trưởng tử lo liệu hôn sự cho phụ thân, ở đại đường thật sự là chuyện rất hiếm gặp. Ha ha, Khúc Trí Thịnh cười lớn, người đột quyết không có nhiều lễ nghi phiền phức như đại đường đâu, hắn muốn lấy lòng tỷ phu. Muốn được sủng ái, dĩ nhiên phải đem hết khả năng ra rồi. Vậy thì hắn tại sao lại tìm một người trông giống y hệt như tỷ tỷ của con? Huyền Trang tiếp tục hỏi, tỷ tỷ của con là huyết thống người Hán, muốn tìm một người có tướng mạo như vậy ở Thổ Hỏa La, e rằng cực kỳ khó khăn nhỉ? Vậy cũng phải. Khúc Trí Thịnh gãi đầu, sư phụ, người cảm thấy trong này có vấn đề. Khó nói, Huyền Trang lắc đầu, chúng ta vừa mới đến, không hiểu tình hình. Hai ngày này thăm dò nghe ngóng một chút, ta luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Khúc Trí Thịnh thấp giọng hỏi, sư phụ đang lo lắng A Thuật sao? Huyền Trang nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài, tính toán thời gian, nó hẳn cũng tới rồi. Hoặc có khi, nó còn tới sớm hơn chúng ta rồi. Tâm trạng của Khúc Trí Thịnh cũng trở nên nặng nề. Đêm đó, hai người đều không ngủ ngon giấc, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, thông thả dạo bước trong thành Thổ Hỏa La tràn ngập ánh nắng. Thành Thổ Hỏa La là đầu mối giao thông quan trọng giữa ba đế quốc Tây Độc Quyết, Tác Sang Ba Tư và Thiên Trúc, phồn hoa náo nhiệt vô cùng, chỉ riêng kiến trúc đã tập hợp đủ tinh hoa của ba nền văn hóa khác nhau, chùa chiền trên đường cũng rất nhiều, từ các chùa đền miếu mạo không ngừng vọng ra tiếng tụng kinh của các tăng lữ, thầy tế, đến từ rất nhiều tôn giáo khác nhau, cả thành phố như khoác lên mình một bầu không khí thần bí. Hai người đang bước đi trên đường phố chật hẹp, sau lưng Đạt Ma Chi dẫn theo mấy binh lính đột quyết trang bị loan đao bảo vệ, Huyền Trang ngắm nhìn phố xá phồn hoa, trong lòng vẫn luôn không yên. Sư phụ, người đang nghĩ gì thế? Khúc Trí Thịnh hỏi. Ta đang nghĩ, nếu A Thuật tới đây rồi, thì nó đang ở nơi nào, Huyền Trang nói. Khúc Trí Thịnh cười khổ, thành Thổ Hỏa La lớn như thế này, người muốn tìm kiếm, thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không, Huyền Trang lắc đầu, Thổ Hỏa La mặc dù thờ phụng Phật giáo, nhưng giáo đồ bái hỏa giáo cũng rất nhiều, A Thuật là giáo đồ bái hỏa thành tín, nó đã rời xa quê hương, nhớ thương người thân, đến nơi chỉ cách Ba Tư có một bước chân như thế này, nhất định sẽ nhớ tới phụ thân của mình. Đời này người mà nó kính sợ nhất chính là thần Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức mà bái hỏa giáo tôn sùng. Bởi vì nó cảm thấy thân thế của nó cũng giống như Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức, đều là vì một lời hứa của phụ thân mà chờ đợi khổ sở. Nó sẽ thành kính cầu nguyện, cầu xin Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức phù hộ để bản thân có thể trở về dưới ánh mặt trời của Ba Tư. Hai mắt của Khúc Trí Thịnh sáng lên, vậy thì, nơi mà nó ở chính là hiên từ của bái hỏa giáo. Không sai. Huyền Trang gật đầu, chính là hiên từ. Khúc Trí Thịnh suy nghĩ một lát, lại cảm thấy uể oải, nhưng trong thành này, hiên từ có không dưới 100 cái, chúng ta tìm thế nào đây? Không còn cách nào khác, Huyền Trang cũng cười khổ, có lúc cũng phải dùng chút công phu thôi. A Thuật nếu muốn tới, nhất định phải mê hoặc thương nhân mang chiếc bình của vua đại vệ vào thành, còn đi tới thương sở của Thổ Hỏa La nghe ngóng trước xem các đoàn thương nhân vào trong Thổ Hỏa La từ phía bắc nửa tháng gần đây, hỏi họ tên từng người dẫn đầu đoàn, sau đó đến từng tòa hiên từ hỏi xem họ có dừng chân ở đó không. Thương nhân thường thì sẽ vào nhà trọ ở, nhưng nếu như có vào ở trong hiên từ, vậy thì nhất định có mang theo chiếc bình của vua đại vệ. Cách này hay. Khúc Trí Thịnh vui mừng nói, sư phụ, chi bằng để đệ tử nhờ tỷ phu phái người giúp đỡ, như vậy rất nhanh sẽ có thể nghe ngóng ra được. Không được, không được, Huyền Trang vội vàng xua tay, A Thuật cực kỳ cảnh giác, con làm to chuyện như vậy, ắt sẽ kinh động đến nó. Trên thực tế, có lẽ nó luôn chăm chú quan sát chúng ta, nói không chừng, giờ này phút này, có một cặp mắt trong đám người đang nhìn chúng ta chằm chằm đấy. Khúc Trí Thịnh sợ hết hồn, nhìn trái ngó phải một lúc, đương nhiên không nhìn ra được gì. Trí Thịnh, Huyền Trang lại căn dặn, người bị chiếc bình của vua đại vệ mê hoặc điên cuồng như thế nào, con đã từng được trải nghiệm, nhất định không được lơ là, thiếu cảnh giác, cũng không cần phải thúc ép quá, bởi vì lúc này, A Thuật đã trở thành một người thật sự không có gì là không dám làm rồi đó, nó có thể khiến quốc gia này rối loạn dễ như trở bàn tay. Khúc Trí Thịnh rùng mình một cái, lặng lẽ gật đầu, lập tức đến thương sở trong thành. Hắn là em vợ của Đác Độ Thiết, có thể lấy được thủ dụ của Đác Độ Thiết dễ như trở bàn tay, lệnh cho quan viên các cấp phối hợp vô điều kiện, rất dễ dàng lấy được tư liệu thương nhân vào thành từ chỗ quan thu thuế. Khúc Trí Thịnh không dám dùng người của Thổ Hỏa La, liền dẫn đám binh lính đột quyết của Đạt Ma Chi đi hỏi lần lượt từng đoàn thương nhân. Cùng lúc đó, Đác Độ Thiết đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ của mình. Đại hôn của quốc vương một nước, đầu mối cực nhiều, dường như huy động lực lượng toàn thành, đến các nước xung quanh cũng phái sứ giả tới chúc mừng. Trong thành Thổ Hỏa La lại càng thêm bận rộn. Khúc Trí Thịnh tìm ba ngày, hỏi mấy chục đội thương nhân cũng không phát hiện ra tung tích của A Thuật, hắn vẫn kiên trì miệt mài tìm kiếm, nhưng hôm nay, hôn lễ của Đác Độ Thiết bắt đầu cử hành rồi. Đác Độ Thiết đích thân mời Huyền Trang chủ trì nghi thức cầu phúc cho hắn, Huyền Trang cũng lo lắng cho sự an nguy của hắn, chỉ có thể gác chuyện truy tìm A Thuật sang một bên để đến vương cung. Khúc Trí Thịnh vốn không vui vẻ khi phải tham dự hôn lễ của tỷ phu mình lắm, cho nên hắn liền tiếp tục đi tìm kiếm A Thuật. Hôn lễ này vô cùng long trọng, Huyền Trang đích thân kiểm tra các hộ vệ bên cạnh Đác Độ Thiết, lại dò hỏi tâm phúc của hắn, vị tổng quản thị vệ, xem liệu đặc cần có thể cài chân tay vào trong đám hộ vệ hay không. Tổng quản thị vệ cười nói, đại sư, ngài yên tâm. Đặc cần nhiều năm không được sủng ái, mấy năm gần đây ngay cả vương cung cũng khó vào được một lần, hắn có bản lĩnh gì mà mua chuộc được thủ hạ của ta chứ? Huyền Trang thấy hắn có lòng tin như thế, lúc này mới có chút yên tâm. Thị vệ tổng quản lại nói, đại sư, bệ hạ lệnh cho ta phải tuân thủ mệnh lệnh của ngài vô điều kiện, quân đội trong vương cung ngài có thể tùy ý điều động. Đại sư còn có chỉ thị gì, xin cứ nói đừng ngại. Huyền Trang không ngờ rằng Đắc Độ Thiết lại tin tưởng mình đến mức độ này, càng cảm thấy gánh nặng trên vai mình quá nặng, Bần Tăng cũng không có chỉ thị gì, chỉ là có một điểm, bất cứ bình gì, hay lọ gì, miễn là những thứ có thể chứa đồ thì không được để gần bệ hạ. Tổng quản thị vệ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn nghiêm nghị làm theo, Huyền Trang suy nghĩ một chút, lại nói, ngoại trừ hai vị hoàng tử, những đứa trẻ năm khoảng 10 tuổi tất cả đều không được phép đến gần bệ hạ. Rõ. Tổng quản thị vệ cảm khái nói, xin đại sư yên tâm. Lúc chủ trì nghi thức cầu chúc, Đắc Độ Thiết và Khả Hạ Đôn mới bái tại dưới chiếc ghế sư tử của Huyền Trang, Huyền Trang đặc biệt nhìn vị Khả Hạ Đôn mới này vài lần. Ngài chưa từng gặp công chúa Cao Xương, nhưng vị Khả Hạ Đôn này vừa nhìn liền biết là có huyết thống của người Hán, xinh đẹp như hoa, không gì sánh bằng. Vừa chủ trì xong nghi thức, liền nhìn thấy Khúc Trí Thịnh đầu đầy mồ hôi chạy từ trong đám người tới, vừa nhìn thấy Huyền Trang, ngay cả thở cũng không kịp thở, sư phụ. Sư phụ! Tìm thấy chiếc bình của vua đại vệ rồi. Huyền Trang kinh ngạc. Ở đâu? Trong một tòa hiên tự ở phía tây Bắc Thành. Khúc Trí Thịnh sùng bái nhìn Huyền Trang, sư phụ quả nhiên tính toán tài tình, đệ tử nghe ngóng được từ chỗ quan thu thuế, những đoàn thương nhân nửa tháng nay từ phương Bắc vào thành, tổng cộng có 21 đoàn. Đệ tử liền đến từng đoàn thương nhân để tra hỏi, đa số bọn họ đều nghỉ chân ở nhà trọ, trong đó có một thương nhân người Túc Đặc, tên là A Lý Bố, sau khi đến hiên tự lễ bái liền nghỉ lại ở đó luôn không về nữa. Đệ tử liền tìm tên A Lý Bố đó. Quả nhiên đã tìm thấy hắn trong một tòa hiên từ cực kỳ hoang vu ở phía tây Bắc Thành. Đệ tử không dám kinh động hắn liền vội vã chạy tới đây tìm người. Huyền Trang hít sâu một hơi, được. Chúng ta lập tức đi gặp A Lý Bố. Lúc này hôn lễ đã chuẩn bị kết thúc, nhưng cũng vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Huyền Trang lại dặn dò tổng quản thị vệ vài câu, liền dẫn Khúc Trí Thịnh tìm đến tòa hiên từ nọ. Lúc này đã là hoàng hôn, ánh chiều tà mênh mông chiếu sáng thành thổ Hỏa La cổ xưa. Chợ đang chuẩn bị giải tán, những thương nhân trải qua một ngày kinh doanh vui vẻ đang kiểm kê lại thu hoạch của mình, những người đi về nhà thì bước chân vội vã. Trên đường phố chật hẹp, tràn đầy sức sống bình thường mà khiến người ta mê luyến cả đời người. Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh dẫn theo đám kỵ binh đột quyết của Đạt Ma Chi phi nhanh trên đường phố, vất vả vượt qua khu chợ, chạy về phía tây bắc. Thành thổ Hỏa La Bắc cao năm thấp, chạy theo hướng tây bắc là một đường leo lên trên dốc nên không thể đi nhanh được. Hiên tự nằm trên một gò đất cao, xung quanh vô cùng hoang vắng. Chỉ có một ngôi miếu lẳng lặng đứng đó, có một loại cảm giác thê lương bị thế giới vứt bỏ. Khi đến gần tòa hiên từ kia, sắc trời cũng nhạt dần, chiếu lên mái hiên của ngôi miếu, tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng kim lấp lánh. Cách hiên từ còn một dặm, Huyền Trang liền sai Khúc Trí Thịnh và Đạt Ma Chi dừng lại, bản thân cũng nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi về phía hiên từ. Những người đi ngang qua gần đó đều nhìn ngài bằng ánh mắt kỳ quái, một hòa thượng đến miếu của bái Hỏa giáo, quả là chuyện khiến người ta thấy khó hiểu. Huyền Trang không hề để tâm, bình tĩnh bước lên bậc thang của ngôi miếu. Ngôi miếu này rất nhỏ, chỉ có một tòa đại điện, lại có chút hoang phế, có lẽ là do cách khu dân cư khá xa, hương hỏa không thịnh vượng, hình vẽ trên vách tường cũng đã bong ra từng mảng, có cảm giác thật thê lương. Lúc này, cổng hiên từ đang đóng, Huyền Trang đi tới trước cổng, đang định gõ thì cổng lại két một tiếng mở ra, một chủ tế đầu đội mũ trắng thật cao đi ra, sau lưng còn có một thương nhân, ắt hẳn chính là A Lý Bố. Hai người dùng lễ tiết của bái Hỏa giáo thi lễ với Huyền Trang. Xin hỏi ngài chính là đại sư Huyền Trang đến từ triều Đường sao? Vị chủ tế kia nói. A-di-đà Phật, chính là Bần Tăng, Huyền Trang không hề kinh ngạc, bình tĩnh chắp tay thi lễ. Vị chủ tế kia lập tức nghiêng người sang một bên, nói, thần đợi ngài đã lâu. Mời đại sư. Huyền Trang trầm mặt bước vào trong, chủ tế và thương nhân nọ không hề đi theo, mà bước ra ngoài cổng, nhẹ nhàng đóng cổng lại, quỳ trước cổng, mặt hướng về phía mặt trời, trong miệng tụng niệm thứ kinh văn khó hiểu. Cổng vừa đóng, trong hiên từ liền tối om. Ở chính giữa đang đốt một ngọn lửa thánh kia cũng không biết đã cháy được bao nhiêu năm rồi, dường như nó đang nhúng nhảy chiếu sáng đại điện, ánh sáng và bóng hình loang lổ trông thật huyền ảo. Chính giữa đại điện là tượng thần Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức, gương mặt và thân trên của tượng là thân người nghiêm trang, phần eo có một vần sáng cực lớn, hai bên là cánh chim khổng lồ, dưới thân cũng là một cái đuôi chim đang dang rộng. Tay trái của tượng cầm vần sáng, đó là vòng hứa hẹn, tay phải dang rộng sang ngang, là đang chỉ dẫn đường đến thiên đường. Dưới vần sáng ở eo có hai dải lụa rủ xuống. Bái Hỏa giáo là thuyết nhị nguyên thiện ác, hình mẫu tượng đây là đang nói với các tín đồ, hoặc là hành thiện, hoặc là hành ác. Phía dưới tượng thần Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức, dưới ánh sáng của lửa thánh, là chiếc bình của vua đại vệ đang nằm lặng yên. Huyền Trang không nói chuyện, trầm mặc đi tới, ngồi xếp bằng đối diện với chiếc bình của vua đại vệ, dùng ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm vào nó. Sư phụ, người cuối cùng cũng vẫn đuổi tới đây, chiếc bình đột nhiên phát ra tiếng thở dài thường thượt, dường như rất đau lòng. Ta tới đưa con về nhà, Huyền Trang nói. Sư phụ, sau khi người đưa con về nhà, thật sự con có thể đi lại dưới ánh mặt trời của Ba Tư sao? Chiếc bình của vua đại vệ hỏi. Có thể. Ánh mặt trời soi chiếu toàn bộ chúng sinh, sao có thể không chiếu rọi đến con? Sư phụ, con thật sự có thể đến gánh xiếc thú làm một chú hề, mỗi ngày đều vui vẻ sao? Có thể. Nơi đó là quê hương của con, có người thân của con nhìn thấy họ vui vẻ, bản thân cũng sẽ trở nên vui vẻ. Sư phụ, làm một chú hề, có thể đem đến niềm vui cho người con yêu thương sao? Có thể. Tất cả chúng sinh đều sẽ cười vui vẻ, lúc bọn họ bi thương có thể quên đi mất nên cười vui vẻ như thế nào, bọn họ nhìn thấy niềm vui trên gương mặt con, bản thân liền vui vẻ trở lại. Nhưng mà, sư phụ, con sợ. Chiếc bình nói, 30 năm nay, con đã giấu mình trong chiếc bình chật hẹp này, chiếc bình đồng này bao quanh con, mặc dù lạnh lẽo, nhưng con lại cảm thấy an toàn, giống như phụ vương lạnh lùng đang ôm lấy con. Còn thế giới bên ngoài lớn như vậy, con sợ sẽ cảm thấy cô đơn, tịch mịch, sợ hãi, không nơi nương tựa. Con có muốn biết Quan Thế Âm Bồ Tát chúc phúc cho con như thế nào không? Sư phụ, con muốn nghe thử xem. Trên nhân thế, khi cảm nhận được rằng tất cả những đứa trẻ và chúng sinh đang lo sợ, đau khổ, ta đã từng thề, phải giúp cuộc sống của con được viên mãn không trở ngại, rời xa đau khổ, phải khiến con nhìn thấy sinh tử phiền não, hiểu rõ ánh sáng thật sự. Ta khẩn cầu cho con tất cả đều viên mãn, không phải chịu mọi sự xâm hại của quỷ sai. Huyền Trang thấp giọng tụng niệm, ngài nhắm mắt lại, vân vê Phật Châu, trong vành mắt tràn đầy nước mắt, tự như đem toàn bộ tu hành, tình cảm, thành kính những năm nay, hết thảy nhập vào trong bài chú Đại Bi cải biên này. Sư phụ, trong chiếc bình của vua đại vệ phát ra tiếng khóc nức nở, hoa văn trên thân bình biến ảo quỷ dị, im hơi lặng tiếng trượt sang hai bên. Viên thịt khiến người ta bi thương lăn ra ngoài, chậm rãi mở ra trên mặt đất, rồi hóa thành hình người. A Thuật trần truồng đứng đó, nước mắt đầy mặt, cậu nức nở ôm lấy Huyền Trang, lớn tiếng khóc trống lên. Huyền Trang chậm rãi mở mắt ra, ngài không nói gì, lấy ra một bộ quần áo từ trong bao vải mang bên người. A Thuật, đây là quần áo ta đặc biệt làm cho con. Ta biết, nhất định có một ngày, con sẽ mặc bộ quần áo này, tự do đi dưới ánh mặt trời và trong dòng người. Lại đây, mặc thử xem có vừa người không. A Thuật vừa khóc vừa mặc quần áo vào, nhìn đôi giày dưới chân, lẩm bẩm, sư phụ, con nhớ tới miếng da dê mà người từng dùng để bọc chân cho con. Huyền Trang cười, nắm tay A Thuật, đi, A Thuật, ta dẫn con đi xem thế giới này trông như thế nào. A Thuật cũng nắm lấy tay ngài, bước ra khỏi đại điện tối om. Sau lưng, chiếc bình của vua đại vệ đã nứt ra lại im hơi lặng tiếng khép lại. Đi tới ngoài đại điện, màn đêm đã hạ xuống, chủ tế và thương nhân vẫn còn quỳ trước cổng, bọn họ ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt nhìn chằm chằm vào A Thuật, thần ơi, ngài muốn rời khỏi chúng tôi sao? A Thuật ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh đèn trong thành Thổ Hỏa La dưới núi, ta muốn đi tìm niềm vui của con người. Sau đó, cậu nắm tay Huyền Trang, chậm rãi bước xuống bậc thang. Hai người sau lưng gào khóc thất thanh. Huyền Trang cùng cậu đi xuống núi, Khúc Trí Thịnh và Đạt Ma Chi vẫn còn đợi ở phía xa, nhưng hai người đều không đi qua, chỉ yên lặng đứng nhìn theo. Huyền Trang cứ như vậy dẫn cậu bé bước lên đường phố của Thổ Hỏa La, A Thuật, con có thể tưởng tượng ra không? Lúc này màn đêm đang bao phủ cả tòa thành trì, chúng ta không thể nhìn thấy gì cả, nhưng chỉ mấy canh giờ sau, ở phía đông sẽ có một vầng mặt trời rực rỡ, mọc trên bầu trời của thành phố, lúc đó, tòa thành trì này liền trở nên sáng sủa, thậm chí có thể nhìn rõ cả bụi bẩn ở mọi xó xỉnh. A Thuật ngắm nhìn với vẻ say mê. A Thuật, con có thể tưởng tượng không? Lúc này, trên đường phố không một bóng người, tất cả kiến trúc đều yên lặng như tờ. Nhưng khi mặt trời mọc lên, ở trong vách tường hai bên liền có tiếng đám trẻ con bắt đầu khóc nỉ non, người lớn cũng bắt đầu thức dậy. Đầu tiên bọn họ rửa đi sự mệt mỏi trên gương mặt, giúp tinh thần sảng khoái để nghênh đón cuộc sống của một ngày mới. Trên đường phố mọi người chen chúc nhau, cơ thể của bọn họ không ngừng đụng vào con, kề bên con. Cũng giống như một người cha hiền hòa dùng hai tay ôm lấy con vậy, hoàn toàn khác so với cái ôm từ chiếc bình của vua đại vệ lạnh lẽo kia. Còn có mùi mồ hôi, còn có tiếng kêu la, dưới đất còn có những chiếc giày bị người chen lấn dẫm phải mà rơi xuống. A Thuật nhắm mắt lại, chậm rãi tưởng tượng khung cảnh ấy. Đó chính là cách sống của chúng sinh, Huyền Trang nói, rất bình thường, mọi người đều sẽ gặp bi thương và bất hạnh, chính vì thế, đợi sau khi bi thương và bất hạnh qua đi, bọn họ mới có thể vui vẻ. A Thuật, tại sao con người lại vui vẻ? Bởi vì bi thương của họ đi qua rồi. A Thuật mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào thành Thổ Hỏa La cổ xưa, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, sư phụ, xin lỗi, con vẫn khiến người phải thất vọng rồi. Tại sao? Huyền Trang hỏi. Bởi vì, Đát Độ Thiết tối nay nhất định sẽ chết. Huyền Trang cả kinh, A Thuật lẩm bẩm nói, thực ra, nửa tháng trước con đã tới thành Thổ Hỏa La này rồi. Con bảo A Lý bố tặng con cho Đặc Cần. Đặc Cần là trưởng tử của Đát Độ Thiết, nhưng nhiều năm không được sủng ái. Con thi triển thần thông, dễ dàng chinh phục được hắn. Con nói với hắn, Mạc Hà Đốt phản loạn, giết chết Khả Hãn thống Diệp Hộ rồi, Điệt Lực cũng chết rồi. Gia tộc A Sử Na hiện nay có thể kế thừa vị trí đại hãn, chỉ có Đát Độ Thiết. Nê Thục không lâu nữa sẽ nghênh Đát Độ Thiết đến Vương Đình để kế vị. Nếu như Đát Độ Thiết chết đi, vậy thì hắn chính là người thừa kế duy nhất. Đặt Cần sớm đã nghĩ ra cách để lấy lòng Đát Độ Thiết. Công chúa Cao Xương chết không được bao lâu, hắn liền tìm một người trông giống y hệt công chúa, định tặng cho Đát Độ Thiết, cầu được sủng ái. Nhưng qua sự đầu độc của con, lòng cầu sủng ái liền biến thành sát tâm. Huyền Trang hoảng sợ, lẽ nào? Khả Hạ Đôn mới kia, chính là người thích sát Đát Độ Thiết. Đúng vậy, sư phụ, A Thuật lẩm bẩm, có phòng vệ chặt chẽ như thế nào, cũng làm sao ngăn cản được rượu độc đêm tân hôn chứ? A Thuật, Huyền Trang lập tức toát mồ hôi lạnh đầy đầu, con về hiên từ trước đi, ta đi cứu Đát Độ Thiết. Ừm. A Thuật gật đầu, vẻ mặt bi thương, sư phụ, nếu như Đát Độ Thiết chết, người còn có thể đối xử với con như thế này không? A Thuật, ta đã lập lời thề, phải khiến cuộc đời con viên mãn, không gặp trở ngại, tránh xa đau khổ. Huyền Trang nghiêm túc nói, bất luận con phạm sai lầm gì, hay là thấy sợ hãi trong lòng, ta đều luôn ở bên giúp con nhìn thấy ánh sáng lần nữa, không còn lo lắng. Nói xong, Huyền Trang vội vàng gọi Khúc Trí Thịnh và Đạt Ma Chi tới, nói lại với hai người, bọn họ ai cũng đều hoảng hốt, lập tức lên ngựa, phi ầm ầm như bay về vương cung trên con đường đêm. A Thuật lặng lẽ nhìn bóng lưng Huyền Trang dần dần đi xa, nước mắt rơi như mưa. Đám người Huyền Trang chạy đến trước cửa vương cung, chỉ thấy ánh đèn đuốc trên thành lâu sáng choang, quân đội trong thành được điều động, từng nhóm chạy về hướng vương cung. Lòng Huyền Trang trầm xuống, ngài biết, đã quá muộn rồi. Kế hoạch hành thích vua của Đặc Cần rất chu đáo. Đêm tân hôn, Đát Độ Thiết nhìn Tân Khả Hạ Đôn giống y hệt công chúa Cao Xương, không nhịn được mà tinh thần hoảng hốt, say mê không thôi. Khả Hạ Đôn bưng chén vàng lên kính rượu Đát Độ Thiết. Đát Độ Thiết một hơi uống cạn sạch, sau đó liền chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Sau đó, Khả Hạ Đôn liền lấy ấn giám của Đát Độ Thiết, viết một phong thủ dụ, lệnh cho người triệu Đặc Cần vào cung. Đặc Cần lấy được ấn giám điều động đại quân của Đát Độ Thiết, lập tức lệnh cho người điều động quân đội, phong tỏa vương cung và thành Thổ Hỏa La, mãi cho đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, sau khi đã khống chế triệt để toàn thành, mới tuyên bố Đát Độ Thiết băng hà, truyền ngôi lại cho hắn. Căn cứ vào chế độ thu nạp kế thừa hôn thú của Đột Quyết, hắn liền nạp vương hậu thành Khả Hạ Đôn của mình. Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh đau buồn không nguôi, Khúc Trí Thịnh càng lo lắng cho hai đứa cháu trai của mình hơn, nói với Huyền Trang rằng hai đứa trẻ này đã mất hết phụ thân phụ mẫu, nếu còn ở trong tay của Đặc Cần, ắt sẽ bị sát hại. Huyền Trang cũng vô cùng lo lắng, ngày hôm sau liền xin được vào cung phúng viếng, Đặc Cần cho phép. Hai người dưới sự giúp đỡ của viên tổng quản thị vệ kia, bí mật đưa hai người nhi tử của công chúa Cao Xương ra khỏi vương cung, giấu ở trong chùa. Đặc Cần quả nhiên có ý định đầu độc hai hoàng tử, vừa nghe nói hai hoàng tử mất tích liền lập tức đoán là do Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh làm, nhất thời giận đến tím mặt, dẫn kỵ binh bao vây ngôi chùa lại, định cướp hai cậu bé đi. Khi hai bên đang đối đầu, liền nghe thấy phía cổng thành sấm sét rền vang, cũng không biết có bao nhiêu nhân mã đột nhập vào trong thành. Đặc Cần hoảng hốt, đang muốn phái người đi nghe ngóng xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì thì nhìn thấy một đoàn người mặc áo giáp sắt đen ầm ầm chạy tới, kỵ sĩ dẫn đầu chính là Nê Thục. Đặc Cần nhìn thấy Nê Thục, liền cảm thấy chột dạ, đối mặt với vị đại thiết uy chấn Đột Quyết này dẫn binh tới đây, trong lòng thấp thỏm không yên, vội vàng qua chào. Nê Thục không quan tâm đến hắn, nhảy xuống ngựa, vào trong chùa bái kiến Huyền Trang trước. Đặc Cần cũng ngượng ngùng theo vào. Đám người Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh nhìn thấy Nê Thục mới thở phào nhẹ nhõm, A Di Đà Phật, Nê Thục, sao ngài lại đột nhiên tới Thổ Hỏa La vậy? Đại sư, sau khi ta đánh bại Mạc Hạ Đốt ở thành Toái Diệp, luôn truy sát hắn, sau đó hắn chạy tới Kim Sơn, lúc này ta mới lui quân, vội vội vàng vàng dẫn người tới đón Đát Độ Thiết về đăng cơ. Không ngờ vừa vào Thiết Môn Quan liền nghe tin Đát Độ Thiết chết bất đắc kỳ tử, nên mới phi như bay một đêm tới thành Thổ Hỏa La. Nê Thục nói xong, lại quay đầu nhìn chằm chằm Đặc Cần, lạnh lùng nói, Đặc Cần, ngươi nên gọi ta là gì? TH. Thúc Thúc, Đặc Cần nơm nớp lo sợ nói. Rất tốt, nếu như ngươi coi ta là Thúc Thúc của ngươi, vậy thì ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, phụ vương ngươi chết như thế nào? Nê Thục trợn mắt giận dữ hét lên. Thúc Thúc à. Đặc Cần lập tức khóc trống lên, nguyên nhân cái chết của phụ vương con cũng không biết, đêm qua là tân hôn của phụ vương, con uống say, đang ngủ trong phủ thì thấy người trong cung cầm thủ dụ của phụ vương tới gặp, triệu con vào cung. Sau khi vào cung, chỉ thấy phụ vương con đã chết rồi. Con có hỏi Khả Hạ Đôn, thì nàng ta nói với con rằng, bọn họ đang định đi ngủ thì đột nhiên trong phòng có một cơn gió xoáy thổi qua, từ đó có một con quỷ đen nhánh xuất hiện. Con quỷ đó tay cầm trường kích, hét to một tiếng nói Mạc Hạ Đốt phái ta tới giết ngươi, sau đó liền đâm một nhát. Toàn thân cha con không có vết thương nhưng sắc mặt lại tím đen, chết ngay tại chỗ. Con quỷ kia cũng biến mất không thấy tăm hơi. Con lúc đó quá sợ hãi, sợ rằng yêu ma đến quấy phá, vì vậy liền cầm ấn giám của cha, điều động đại quân, không chế vương thành. Ma quỷ. Nê Thục cười lạnh, nói như vậy là có thể khiến ta tin sao? Nhưng con không thể không tin. Đặc Cần nghiêm mặt nói, hôm nay con có hạ lệnh tìm kiếm hết tất cả các cửa các nhà, hòng tìm kiếm hung thủ. Cuối cùng lại hay biết một tin, hóa ra Mạc Hạ Đốt kia có được chiếc bình của vua đại vệ, hắn đã ước với chiếc bình, bảo ma quỷ trong chiếc bình giết chết phụ vương con. Nghe nói chuyện này tất cả người đột quyết đều biết. Thúc thúc à, phụ vương con, tổ phụ con đều bị Mạc Hạ Đốt giết hại, người nhất định phải làm chủ cho con. Con sẽ đem hết đại quân, đi theo người, nhất định phải giết chết Mạc Hạ Đốt. Vẻ mặt Nê Thục biến ảo, trầm tư hồi lâu, mới phất tay nói, bỏ đi, nếu như ngươi có lòng báo thù, vậy thì không cần đợi ở đây nữa. Lập tức đi chỉnh đốn quân đội của ngươi, đến lúc đó theo ta tiến lên phía bắc báo thù. Còn về vị trí quốc vương của ngươi, đợi bình định xong Mạc Hạ Đốt, đại hãn mới lên ngôi lại tiến hành sắc phong sau. Đa tạ thúc thúc. Đặt Cần thở phào một hơi, liên tục khom lưng, dẫn người đi mất. Hắn vừa đi, Khúc Trí Thịnh không nhìn được nói, Nê Thục, tên đần độn này, rõ ràng là tên Đặt Cần kia hại tỷ phu của ta, tại sao ngươi lại không giết hắn? Khúc Trí Thịnh, ngươi mới là tên đần độn đó. Nê Thục chửi ầm lên, mặc dù biết hắn bị chuyện, nhưng với lý do này thì ai có thể vạch trần hắn được đây? Còn nữa, ta chỉ mang theo có 1.000 người tới, nếu khai chiến với Đặt Cần ở Thổ Hỏa La, ngươi muốn khiến toàn bộ người của ta chết ở đây sao? Hừ, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận bản thân sợ chết rồi, Khúc Trí Thịnh cười kinh. Nói láo. Nê Thục bị hắn làm tức đến nổi cơn tam bành, lão tử là loại ham sống sợ chết sao? Ngươi có biết khi khai chiến với Mạc Hạ Đốt, lão tử mất đi biết bao nhiêu dũng sĩ rồi không? Lão tử làm sao có thể tới được Thổ Hỏa La? Bởi vì ta và Mạc Hạ Đốt đều đã không thể chống đỡ được nữa rồi, chỉ có quân đội Thổ Hỏa La tiến lên đánh bắt mới có thể thay đổi tình hình chiến sự. Hắn không muốn quan tâm đến Khúc Trí Thịnh nữa, bèn quay sang tố khổ với Huyền Trang, đại sư, Đát Độ Thiết chết rồi, người chết không thể sống lại. Lẽ nào ta phải mạo hiểm khiến Tây Đột Quyết, khiến Thổ Hỏa La đều rơi vào nguy hiểm diệt vong, để báo thù cho một người sao? Đặt Cần cũng đã tỏ rõ ý với ta, chỉ cần hắn được làm quốc vương sẽ dùng toàn bộ đại quân, cùng ta chinh chiến với Mạc Hạ Đốt. Vì Tây Đột Quyết nhanh chóng ổn định, không rơi vào chiến loạn lâu dài, ta nhìn cơn tức giận thì có là gì chứ? A-di-đà Phật. Huyền Trang chắp tay trước ngực, bần tăng chỉ quen với Phật Pháp, không hiểu chính trị và chiến tranh. Nê Thục gật đầu, đa tạ đại sư có thể thông cảm cho ta. Trên mặt hắn hiện ra vẻ giận dữ, nhưng chuyện này cũng không thể cứ thế bỏ qua được, chiếc bình của vua đại vệ đi tới đâu, nơi ấy ắt gặp tai họa liên tiếp, Cao Xương, Tây Đột Quyết, Thổ Hỏa La, toàn bộ đều bị nó hại cho khổ sở, nước mất người tan, hôm nay ta nhất định phải thiêu hủy mầm tai họa này. Huyền Trang sợ đến giật nảy mình, Nê Thục, không được lỗ mãng. Đại sư, ý ta đã quyết, Nê Thục nói xong, xoay người lên ngựa, dẫn theo đám kỵ binh thủ hạ ầm ầm đi xa. Huyền Trang lập tức sốt ruột, gọi Khúc Trí Thịnh, vội vàng đuổi theo đến Hiên Từ. Đợi bọn họ đến nơi, đám người Nê Thục và Đặt Cần đã đang bao vây Hiên Từ rồi, bọn họ đập vỡ cổng miếu, khiêng chiếc bình của vua đại vệ ra, cùng họ hét mắng nhiếc chiếc bình một cách tức giận, nhổ nước bọt, vây quanh rồi chạy về hướng quảng trường trước vương cung. Nê Thục, đừng, Huyền Trang liều mạng chen vào trong, nhưng người trên đường quá đông, thông qua lời thông báo của Đặt Cần, người trong thành Thổ Hỏa La đều cho rằng chiếc bình của vua đại vệ là thứ đã sát hại Đát Độ Thiết, quần chúng cực kỳ phẫn nộ, có giáo đồ bái hỏa giáo giơ cao ngọn đuốc, kêu la muốn thiêu hủy chiếc bình. Đám người chen chúc đầy con đường dài. Huyền Trang đang len lỏi trong đám người, đột nhiên có người kéo ống tay áo của ngài. Huyền Trang quay đầu lại nhìn, nhất thời sợ ngây người, A Thuật đang đứng trong dòng người cười với ngài. A Thuật. Huyền Trang bế A Thuật lên, còn không ở trong bình sao? Sư phụ, A Thuật tỏ vẻ vui sướng, con muốn đi dưới ánh mặt trời, vĩnh viễn không làm người trong bình nữa. Được, được, được. Huyền Trang vô cùng vui vẻ, chiếc bình của vua đại vệ đó. Nê Thục muốn đốt thì cứ để hắn đốt đi. A Thuật nhìn chiếc bình của vua đại vệ đang bị đám người vây quanh, có chút thê lương, nó rốt cuộc đã phạm quá nhiều tội ác rồi. Đó coi như là xác thịt của con, hiện tại xác thịt bị thiêu hủy rồi, con vĩnh viễn có thể ở lại nhân gian. Đoàn người ồn ào đi xa, Nê Thục và Đặt Cần cưỡi lên lưng ngựa, có ý cổ động sự tức giận của bách tính, bọn họ muốn có chỗ gán tội cho sự tức giận này, gán tội cho chiếc bình của vua đại vệ, gán tội cho Mạc Hạ Đốt. Dòng người qua lại bên người Huyền Trang và A Thuật, giống như nước thủy triều rút xuống, rất nhanh thôi, cả con phố lại trống trải không còn ai, chỉ có Khúc Trí Thịnh ở bên cạnh họ. Ba người trầm mặc bước đi trong thành Thổ Hỏa La. Bọn họ đi tới đầu phố, thương nhân đến từ các quốc gia trên thế giới đang thao thao bất tuyệt đủ các loại ngôn ngữ để chào hàng, hàng hóa rực rỡ muôn màu. A Thuật chỉ vào một người thương nhân lớn tuổi, mũi cao mắt sâu, râu quai nón rồi nói, sư phụ, hắn đang nói tiếng Ba từ đó. Khẩu âm gần với Thái Tây Phong. Vậy thì coi như là người cùng quê với con rồi. Huyền Trang cười nói. Đúng vậy. A Thuật cảm khái, hai năm rồi, lần đầu tiên con nghe được tiếng của quê hương. A Thuật tiến lên phía trước, không người với thương nhân lớn tuổi kia, dùng tiếng Ba Tư chào hỏi, trưởng lão. Ông lão kia nghe thấy giọng nói của cậu bé cũng có chút bất ngờ, cậu là người Thái Tây Phong. Đúng vậy, ta đến từ Thái Tây Phong. A Thuật vui vẻ cười nói, ta đã xa quê hai năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy người cùng quê thật sự. Ồ, cậu bé, nguyện cho vinh quang của Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức vĩnh viễn soi sáng cho cậu. Ông lão chúc phúc cậu. Trưởng lão, ta có thể hỏi thăm một chút được không? Hoàng đế Khố Tư Lỗ Đệ Nhị, hiện nay sức khỏe thế nào? A Thuật nhớ đến cha mình, khi ta rời khỏi Thái Tây Phong, nghe nói hoàng đế đang bị bệnh kiết lỵ, luôn ốm đau. Khố Tư Lỗ Đệ Nhị sao? Ông lão kia sửng sốt, ngài ấy băng hà từ lâu rồi. Cái gì? Sắc mặt A Thuật thay đổi nhanh chóng. Huyền Trang mặc dù không hiểu tiếng Ba Tư, nhưng cũng nghe ra được có gì đó không ổn, vội vàng xoa đầu A Thuật, hỏi ông lão kia, đã xảy ra chuyện gì? Ngài nói bằng tiếng Thổ Hỏa La, ông lão kia đương nhiên có thể hiểu được, liền nói với Huyền Trang, vị tăng nhân này, ta vừa nói với đứa trẻ này, hai năm trước, Khố Tư Lỗ Đệ Nhị đã băng hà rồi. Cũng chính là vào tháng hai năm ngoái, trưởng tử của ngài là Hy Lỗ Gia ra tay mưu hại hắn, đầu tiên dùng than hương đốt cháy cổ họng của hắn, sau đó treo cổ hắn. Cả người A Thuật như ngây dại, cậu đã đợi trong bình 30 năm, cuối cùng cũng đợi được tâm nguyện cuối cùng của phụ vương, vạn dặm xa xôi đến đại đường, ước mơ duy nhất chính là sau khi hoàn thành tâm nguyện của ngài, sẽ không cần phải làm người trong bình nữa, mỗi ngày có thể đi lại dưới ánh mặt trời Ba Tư. Trên đường gian khổ vật lộn, trải qua trận chặn giết trên sa mạc Mạc Hà Diên, rồi tới chuyện chiếc bình bị thất lạc, trải qua nguy cơ sống chết trong cuộc nội loạn ở Cao Xương, cuối cùng cũng mở ra được một con đường khác, thông qua Mạc Hà Đốt, khuấy cho Tây Đột Quyết tan đàn xẻ nghé, máu chảy thành sông, cuối cùng khiến cho Tây Đột Quyết không thể nào hợp tác với Hy Lạp khắc lược xâm lược Ba Tư được nữa. Nhưng khi cậu tràn đầy mong chờ muốn về nhà thì phụ vương cậu lại chết mất rồi. Lúc cậu mới vừa rời khỏi Ba Tư, ông ta đã chết rồi. Khi cậu đang phấn đấu, người cho cậu lý do để nỗ lực phấn đấu đã rời khỏi thế gian này rồi. Sự gian nan và nỗ lực của cậu suốt hai năm nay qua coi như là vô nghĩa rồi. Sau đó thì sao? Huyền Trang vội vàng hỏi, hiện tại Ba Tư như thế nào rồi? Loạn thế diệt vong. Hy Lỗ Gia sau khi lên ngôi liền giết sạch toàn bộ 17 huynh đệ của mình, nhưng hắn cũng bị trời phạt, 6 tháng sau liền nhiễm ôn dịch mà chết. Ông lão nói, sau đó hoàng tử 7 tuổi là A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ Đệ Nhị lên ngôi, tháng 4 năm nay lại bị tướng quân Sa Hách Bối La Tư phế truất rồi. Một tháng trước, nghe nói Sa Hách Bối La Tư bị đối thủ treo cổ ở Thái Tây Phong, nhi tử nhỏ của Khố Tư Lỗ Đệ Nhị là Giả Vượng Hy Nhĩ lên ngôi, mấy ngày trước có một đoàn thương nhân từ Ba Tư đến, nói rằng Giả Vượng Hy Nhĩ lại bị giết rồi. Hiện tại con gái của Khố Tư Lô Đệ Nhị là Bố Lãng đang chấp chính. Ba người trầm mặc không nói, ai cũng không thể ngờ được rằng Ba Tư lại loạn thành như vậy, hoàn toàn là mạt thế của một vương triều. Sư phụ! A Thuật như khóc như cười, con còn có thể về nhà sao? Trong lòng Huyền Trang vô cùng khó chịu, nắm lấy tay cậu, không biết nên nói gì, A Thuật. Sư phụ, Ba Tư còn có ánh mặt trời không? A Thuật hỏi. Huyền Trang không biết trả lời thế nào. A Thuật từ từ rút tay khỏi tay ngài, một mình cô đơn bước đi. Ánh mặt trời chiếu sáng lên thành Thổ Hỏa La, chiếu lên người cậu, nhưng dường như cậu đang không bước đi dưới ánh mặt trời, mà vẫn bước đi trong bóng tối của chiếc bình của vua đại vệ. Trước quảng trường của vương cung, những bách tính đang tức giận không ngừng chen lấn. Chính giữa quảng trường dựng lên một chiếc đài cao, phía dưới là ngọn lửa đang cháy hừng hực, chiếc bình của vua đại vệ được đặt trên đài cao, đang bị lửa thiêu đốt. Đám người hô lên những tiếng kêu la tức giận như sóng biển dâng cao, thiêu hủy nó. Thiêu hủy nó. Ma quỷ. Yêu quái. Báo thù cho Đát Độ Thiết. Báo thù cho Đại Hãn. Dưới đài, các tăng lữ mà Nê Thục và Đặc Cần mời tới đang ngồi ngay ngắn ở một bên, cao giọng tụng niệm kinh Phật, lấy Phật Pháp trấn áp chiếc bình tà ác này. Chính vào lúc này, một đứa trẻ bước ra từ trong đám người, cậu trèo lên đài cao, dẫm lên thanh ngang, đi tới bên chiếc bình của vua đại vệ. Mọi người nhất thời đều im lặng, kinh ngạc nhìn đứa trẻ đó. Dưới chân là ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Trước mặt là chiếc bình của vua đại vệ đang bị thiêu hủy, xung quanh là xích sắt to lớn, đứa trẻ kia yên lặng đi lên thanh ngang, bước vào trong ngọn lửa, tiến về phía chiếc bình. Đám người bên dưới yên lặng nhìn, quảng trường vương cung trên vạn người đồng thời chết lặng, không có ai biết đứa trẻ này từ đâu tới và muốn đi tới đâu. Đứa trẻ đó đi tới bên cạnh chiếc bình của vua đại vệ, rồi vươn tay vuốt ve nó, chiếc bình chậm rãi phân thành hai mảng, lộ ra ruột bình bên trong, trống rỗng như một cái tử cung bằng đồng. Phía dưới có ngọn lửa đang thiêu đốt, lúc này nó không hề lạnh lẽo như băng mà vô cùng ấm áp. Cũng không tối om như trước, bởi có ánh mặt trời và ánh lửa soi sáng lòng bình. Huyền Trang và Khúc Trí Thịnh lúc này cũng vừa chạy tới dưới đài cao, Huyền Trang ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt ngấn lệ, thì thào nói, quay lại, con ơi, quay lại. Đứa trẻ kia dường như nghe thấy tiếng gọi của ngài, cúi đầu, mỉm cười với ngài, cơ thể cậu co rút lại thành một viên thịt, thoải mái nằm lọt thỏm trong ruột chiếc bình của vua đại vệ. Sau đó, chiếc bình từ từ khép lại. Trong truyền thuyết của Bái Hỏa giáo, vũ trụ vốn dĩ không có gì cả, chỉ có thần không gian và thời gian Trác Nhĩ Vạn tồn tại cô độc trong vũ trụ này. Mãi cho đến một ngày, thần thấy cô đơn, thần muốn làm một người cha, vì vậy bèn cầu khẩn 1000 năm. Sau khi đứa con ngài yêu thương giáng sinh, ngài lại không thể nào để nó đến được thế giới này, thế là nỗi áy náy, dây dứt tràn đầy cõi lòng ngài, nhi tử của ta đã đợi sự ra đời của con 1000 năm rồi, sau đó ta lại cần con phải chờ đợi thêm 9000 năm nữa. Sau đó ngài biến mất khỏi không gian và thời gian, cũng không trở lại nữa. Đứa trẻ đó, vĩnh viễn đợi chờ trong bóng tối và cô tịch. Hai mắt Huyền Trang ngấn lệ, thấp giọng nức nở, ngài nhìn chằm chằm vào chiếc bình của vua đại vệ từ từ nóng rực, trở nên đỏ bừng, cuối cùng bị thiêu thành từng giọt đồng, nhỏ xuống ngọn lửa. Ngài biết, đứa trẻ bị chính phụ thân của mình vứt bỏ kia sẽ không thể nào trở về nhà được nữa. Ánh mặt trời ba tư cho dù 1000 năm vạn năm vẫn chiếu rọi mảnh đất đó, cũng không thể nào xua tan được sự lạnh lẽo và bóng tối trong lòng đứa trẻ kia. Sư phụ, con nhớ nhà rồi. Khúc Trí Thịnh oà khóc, nhớ phụ vương của con rồi. Trí Thịnh, hành trình Tây Du của con có thể kết thúc rồi, bởi vì con đã tìm thấy thứ mà Phật Pháp muốn nói với con. Huyền Trang nhìn về Thiên Trúc ở phía đông nam trong dòng nước mắt nhạt nhòa, còn Bần Tăng vẫn phải tiếp tục bước đi trên con đường Tây Du dài đằng đẵng kia. Phụ lục. Ghi chép về Khả Hãn Tây Đột Quyết ký. Nê thuộc thống lĩnh đại quân trở về Tây Đột Quyết để nhanh chóng ổn định, bèn lập A Sử Na Điệt Lực làm Khả Hãn, là Khả Hãn Tứ Diệt Hộ. Ngay sau đó Nê thuộc và Mạc Hạ Đốt khai chiến toàn diện, hai bên ác chiến trên đại thảo nguyên không ngừng nghỉ. Công nguyên năm 630, Mạc Hạ Đốt binh bại, chạy tới núi A Nhĩ Thái, cuối cùng bị Nê thuộc giết chết. Sau đó uy vọng của Nê thuộc tăng cao, Khả Hãn Tứ Diệt Hộ nóng lòng xây dựng uy tín, bắt Chinh Thiết Lặc, lại bị Tiết Diên Đà đánh bại. Tứ Diệt Hộ vì đa nghi độc ác, lạm sát công thần, cuối cùng cũng trở mặt truy sát Nê Thục chạy đến Yên Kỳ. Công nguyên năm 632, sự tàn bạo của Tứ Diệp Hộ dẫn đến cuộc nổi loạn của bộ lạc Nổ Thất Tất, Tứ Diệp Hộ không có sức phản kháng, chạy tới Khang Cư, không lâu sau thì chết. Bộ lạc Nổ Thất Tất đón Nê Thục về lập làm đại hãn, gọi là Khả Hãn Đốt Lục. Nê Thục sau khi được lập làm Khả Hãn, liền phái sứ giả tới Trường An, tỏ ý bằng lòng lệ thuộc vào Đại Đường, Lý Thế Dân sắc phong Nê Thục làm Khả Hãn thôn A Lâu Bạc Lợi Tất Đốt Lục. Hắn trở thành Khả Hãn Tây Đột Quyết đầu tiên được triều đường sắc phong, thế lực của Đại Đường bắt đầu tiến vào Tây Vực. Công nguyên năm 634, Nê Thục mắc bệnh mà qua đời. Ghi chép về hai đời quốc vương Cao Xương. Khúc Trí Thịnh trên đường Tây Du tận mắt chứng kiến cái chết của A Thuật, cuối cùng cũng lĩnh ngộ ra trách nhiệm đời này của mình, sau đó trở về Cao Xương, được Khúc Văn Thái phong làm thế tử. Khúc Trí Thịnh bắt đầu cai quản quốc gia, tổ chức lại Cao Xương. Khúc Trí Thịnh đời này chưa bao giờ quên được Long Sương Nguyệt Chi, sau khi lên làm thế tử, gần như đã cho tìm hết cả Tây Vực nhưng vẫn không có tin tức của nàng. Công nguyên năm 630, quốc vương Yên Ngô là Thạch Vạn Niên chủ động quy thuận Đại Đường, Lý Thế Dân rất đổi vui mừng, thành lập quận Yên Ngô. Điều này khiến cho Khúc Văn Thái vô cùng lo sợ, dưới sự đề nghị của Khúc Trí Thịnh, phụ tử một nhà cùng tới thăm Trường An, nhận được sự tiếp đón trọng thể của Lý Thế Dân. Năm sau, Khúc Văn Thái về nước, còn Khúc Trí Thịnh thì ở lại Đại Đường để tìm kiếm tín ngưỡng đời này của hắn, Long Sương Nguyệt Chi. Khúc Văn Thái ở Trường An chứng kiến Đại Đường ngày càng hưng thịnh thì vô cùng khiếp sợ, ông ta ý thức được Đại Đường nhất định sẽ âm mưu thâu tóm Tây Vực, nên sinh lòng bất mãn, bằng mặt chứ không bằng lòng với Đại Đường. Công nguyên năm 638, Khúc Văn Thái và Long Đột Kỵ Chi lại xảy ra mâu thuẫn, ông ta xuất binh tấn công Yên Kỳ, đánh hạ 5 tòa thành trì. Hắn thậm chí còn liên thủ với Tây Đột Quyết tấn công quận Yên Ngô, ý đồ phong tỏa cửa ngõ, chia cách Trung Nguyên và Tây Vực. Lý Thế Dân nổi trận lôi đình, hạ chiếu lệnh hắn vào triều yết kiến, nhưng Khúc Văn Thái từ chối, chỉ phái một quan viên tới tạ lỗi với hoàng đế. Lý Thế Dân nhường nhịn một bước, lệnh cho ông ta đưa những người Hán lưu lạc tới Cao Xương khi Đông Đột Quyết diệt vong về nước. Nhưng Khúc Văn Thái cự tuyệt, nói rằng, chim ưng bay trên trời, chim trĩ đậu trong bụi cây ngải, mèo dạo chơi trong nhà, chuột ăn trong hang, mọi sự đâu vào đấy, chẳng phải vẫn có thể tự sinh tự diệt đó hay sao? Sau khi Khúc Trí Thịnh nghe được, vội vàng chạy về Cao Xương, nhưng lúc này cục diện đã chẳng thể vãn hồi. Ý định chiếm đoạt Tây Vực của Lý Thế Dân ngày càng rõ ràng, nguyện vọng giữ vững độc lập của Khúc Văn Thái ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, Lý Thế Dân phái hầu quân tập thống lĩnh đại quân chinh phạt Cao Xương. Khúc Văn Thái thề chết không hàng, muốn bảo vệ độc lập của Cao Xương. Nhưng sa mạc Mạc Hạ Diên vẫn không ngăn nổi bước chân của quân lính Đại Đường. Công nguyên năm 640, mùa thu, đại quân của hầu quân tập vượt qua sa mạc, tới biên cảnh Cao Xương. Khúc Văn Thái hao tổn tâm sức quá độ, lo sợ mà chết. Trước khi Khúc Văn Thái chết, Khúc Trí Thịnh nói với hắn, Phụ Vương, con trở về Cao Xương, chính là vì không muốn để người chịu nổi nhục vong quốc. Khúc Trí Thịnh lên ngôi quốc vương Cao Xương, là đời thứ 9 của họ Khúc nắm quyền trị vì Cao Xương, quốc vương thứ 10. Sau khi làm xong tang sự cho Khúc Văn Thái, Khúc Trí Thịnh ra khỏi thành đầu hàng hầu quân tập, Cao Xương diệt vong. Sau đó Khúc Trí Thịnh tới Trường An, Lý Thế Dân sắc phong cho Khúc Trí Thịnh làm Tả Vũ vệ tướng quân, quận công Kim Thành, Khúc Trí Thịnh khước từ, nguyện ẩn cư ở Giang Nam, làm một bách tính bình thường. Vì thế nên Lý Thế Dân đã cho xây phủ ở Quảng Lăng, Khúc Trí Thịnh từ đó về sau lưu lại Giang Nam. Hắn tin rằng, Long Sương Nguyệt Chi nhất định có ngày nhớ tới ước mơ hai người từng có, nàng sẽ đến Giang Nam để gặp hắn. Rất nhiều năm sau, bỗng vào một ngày, Khúc Trí Thịnh đang tản bộ bên sông Đại Vận, vô tình nhìn trên mặt sông, nước chảy thuyền trôi, thấy có một nữ tử áo trắng đang đứng trên thuyền. Nước mắt của Khúc Trí Thịnh không ngừng tuôn rơi, hắn bưng mặt khóc nức nở. Ghi chép về quốc vương Yên Kỳ. Long Đột Kỵ Chi từ sau khi mất đi sự trợ giúp của Long Sương Nguyệt Chi, ngoài trừ việc giữ gìn tình hữu nghị với Đại Đường thì chính trị nội sự của vương quốc ngày càng hỗn loạn, tan rã, ông ta là người nóng nảy, nhiều lần xung đột với Khúc Văn Thái, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan. Công nguyên năm 640, sau khi Cao Xương diệt vong, Long Đột Kỵ Chi lúc đầu thì hưng phấn, sau đó liền bị Tây Đột Quyết xúi dục, ông ta dần ý thức được sự đáng sợ của gã khổng lồ Đại Đường. Ông ta gả thứ nữ cho tướng quân Tây Đột Quyết là A Sử Na Khuất Lợi để đổi lấy sự giúp đỡ của Tây Đột Quyết. Quốc sách của Yên Kỳ được sửa đổi hoàn toàn, ngã về phía Tây Đột Quyết. Năm Trinh Quán thứ 18, công nguyên năm 644, hoàng đệ của Long Đột Kỵ Chi là Long Lật Bà chuẩn đầu hàng Đại Đường, Lý Thế Dân lệnh cho Quách Hiếu Khác bất ngờ đánh úp Yên Kỳ. Quách Hiếu Khác dưới sự hướng dẫn của Long Lật Bà chuẩn, vượt qua vùng nước bốn phía xung quanh Vương Thành Yên Kỳ, sáng hôm sau liền công chiếm Vương Thành, bắt Long Đột Kỵ Chi làm tù binh. Năm Trinh Quán thứ 23, công nguyên năm 649, sau khi Lý Thế Dân qua đời, Long Đột Kỵ Chi được cho tạc tượng đá, đặt đứng cùng với tượng đá của Khúc Trí Thịnh ở bên cạnh chiêu lăng của Đường Thái Tông. Năm Vĩnh Huy thứ 2, công nguyên năm 651, hoàng đệ của Long Đột Kỵ Chi là Long Tiên Na chuẩn qua đời, Đường Cao Tông thả Long Đột Kỵ Chi về nước, để hắn làm quốc vương Yên Kỳ một lần nữa. Ghi chép về các đời vua Ba Tư. Công nguyên năm 590, quốc vương Ba Tư đương nhiệm là Hoắc Nhĩ Mạc Tư Dứt Đệ Tứ đã làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Khi ấy danh tướng Ba Tư là Ba Hách Lạp Mô Sở Tân đang giằng co với Bái Chim Đình ở tiền tuyến, chiến sự hung hiểm có khi thua trận, nhưng thiệt hại không nhiều. Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức Đệ Tứ bèn phái sứ giả tới quân doanh truyền chỉ giải trừ binh quyền của Ba Hách Lạp Mổ Sở Tân, đồng thời còn ban cho hắn một bộ quần áo đàn bà và một guồng xe tơ, chế giễu hắn chỉ xứng làm việc của đàn bà thôi. Sở Tân giận tím mặt, quyết định làm phản, quay lại tấn công Thái Tây Phong. Khó khăn trong ngoài dồn dập, nhi tử của Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức Đệ Tứ là Khố Tư Lỗ Đệ Nhị nhân cơ hội giết vua đoạt vị, móc hai mắt của phụ vương mình ra, nhốt trong nhà lao, sau đó xử tử một cách tàn khốc. Sau khi Khố Tư Lỗ Đệ Nhị lên ngôi, không chống đỡ được đại quân của Sở Tân, chạy khỏi Thái Tây Phong, nương nhờ Bái Chim Đình. Hoàng đế của Bái Chim Đình là Mạc Lý Tư, 130, Mauricio, nhận Khố Tư Lỗ Đệ Nhị làm nghĩa tử, điều động đại quân giúp hắn phục quốc. Công nguyên năm 591, Sở Tân chiến bại, chạy khỏi Thái Tây Phong, nương nhờ Tây Đột Quyết. Khố Tư Lỗ Đệ Nhị dùng một số tiền lớn mua chuột sủng phi của Khả Hãn Đạt Đầu, nghe lời xúi dục Khả Hãn Đạt Đầu đã giết Sở Tân. Ngay sau đó, Khố Tư Lỗ Đệ Nhị dùng thời gian 10 năm để bình định Ba Tư, sức mạnh của Ba Tư ngày một phát triển. Công nguyên năm 602, một vị quan quân cấp thấp của Bái Chim Đình là Phúc Ca Tư, 131, Phocas, đã giết chết Mạc Lý Tư, cướp đoạt ngai vị. Khố Tư Lỗ Đệ Nhị mượn danh nghĩa trả thù cho nghĩa phụ huy động quân đội tiến đánh Bái Chim Đình. Quân đội Ba Tư thế như chẻ tre, Bái Chim Đình sụp đổ. Công nguyên năm 610, hiền tế của Phúc Ca Tư là Khắc Lý Tư Phổ Tư, Triscus, kiến nghị triệu tổng đốc của Già Thái Cơ, 132, Carthago, là Hy Lạp Khắc Lược xuất binh cứu hoàng đế, Phúc Ca Tư đồng ý ngay, không ngờ Hy Lạp Khắc Lược vừa vào đến quân sĩ Thản Đinh Bảo, 133, Constantine, liền phát động chính biến, chém đứt đầu Phúc Ca Tư, tự lập mình làm hoàng đế. Sau khi Hy Lạp Khắc Lược xưng đế, liền đề xuất nghị làm hòa với Ba Tư. Nhưng, Khố Tư Lỗ Đệ Nhị không đồng ý, tiếp tục tiến quân, công nguyên năm 613, đánh xuống Đại Mã Sĩ Cách, cướp sạch An Điều Khắc. Công nguyên năm 614, đánh bại thành Thánh Gia Lộ Tác Lãnh, trắng trận cướp đốt giết hiếp. Đến bảo vật trân giáo của Cơ Đốc giáo, giá thập tự đóng đinh chúa Gia Tô cũng bị hắn cướp đi. Công nguyên năm 615, quân Ba Tư tiến tới eo biển Bát Tư Phổ Lỗ Tư, 134, Bospor. Công nguyên năm 619, quân đội Ba Tư lại chinh phục Ai Cập. Đến lúc này sự huy hoàng của Tác Sang Ba Tư đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có. Nhưng đến công nguyên năm 620, Hy Lạp Khắc Lược sau 10 năm chiêu binh, đã đánh bại đại quân hải lục của Ba Tư, bắt đầu phản công. Đồng thời Khả Hãn thống diệp hộ của Tây Đột Quyết cũng liên minh với Hy Lạp Khắc Lược, xuất quân công đánh Ba Tư. Công nguyên năm 627, Hy Lạp Khắc Lược đánh vào lãnh thổ Ba Tư, một đường thế như trẻ tre, đánh thẳng tới Thái Tây Phong. Công nguyên năm 628, trưởng tử của Khố Tư Lỗ Đệ Nhị là Hy Lỗ Gia phát động chính biến, trục xuất Khố Tư Lỗ Đệ Nhị, sau đó bí mật xử tử. Hy Lỗ Gia lên kế nhiệm ngai vị hoàng đế Ba Tư, lịch sử gọi là Ca Ngoả Đức Đệ Nhị. Ca Ngoả Đức Đệ Nhị thỉnh cầu nghị hòa với Bái Chiêm Đình, bồi thường các đất, Hy Lạp Khắc Lược lui binh. Sau khi Bái Chiêm Đình lui binh, Ca Ngoả Đức Đệ Nhị phát động đại tru diệt đối với hoàng thất, gần như chém tận giết tuyệt tất cả các hoàng tử và công chúa, nhưng hắn chỉ làm hoàng đế được vẻn vẹn nửa năm thì đã mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Quyền thần Sa Hách Bối Lạp Tư, 135, Sa Ba Bát, giúp đỡ nhi tử 7 tuổi của Ca Ngoả Đức Đệ Nhị làm hoàng đế kế nhiệm, lịch sử gọi là A Đạt Hy Nhĩ Đệ Tam, 136, Adasiba, nhưng chẳng bao lâu lại bị phế truất. Sa Hách Bối Lạp Tư nở mày nở mặt chẳng được mấy ngày, nhi nữ của Khố Tư Lỗ Đệ Nhị là công chúa Bố Lãng, 137, Bô Ran Đúc, lập kế treo cổ hắn, tự mình lên làm nữ vương kế nhiệm, nhưng cũng không lâu sau lại bị phế. Tỷ Lộ Chi Đệ Nhị, Pirusi II, Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức Đệ Ngũ, Homit V, Hoắc Nhĩ Mạc Tư Đức Đệ Lục, Homot VI, trong vòng 3 năm sau khi Khố Tư Lỗ Đệ Nhị chết, chính vị đế vương đoản mệnh liên tiếp kế vị, lại liên tiếp bị chặt đầu. Cả Ba Tư rơi vào thời kỳ suy tàn hỗn loạn, mãi cho đến khi Y Tử Hầu, 138, Yajurgut, 21 tuổi lên đài, lịch sử gọi là Y Tử Hầu Đệ Tam, Ba Tư mới dần dần ổn định. Nhưng đây chỉ là hồi quang phản chiếu của Tác Sang Ba Tư, bởi vì kẻ địch đáng sợ nhất của đế quốc này là người Ả Rập đã nổi dậy trong sa mạc. Công nguyên năm 636, quân đội Ả Rập trong trận đụng độ ở ca địch Tây Á, Angdisia, đã đánh tan quân đội Ba Tư, năm sau đánh vào Thái Tây Phong, Y Tử Hầu Đệ Tam chạy trốn. Dưới sự chỉ huy của hắn, Tác Sang Ba Tư lại ngoan cường chống đỡ suốt 15 năm nữa. Công nguyên năm 647, Y Tử Hầu Đệ Tam viết thư cầu Đại Đường viện trợ. Lý Thế Dân từ chối xuất binh, trả lời rằng, cứu giúp quốc quân, về lý là điều trẫm hẳn nên làm. Nhưng trẫm lại được nghe từ chính miệng của Tiết Độ Sứ về con người tộc Ả Rập, về phong tục, tín ngưỡng, phẩm cách của người cai trị họ ra sao, tất cả đều rất tường tận. Bách tính trung tín đến vậy, thủ lĩnh tài năng như thế, sao họ có thể không giành được chiến thắng cơ chứ? Người tốt nhất là nên dùng hành động đức độ và cẩn thận để lấy lòng của bọn họ đi thôi. Công nguyên năm 651, Y Tử Hầu Đệ Tam bị giết trong một nhà xây bột ở thành Mộc Lộc, Tác Sang Ba Tư diệt vong. Nhi tử hắn là Ti Lộ Tư, Piro, chạy về phía tây đến Thổ Hỏa La, muốn cầu viện từ Đại Đường, lúc này Đường Cao Tông tại vị, vẫn cự tuyệt xuất binh. Ti Lộ Tư dựa vào người Thổ Hỏa La để phát động đánh giằng co với người Ả Rập. Công nguyên năm 661, Ti Lộ Tư chiến bại, lại một lần nữa cầu viện Đại Đường, Đường Cao Tông thành lập phủ đô đốc Ba Tư, sắc phong Ti Lộ Tư là quốc vương Ba Tư. Chịu sự tấn công liên tục của quân đội Ả Rập, cuối cùng thì Ti Lộ Tư không chống đỡ nổi nữa, công nguyên năm 675, thông qua con đường tơ lụa chạy tới Trường An, Đường Cao Tông trao tặng hắn chức hữu uy vệ tướng quân. Công nguyên năm 677, Ti Lộ Tư mất tại Trường An. Niềm vinh quang cuối cùng của Tác Sang Ba Tư, cuối cùng lại biến mất trong cát bụi của Đại Đường. Ghi chép về đại tướng quân Cao Xương, Trương Hùng. Trương Hùng, 583-633, từ Thái Hoang, nguyên quán Nam Dương, Hà Nam, sống tại Cao Xương, tổ phụ là Trương Vụ, từng đảm nhiệm chức vụ tả vệ đại tướng quân, quán Tào Lan Trung, chịu trách nhiệm xử lý chính vụ. Phụ thân Trương Đoan, từng nhậm chức kiến nghị tướng quân, quán Tào Lan Trung. Cô của hắn là vương phi của quốc vương Khúc Bá Nhã, quốc vương Khúc Văn Thái là họ hàng của Trương Hùng. Trên bản khắc bia mộ của Trương Hùng khai cuộc được ở Cao Xương có viết bản tính hiếu hữu, trời sinh thông tuệ, không vì địa vị cao mà khinh người, không vì có tài mà sinh kiêu. Dáng vẻ thư sinh nho nhã nhưng lại am hiểu dụng binh, tiên liệu như thần, thông tuệ, sáng suốt, là một tướng tài văn võ song toàn. Trương Hùng thâm minh đại nghĩa, có tầm nhìn chính trị xa, làm mọi cách để khuyên Khúc Văn Thái đừng nương nhờ Tây Đột Quyết, phụ thuộc vào Đại Đường mới là gốc rễ lập quốc, nhưng không được lắng nghe, còn mất đi sự tín nhiệm. Chí Văn Ký chép rằng hắn khuyên nhủ vô dụng, lo lắng thành bệnh, sau đó buồn bực mà chết, tuổi gần 50. Năm 1973, trong ngôi mộ số 206 ở Astana Semtati, phần mộ hợp táng phu thê Trương Hùng được khai quật. Thi thể của Trương Hùng được ướp thuốc, giữ gìn nguyên vẹn hoàn chỉnh. Vóc người hắn khôi ngô, thân cao trên 1m9, hai chân bởi vì cưỡi ngựa trong thời gian dài nên đã biến dạng. Ghi chép về Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách, người Lạc Dương, Hà Nam, từng nhận chức huyện lệnh Hoàng Thủy, Dung Châu, hữu vệ xuất phủ trưởng sử. Từ năm Trinh Quán thứ 17 đến năm Long Sóc Nguyên Niên, công nguyên năm 643-661, ba lần đi sứ Ấn Độ. Sự tích này trong sách Tân Cựu Đường Thư cũng có ghi chép, nhưng năm tháng sống chết không rõ. Tuổi tác của hắn có lẽ nhỏ hơn Huyền Trang hơn 10 tuổi, bởi vậy năm Trinh Quán thứ tư, sứ giả Đại Đường mà Huyền Trang đã gặp ở Vương Đình Tây Độc Quyết không thể là Vương Huyền Sách, người đó rốt cuộc là ai, tác giả vẫn chưa thể tra rõ. Dưới đây là ghi chép trong Cựu Đường Thư. Năm Trinh Quán thứ 10, Phật tử Huyền Trang tới ngoại quốc, đem hơn 600 bộ kinh văn tiếng Phạn về. Đầu tiên là phái hữu xuất phủ trưởng sử là Vương Huyền Sách đi sứ Thiên Trúc, quốc vương thứ tư của Thiên Trúc phái sứ giả tới cống nạp. Lại đúng vào lúc quốc vương Thiên Trúc là Thi La Giật Đa, Siladita, chết, trong nước đại loạn, triều thần Na Phục Đế A La Thuận Na xóa ngôi, phát động toàn bộ binh lính người Hồ chiến đấu với Huyền Sách. Huyền Sách mang theo 30 kỵ binh chiến đấu với quân Hồ, tên hết, toàn bộ bị bắt. Giặc Hồ cũng cướp được đồ cống nạp của các nước. Huyền Sách dũng cảm đào thoát trong đêm, chạy tới Thổ Phồn, huy động 1.200 quân tinh nhuệ, lại mượn của Bà La Quốc hơn 7.000 kỵ binh, phục tùng Huyền Sách. Huyền Sách cùng phó sứ Tương Sư Nhân dẫn đầu quân đội hai nước tiến vào đô thành của Thiên Trúc, đánh trận liên tiếp 3 ngày, đại phá thành trì, chặt đầu hơn 3.000 người, diêm chết vạn người, A La Na Thuận bỏ thành chạy trốn, Sư Nhân đuổi theo bắt được. Tù binh là hơn 1.200.000 người, trâu ngựa hơn 30.000. Thế là Thiên Trúc chấn động sợ hãi, bắt A La Na Thuận trở về. Năm 22 đến Kinh Sư, Thái Tông cực kỳ vui mừng, lệnh cho quan lại thông báo với Tông Miếu, và gọi quần thần tới nói, một đám người suốt ngày chỉ biết nghe ca ngắm múa, miệng mồm mở ra chỉ toàn lời xúc xỉm xấu xa, ấy chính là nguyên nhân dẫn đến suy đồi đạo đức. Nếu Bà La Môn không trở mặt đánh cướp của sứ giả ta, thì cớ gì lại bị bắt làm tù binh như thế được đây? Xưa Trung Sơn có thói xấu là tham lam tài bảo, đến Thục Hầu cũng vì tham trâu đá đẻ vàng 139 mà dẫn đến họa diệt quốc, mọi sự đều có căn nguyên gốc rễ mà thành cả. Nói rồi lệnh cho các chư thần khấu lạy Huyền Sách rồi cho lui cả.